chỉ thấy bọn họ đem nguyên lực quán chú vào lệnh bài, tức khắc từng đạo quỷ dị ba động khuyết tán ra, trực tiếp xuyên thấu hư không bắn về phía phương xa. Ầm ầm. Sau một khắc thiên địa chấn động, chỉ thấy phía trước không gian nứt ra, tạo thành một đạo thông thiên triệt địa liệt phùng, độ rộng càng là giống như một phiến to lớn sơn mạch. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở liệt phùng cái kia một bên, rõ ràng là một cái khác thế giới, mà ở cái kia thế giới thiên không bên trong, còn nổi lơ lửng một mảnh to lớn dãy cung điện. Thiên cung. Tất cả mọi người đều hưng phấn lên, bởi vì thiên cung cũng không vẹn vẹn một tòa thiên đỉnh quan viên dùng để làm việc cung điện. Trên thực tế tòa này thiên cung, mỗi một tòa cung điện bản thân đều là một kiện cực phẩm thiên binh, mà tất cả cung điện liền hợp thành một mảnh thiên binh nhóm. Những ngày này binh đều không phải độc lập tồn tại, mà là có thể hai bên phối hợp, phát huy xuất siêu cường uy lực, đám người tin tưởng mượn nhờ thiên cung, nhất định có thể đem tất cả tà thần đều trấn áp đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên đỉnh đám quan chức vận chuyển nguyên lực, không ngừng thôi động lệnh bài, tức khắc cái kia to lớn vô cùng thiên cung liền vượt qua không gian liệt phùng, đi tới trước mặt mọi người. Lúc này Thiên Võ Đế Quân lần nữa hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức toàn lực đem tự thân nguyên lực quán chú vào thiên cung, sự tình khác giao cho bản quân. Là, đám người ầm vang đồng ý, sau đó liền đem tự thân nguyên lực quán chú tiến vào thiên cung bên trong. Ông, trong phút chốc, thiên cung kịch liệt rung động, bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng, thậm chí đem chúng quanh thiên địa đều cầm giữ. Đồng nhiên, Thiên Võ Đế Quân phi thân đi tới thiên cung phía trên. Phía sau xuất hiện một đầu kim sắc tinh hà hình chiếu. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tinh hà hình chiếu đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, toàn bộ đánh vào phía dưới thiên cung. Oanh! Sau một khắc, một đạo đường kính không dưới 10 triệu mét cường thịnh của sáng, trực tiếp từ thiên cung bên trong bắn ra, đánh vào không tận không trung, ngay sau đó giữa bầu trời tinh không hình ảnh liền lần nữa xuất hiện. Lần này giữa bầu trời tinh không hình ảnh, phạm vi xa xa vượt qua lúc trước, cơ hồ đem nửa cái linh thú thánh giới đều bao phủ lại. Sau đó từng đạo tinh quang hội tụ bắn xuống, đem tất cả tà thần đều bao lại. Kinh khủng lực kéo bộc phát, kéo lấy những cái kia tà thần bay lên, tựa hồ chấn áp sắp thành công. Có thể lúc này, tà thần lại lần nữa cười ha hả, ha ha ha ha, các ngươi coi là như vậy thì có thể chấn áp bản tòa sao. Quá buồn cười, các ngươi cuối cùng không phải Ninh Huyền Cơ, cho nên ở trước mặt bản tọa liền là run rế, căn bản không có tư cách cùng bản tọa chống lại. Lời còn chưa dứt, tất cả tà thần thân thể đồng thời buộc phát ra cường hoành lực lượng. Những cái này lực lượng trực tiếp đánh vỡ không gian, hình thành vô số đạo không gian liệt phùng, tất cả không gian liệt phùng đều có thể thông hướng một cái khác thế giới. Đám người vội vàng nhìn lại, tức khắc sắc mặt đại biến. Chỉ thấy những cái kia không gian liệt phùng, có là thông hướng Thiên Võ Thánh giới, có là thông hướng Thiên Ma Thánh giới, có là thông hướng U Minh Quỷ giới, còn có thế mà liền là thông hướng Linh Thu Thánh giới địa phương khác. Mà những cái này không gian liệt phùng phía sau, không ngoại lệ đều có một người. Những người kia thần sắc kinh ngạc, tựa hồ không minh bạch bản thân bên người, vì cái gì sẽ xuất hiện một đạo không gian liệt phùng. Nhưng chân chính nhường đám người cảm thấy bất an là, không gian liệt phùng đằng sau những người kia trên người, toàn bộ đều tràn ngập hư không lực lượng, nói cách khác, những người kia tu luyện toàn bộ là hư không thánh điển. Đột nhiên, từng đạo thần niệm từ tà thần trên người bắn ra, chui vào những người kia thể nội, sau đó liền thấy những người kia thần sắc lâm vào mang nhiên, cất bước thông qua liệt phùng, đi tới bên này. Sau một khắc, vô số không gian liệt phùng khép kín, mà những cái kia trên thân người hư không lực lượng thì cấp tốc kéo lên. Ầm ầm ầm ầm. Chợt, một cỗ bảng bạc hư không lực lượng trùng thiên mà lên, đồng thời tất cả tà thần trên người cũng bắn ra cường hoành lực lượng, sau đó hai loại lực lượng dây dưa cùng nhau kết hợp, thế mà tạo thành một cái to lớn quang cháo, bao phủ toàn bộ thiên không. Cái này quang cháo trực tiếp đem giữa bầu trời tinh không dẫn dắt lực lượng ngăn cách, cũng đem tinh quang, thiên cung còn có Thiên Võ Đế Quân đám người bài xích ở bên ngoài. Kể từ đó, bọn họ liền lại cũng vô pháp thông qua giữa bầu trời tinh không, đến chấn áp tà thần. Tà thần tiếp tục thôn phệ vạn vật, đắc ý cuồng tiếu vô cùng trói thai, ha ha ha ha, một nhóm phế vật, nếu như Ninh Huyền Cơ vẫn còn, nhìn thấy hắn hậu bối cư nhiên như thế vô dụng, không biết có thể hay không bị tức chết. Thiên Võ Đế Quân đám người sắc mặt khó coi, lại một câu đều không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn giờ phút này, thật cũng đã bất lực lại đối phó tà thần. Bệ hạ, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ liền mặc cho hắn thôn vệ linh thú thánh giới? Gia Cát Vô Cực ngưng tiếng hỏi thăm, những người khác cũng nhìn qua đến. Thiên Võ Đế Quân đắng chát lắc lắc đầu, còn có thể có biện pháp gì? Ai có thể nghĩ tới cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, tà thần thế mà một mực ở trong ám bố cục, bồi dưỡng được nhiều như vậy tu luyện hư không lực lượng nô phó, chỉ cần có những cái này nô phó cùng hắn phối hợp, chúng ta căn bản là bắt hắn không biện pháp. Đám người trầm mặc không nói, biết rõ Thiên Võ Đế Quân nói là sự thật. Thế nhưng là bọn họ không cam tâm, dù sao một khi bị tà thần khôi phục trạng thái đỉnh phong, tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết, như thế kết quả làm sao có thể không nhường người sợ hãi. Nhưng không cam tâm lại như thế nào, sợ hãi lại như thế nào. Bọn họ cuối cùng vẫn là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tà thần thôn phệ vạn vật, biến càng ngày càng cường đại. Thời gian vội vàng trôi qua, tà thần biến càng ngày càng cường hành, trong mồm sinh ra thôn phệ hấp lực, cũng biến càng ngày càng kinh khủng, thậm chí đến cuối cùng, ở đây cường giả, đều cảm giác có chút không vững vàng thân hình. Bọn họ biết rõ, nếu như mặc cho tà thần tiếp tục cường đại xuống dưới, cuối cùng bọn họ những người này, cũng sẽ bị thôn phệ hết. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ không có chút nào biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem tất cả phát sinh. Tuyệt vọng ở đám người trong lòng lan tràn, bi ai cảm xúc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ngay ở tất cả mọi người, đều cảm giác cục diện cũng đã triệt để không cách nào xoay chuyển thời điểm. Đột nhiên một tiếng to lớn oanh minh, từ một cái nào đó tôn tả thần thể nội truyền ra. Chương 954, thần uy gia trì. Oanh! To lớn oanh minh truyền đến, tất cả mọi người đều bản năng nhìn về phía cái kia một tôn tả thần. Giờ phút này chung quanh cái khác tà thần, vẫn như cũ đang không ngừng thôn phệ vạn vật, nhưng là cái kia một tôn tà thần, thân hình khổng lồ lại ầm vang ngã xuống, đồng thời cả người cuộn rút trên mặt đất run rẩy, liền giống như thể nội có một loại nào đó thống khổ mở dạng. Đám người cơ hồ nháy mắt liền kịp phản ứng, cái kia một tôn hẳn là chân chính tà thần, nhưng lại không biết đối phương, đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình, vì cái gì sẽ thống khổ như vậy. A, tà thần thê lương kêu rên, đáng chết tiểu tử. Ngươi lại dám phá hư bản tọa thôn phệ không gian, bản tọa cùng ngươi không xong. Hừ, ngươi đem ta nuốt vào trong bụng, liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có lẽ ở bên ngoài ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ở trong thân thể, ta muốn trọng thương ngươi dễ như trở bàn tay. Đột nhiên một cái thanh âm truyền đến, đám người đột nhiên khẽ giật mình, đây là ai? Mà Thiên Võ Đế Quân, Gia Cát Vô Cực đám người, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đó là Tô Hạo Thần. Trời ạ, Tô Hạo Thần làm sao sẽ ở tà thần trong bụng? Liên bằng ngươi cũng muốn trọng thương bản tọa, quả thực là mơ ngộng háo huyền, hiện tại bản tọa liền luyện hóa ngươi. Tà thần phẫn nộ gào thét, chỉ thấy chung quanh cái kia vô số tà thần phân thân, đột nhiên toàn bộ sụp đổ, hóa thành một cô năng lượng dung nhập hắn thân thể. Ông! Tà thần toàn thân rung mạnh, một cỗ khổng lồ lực lượng chảy ngược về thể nội, bắt đầu toàn lực thôi động thôn vệ không gian. Đi qua khoảng thời gian này thôn vệ vạn vật, hắn thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều, cho nên thôn vệ không gian uy lực cũng cường đại không ít. Thôn vệ không gian tạo hóa thần đình phiêu phù ở trong hư không, mà Tô Hạo Thần thì là xếp bằng ở thần đình quảng trường phía trên. Chỉ thấy một cỗ thôn phệ mê vụ đánh tới, lại một lần nữa bắt đầu xâm nhập tạo hóa thần đình, bởi vì thôn phệ năng lực tăng cường, lần này mê vụ thế mà bắt đầu ăn mòn thần đình, đồng thời hướng lấy mê vụ bên trong thẩm thấu. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết, Ninh Huyền Cơ tạo hóa thần đình cũng không thể nào cứu được ngươi. Tà thần cười to nói, có đúng không? Tô Hạo Thần trên mặt nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, cả tòa tạo hóa thần đình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô cùng hư không lực lượng, những cái này hư không lực lượng toàn bộ quán trú vào Tô Hạo Thần thể nội, sau đó bị cấp tốc luyện hóa hấp thu hết. Tạo hóa thần đình hoàn toàn biến mất, nhưng là Tô Hạo Thần trên mặt cũng không có bất luận cái gì đáng tiếc, ngược lại vẫn như cũ hiện ra ý cười, bởi vì giờ phút này tạo hóa thần đình bên trong ẩn chứa tất cả, cũng đã triệt để dung nhập hắn thể nội, không phân hai bên. Đồng thời theo lấy đại lượng hư không lực lượng tràn vào, hắn thức hải bên trong thần dụ ngâm sướng, biến càng ngày càng to, thần uy ra chỉ rốt cục lần nữa bị kích phát. Vâng! Chật, một cỗ huyền diệu lực lượng từ trên người hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu qua hư không chuyển tới không biết phương xa. Lúc này ở ngoại giới, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ta thần, không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Ầm ầm! Đột nhiên, vô tận thần quang xuất hiện, bao phủ phiến thiên địa này, toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ thần bí khí tức. Đây là... Tất cả mọi người đều trừng mắt to, đây là thần uy gia trì, người nào thế mà ở lúc này, dẫn động thần uy giáng lâm. Không đợi đám người kịp phản ứng, đột nhiên không biết phương xa, lại có một mảnh thần quang phong tới, ở nguyên lai thần quang phía trên điệp ra đệ nhị tầng. Đệ nhị thứ thần uy gia trì, trời ạ, đến cùng là người nào, cư nhiên liên tục dẫn động hai lần thần uy gia trì. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên một đám phảng phất gặp quỷ một dạng. Bất diệt cảnh vốn liền cực kỳ khó có thể bước vào, mà dẫn động thần uy gia trì càng là khó càng thêm khó. Mọi người tại đây đều là gặp nhiều kiến thức rộng rãi nhân vật, bọn họ còn cho tới bây giờ không nghe nói qua, có người thế mà có thể ở trong khoảnh khắc liên tục hai lần dẫn động thần uy gia trì. Nhưng là rất rõ ràng, làm cho người chấn kinh sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc. Đang lúc đám người còn tại giật mình thời điểm, đột nhiên lại là một mảnh thần quang bay vụt mà đến, ở trên không điệp ra đệ tam tầng. Chỉ thấy ba tầng thần quang ở trên bầu trời lưu chuyển, liền giống như ba tầng điệp ra cùng một chỗ giống biển cả, tản mát ra thần bí uy nghiêm khí tức, làm cho người tâm trí hướng về. Giờ này khắc này, đám người cũng đã không chỉ là chấn kinh, mà là nguyên một đám hoàn toàn trợn tròn mắt. Ba lần. Lại có người có thể liên tục ba lần dẫn động thần uy ra chỉ. Làm. Làm sao có thể? Không cần nói là phổ thông cường giả, liền xem như gia cắt vô cực, còn có thiên võ đế quân bọn họ những người này, giờ phút này đều là trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nói thật, bọn họ thật sự là không dám tin tưởng, trước mắt chứng kiến tất cả, thế mà lại là thật. Có thể trên không cái kia chạy xuôi ba tầng thần quang, nhưng lại để bọn hắn không thể không tin tưởng. Là ai? Rốt cuộc là người nào, thế mà có thể làm được loại này phía trước không cổ người sự tình? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chật, trên không vô số thần quang, phảng phất mũi tên nhọn nhau nhau bắn xuống, toàn bộ chui vào tà thần thể nội. Một màn này, dọa đến đám người kém chút tâm đều nhảy ra, lấy được ba lần thần uy gia trì, thế mà lại là tà thần. Tà thần vốn liền đã tương đối cường đại, nếu như lại thu hoạch được thần uy gia trì, chẳng phải là thì càng không biện pháp đối phó. Bất quá chuyển niệm suy nghĩ một chút, đám người nhưng lại ý thức được không đúng. Thần uy gia trì, là bất diệt cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ kỳ ngộ, có thể tà thần trên bản chất đã là thần minh, lại làm sao có thể lấy được thần uy gia trì. Mà nếu như không phải tà thần, cái kia lại sẽ là ai? Chẳng lẽ? Đột nhiên, thiên võ đế quân đám người thần sắc khẽ giật mình, nhao nhao không thể tin đối mặt, đều thấy được đối phương trong mắt giật mình. Tất nhiên lấy được thần uy gia trì không phải tà thần, mà thần quang cũng đều rót vào tà thần thể nội, như vậy có phải hay không nói, lấy được ba lần thần uy gia trì người, nhưng thật ra là Tô Hạo Thần. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người đều chấn phấn, dù sao Tô Hạo Thần thế nhưng là bọn họ bên này người. Nếu quả thật là Tô Hạo Thần, chiếm được thần uy gia trì, như vậy có lẽ đối phó tà thần thì có hy vọng. Hy vọng thực sự là tiểu tử kia, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng triệt để mất đi, giải quyết tà thần tư cách. Gia Cát Vô Cực ngưng trọng nói. Đúng vậy a, nhìn đến Tô Hạo Thần, liền là chúng ta đối phó tà thần cuối cùng hy vọng. Thiên Võ Đế Quân thở dài nói. Không đúng. Đột nhiên, bên cạnh Thiên Hình Các Chủ mở miệng nói, ta nhớ kỹ Tô Hạo Thần tu vi là thiên quân, hẳn là cũng đã chiếm được một lần thần uy gia trì. Nếu như hiện tại lại lấy được 3 lần, hắn chẳng phải là liền cùng năm đó Ninh Huyền Cơ một dạng. 4 lần. Đám người sững sờ, trong lòng đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Từ cổ chí kim, có thể lấy được 4 lần thần uy gia trì người, liền chỉ có Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia Ninh Huyền Cơ. Nhiều năm như vậy đến nay, ở tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng, chỉ sợ trên thế giới này, vĩnh viễn không có người thứ hai, có thể lấy được 4 lần thần uy gia trì. Thế nhưng là hiện tại, cái này vô số năm qua hình thành quan niệm, thế mà bị phá vỡ, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời đều có chút tiếp thu không được. Giờ này khắc này, đám người trong lòng chấn kinh, so vừa mới Tô Hạo Thần liên tục 3 lần dẫn động thần uy gia trì, còn muốn chấn kinh vô số lần. Chương 955, xông ra thôn phệ không gian. Tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, thật lâu nói không ra lời đến, Tô Hạo Thần trên người đã phát sinh sự tình, để bọn hắn thủy chung không dám tin tưởng đây là thật. Đi qua Vô Tận Tuế Nguyệt, tứ đại thánh giới rốt cục ra đời, vị thứ hai đi đến 4 lần thần uy gia trì kỳ tài. Trung hợp, hay là tất nhiên. Năm đó tà thần tàn phá bừa bãi thiên hạ thời điểm, xuất hiện một cái tuyệt thế kỳ tài Ninh Huyền Cơ, không những đem tà thần phong ấn, hơn nữa còn sáng lập uy chấn thiên hạ đệ nhất đại thế lực, Thiên Đình. Mà hiện tại, làm tà thần xuất thế lần nữa, làm tất cả mọi người đều cảm giác tuyệt vọng thời điểm, thế mà lại một vị khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài ra đời. Loại chuyện này, rất khó cho người tin tưởng lại là trùng hợp. Liền giống như âm thầm ẩn giấu đi một cái tay, đang thao túng lấy tất cả sự tình, mỗi khi tà thần sắp hủy diệt thế giới thời điểm, đều sẽ sinh ra một vị kỳ tài đến ngăn cản hắn. Thôn phệ không gian, vô tận thần quang bay vụt tiến đến, mặc cho tà thần như thế nào ngăn cản, đều căn bản không biện pháp đem thần quang ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả thần quang, toàn bộ đều không vào Tô Hạo Thần thể nội. Vâng! Chật, Tô Hạo Thần trên người buộc phát ra cường hoành lực lượng, vô luận là thiên võ nguyên lực vẫn là pháp tắc linh lực, đều bắt đầu kịch liệt kéo lên, thực lực biến càng ngày càng cường đại. Đáng chết, tiểu tử này thế mà chiếm được 4 lần thần uy gia trì, thiên phú tu luyện cơ hồ cũng đã không thể so với năm đó Ninh Huyền Cơ kém, vì cái gì bản tọa xui xẻo như vậy, mỗi lần xuất thế đều sẽ đụng tới loại này kỳ tài. Ta thần tức giận đến hàm răng ngứa, không được, nhất định phải mau chóng giết cái này tiểu tử. Nếu không một khi chờ hắn chân chính trưởng thành, vậy bản tọa liền xong rồi. Hắn lập tức liều mạng thôi động thôn vệ mê vụ, muốn xâm nhập Tô Hạo Thần thể nội. Nhưng là đáng tiếc, giờ khác này ở thần uy gia trì tác dụng dưới, Tô Hạo Thần thực lực cũng đã biến càng ngày càng cường đại, mặc cho hắn như thế nào thôi động thôn phệ mê vụ, đều căn bản không có chút nào tác dụng. Vâng! Sau một lúc lâu, một tiếng to lớn vang lên ầm ầm, chỉ thấy Tô Hạo Thần trên người đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực lượng, giống như một đạo nói lợi kiếm, điên cuồng bắn về phía tứ phía bát phương. Phốc phốc phốc phốc! Thôn phệ không gian kịch liệt chấn động, liền phảng phất sắp sụp đổ tràn ngập nguy hiểm, đồng thời từng đạo không gian liệt phùng cũng không ngừng nứt ra khép kín, cho tà thần tạo thành to lớn tổn thương. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên nhún người nhảy lên, một quyền đột nhiên đập vào trước mặt hư không bên trong. Vâng! Tức khắc liền thấy hư không nứt ra, xuất hiện một cái to lớn cửa động, mà xuyên thấu qua cửa động, có thể nhìn thấy bên ngoài Thiên Võ Đế quân đám người. Tiếp lấy Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài. A! Giờ phút này ở bên ngoài, tà thần thê lương kêu thảm, lúc đầu thân hình khổng lồ cũng đã thu nhỏ như thường nhân, nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên. Chung quanh mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, không biết Tô Hạo Thần đến cùng làm cái gì, thế mà có thể khiến cho cường hoành tà thần thống khổ như vậy. Liên ở lúc này, đám người nhìn thấy ở tà thần phía sau giữa không trung, đột nhiên đã nứt ra một cái to lớn không gian cửa động, sau đó một cái thanh niên cấp tốc từ bên trong bắn ra, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Đông! Tô Hạo Thần một xông ra thôn vệ không gian, liền trực tiếp một quyền đánh về phía dưới tà thần, cuồng bạo lực lượng nháy mắt nhường mặt đất sụt lún, tạo thành một cái to lớn vô cùng cái hố, bùn đất cắt đá mạn thiên phi vũ. Đồng thời một cỗ cường hoành sóng xung kích, cũng là để hố to làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, tất cả chỗ thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Thiên Võ Đế quân đám người lúc đầu vững vàng đứng ở giữa không trung, nhưng khi bị sóng xung kích lướt qua sau, tất cả mọi người đều ngã trái ngã phải, căn bản là đứng không yên. Giống Thiên Võ Đế quân bọn họ những ngày này quân trở lên người còn tốt chút, những người này cuối cùng thực lực cường đại, cho nên chí ít còn có thể bay ở không trung. Thế nhưng là những cái kia liền thiên quân đều không có đi đến người, trực tiếp liền bị sóng xung kích, hung hăng đụng phải trên mặt đất, thể nội bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Đây chính là 4 lần thần uy ra chi thực lực sao? Đơn giản quá đáng sợ, chúng ta thậm chí ngay cả hắn công kích dư ba, đều tiếp nhận không được, thật không biết nếu như đối mặt hắn chính diện công kích, lại sẽ là bực nào kinh khủng. Đám người vô cùng chấn kinh. Bất diệt cảnh trở lên cường giả, ở tứ đại thánh giới địa vị cao thượng, liền là bởi vì bọn hắn nắm giữ viễn siêu người khác thực lực, bọn họ cũng sớm đã quen thuộc, bị mọi người ngưỡng mộ sùng bái cảm giác. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục lần nữa thử nghiệm đến, đã lâu, sùng bái người khác cảm giác. Tô Hạo Thần giờ phút này cho bọn hắn cảm giác, liền phảng phất run rế đối mặt voi, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. A đang chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Bản tọa hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Đột nhiên phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy một cỗ to lớn lực lượng ầm vang bộc phát, trực tiếp đem đẩy trời bụi đất xua tan, cũng đem một cỗ sóng xung kích chấn vỡ. Chỉ thấy tà thần đứng ở hố to trung gian, ngửa đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt sát khí bừng bừng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Mọi người thấy khỏe mắt run rẩy, ở bây giờ tứ đại thành giới, chỉ sợ cũng liền chỉ có tà thần có thể đối mặt Tô Hạo Thần tấn công ngay mặt mà không chết ta. Lúc này Tô Hạo Thần trên người sôi trào thần quang dần dần lắng lại, 3 lần thần uy ra chỉ uy lực, rốt cục triệt để cùng hắn dung hợp. Giờ phút này hắn thực lực cũng đã chân chính siêu việt Thiên Võ Đế quân, bước vào một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Cảnh giới này, chỉ có năm đó đệ nhất đại Thiên Võ Đế quân Ninh Huyền Cơ mới chính thức bước vào qua. Vâng! Đột nhiên, tà thần đội đất mà lên, một cỗ khổng lồ lực lượng giống như lưu tinh, dày đặc mà hung ác tấn công về phía Tô Hạo Thần. Đến được tốt. Tô Hạo Thần lạnh lùng hét lớn, không chút nào yếu thế vọt thẳng xuống dưới, chính diện cùng tà thần đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Hai đại cường giả tức khắc triển khai kịch liệt giao phong, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, trực tiếp đem phiến thiên địa này bao phủ. Thiên Võ Đế quân đám người hoảng sợ biến sắc, lập tức kinh khủng nhau nhau lui lại, một mực thối lui đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, mới rốt cục dừng lại thân hình. Bọn họ ngẩng đầu, liền phát hiện phía trước thiên địa cũng đã hoàn toàn bị song phương chiến đấu lực lượng bao phủ. Thậm chí ngay cả không gian đều bị đánh ra từng đạo liệt phùng. Ở loại này uy lực kinh khủng phía dưới, ngoại trừ Tô Hạo Thần cùng tà thần bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể đợi ở cái kia phiến khu vực bên trong. Thiên Võ Đế quân bọn họ cũng chính là chạy nhanh, nếu như chạy chậm một chút, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xoắn thành vỡ vụn. Tỷ như những cái kia tu luyện hư không thánh điển đám võ giả, bởi vì bị tà thần thao tác ý thức, ở tà thần không có tuyên bố chỉ lệnh phía trước, căn bản là không hiểu được chạy trốn. Cho nên chớp mắt liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Kịch liệt chiến đấu không ngừng kéo dài, tạo thành lực phá hoại cũng càng ngày càng kinh người, những nơi đi qua, tất cả cái gì cũng không còn sót lại chút gì. Dạng này chiến đấu kéo dài có 7 ngày 7 đêm, rốt cục làm ngày thứ 8 tiến đến thời điểm, một tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu. Liền thấy tràn ngập thiên địa lực lượng nổ tung, sau đó hai đạo nhân ảnh từ đó xông ra, một trái một phải đứng ở không trung bên trong bất động. Chương 956, thần giới. Kết thúc rồi à? Đám người kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm trên không hai đại cường giả. Tà thần sắc mặt khó coi, cắn răng nói, tiểu tử, không nghĩ đến ngươi thế mà có thể lấy được 4 lần thần uy gia trì, bản tọa thật đúng là xem nhẹ ngươi, chỉ đáng tiếc ngươi cuối cùng còn so ra kém năm đó Ninh Huyền Cơ, muốn một lần nữa phong ấn ta, ngươi còn kém rất xa. Nói như vậy năm đó Ninh Huyền Cơ tu vi, cũng đã siêu việt 4 lần thần uy gia trì trình độ. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Ninh Huyền Cơ lúc trước đến cùng bước vào tu vi gì, thế mà có thể đem thân làm thần minh người phong ấn. Có thể phong ấn thần minh người, bản thân đương nhiên cũng đã bước vào thần minh cảnh giới, đạo lý này lại rõ ràng cực kỳ. Ta thân khẽ nói thật, bản tọa mặc dù bị Ninh Huyền Cơ phong ấn, nhưng cũng không thể không bội phục hắn, bởi vì hắn là ta duy nhất gặp qua, có thể ở hạ giới liền bước vào chân thần cảnh giới người, tứ đại thánh giới từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng liền chỉ có hắn có thể làm được. Chân thần sao? Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ. Lần thứ 4 thần uy gia trì, cùng phía trước 3 lần hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể đủ cảm giác được, giờ phút này bản thân cũng đã sinh ra một ít chất cải biến, liền giống như bản thân chỉ nửa bước, cũng đã bước vào một cái khác cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Có lẽ chiếm được 4 lần thần uy gia trì người, đều có nhất định cơ hội, có thể ở thánh giới liền bước vào chân thần cảnh giới. Tô Hạo Thần trong lòng suy đoán. Xoát xoát xoát xoát. Đột nhiên, Thiên Võ Đế Quân đám người bay vụt mà đến, nguyên một đám đối Tà Thần nhìn chằm chằm. Tô Hạo Thần, hiện tại Tà Thần tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Thừa dịp cơ hội này, chúng ta liên thủ đem hắn một lần nữa phong ấn a, nếu không một khi hắn khôi phục đỉnh phong, chúng ta liền cũng không còn cơ hội. Gia Cát Vô Cực nói ra, ha ha ha, liền bằng các ngươi cũng muốn phong ấn bản tọa. Quả thực là buồn cười đến cực điểm, Tô Hạo Thần tiểu tử này ở trong mắt ta, có lẽ còn có thể có chút địa vị, thế nhưng là các ngươi đám này ngớ ngẩn, lão tử căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ta thân khinh thường cười lạnh, các ngươi hẳn là may mắn, bản tọa tu vi còn không có khôi phục. Nếu không đã sớm đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Ngươi nói không sai, nếu như ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong, chúng ta căn bản không cách nào cùng ngươi chống lại, cho nên chỉ có thể thừa dịp ngươi bây giờ còn chưa khôi phục xuất thủ. Thiên Võ Đế Quân đưa tay một chiêu, thiên cung liền bay đến đám người đỉnh đầu, tản mát ra bàng bạc lực lượng. Ngay sau đó, cái khắc cường giả nhau nhau buộc phát nguyên lực, muốn phát động công kích. Bọn họ tin tưởng, lấy Tà Thần bây giờ thực lực, phía bên mình chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, lại tăng thêm thiên cung tập hợp đám người lực lượng, nhất định có thể một lần nữa phong ấn Tà Thần. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tà Thần toàn thân đột nhiên chấn động, tản mát ra một loại nào đó huyền diệu ba động. Loại này ba động khuyết tán tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt xông ra linh thú thánh giới, tiến nhập trong hỗn độn. Hắn muốn làm gì? Đám người kinh nghi bất định. Oeng! Chợt, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh nổ tung, chỉ thấy thiên không vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Cái này lỗ hổng không phải đơn thuần phá vỡ linh thú thánh giới không gian, mà là trực tiếp xuyên qua không gian đứt gãy, kết nối vô tận hỗn độn. Đám người trợn mắt há hốc mồm, mỗi người đều có thể xuyên thấu qua lỗ hổng, nhìn thấy đằng sau mảnh kia tản mát ra đáng sợ khí tức màu xám thế giới. Vô tận hỗn độn khuấy động quay cuồng, liền giống như có cái gì đồ vật muốn từ bên trong chui đi ra một dạng. Nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức ngăn cản hắn. Thiên Võ Đế Quân sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng giống to. Hắn biết rõ, vô luận Tà Thần muốn làm cái gì, đều tuyệt đối không thể để hắn thành công, nếu không bản thân phương này chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nhưng lúc này, Tô Hạo Thần lại đột nhiên nói, không kịp ngăn trở, đế quân, nhất định phải lập tức đem tất cả mọi người chuyển di đi ra ngoài, nhanh. Cái gì, không còn kịp rồi. Đám người run lên trong lòng, Thiên Võ Đế Quân vội vàng hỏi, Tô Hạo Thần, ngươi biết rõ Tà Thần đang làm cái gì. Tô Hạo Thần cũng đã đi đến 4 lần thần uy gia trì, tu vi ở trong đám người là mạnh nhất. Cho nên nếu như Tô Hạo Thần cảm thấy cái gì, bọn họ một chút đều không biết hoài nghi. Ta cũng nói không chính xác hắn đang làm cái gì, nhưng lại có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, hiện tại không phải giải thích thời điểm, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi linh thú thanh giới, nếu không thì thật giữ nhiều lành ít. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quay cuồng hỗn độn, hắn cảm giác được nơi đó, tựa hồ có một cái kinh khủng tồn tại, sắp xuất hiện. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Thiên Võ Đế Quân gật đầu, lập tức hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, dùng thiên cung mở ra không gian, chúng ta lập tức trở về Thiên Võ Thánh Giới đi. Là, đám người đồng ý, chỉ thấy những ngày kia đỉnh quan viên lần nữa thôi động lệnh bài, từng đạo năng lượng tức khắc quán trú vào thiên cung. Và anh, thiên cung chấn động, trực tiếp đem hậu phương thiên không chấn khai một đạo to lớn liệt phùng, đám người không dám thất lễ, lập tức nhao nhao thông qua liệt phùng về tới Thiên Võ Thánh Giới. Ngay lúc này, quay cuồng hỗn độn rốt cục hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái to lớn thế giới. Không, nói cho đúng, đây hẳn là nhất phương thế giới nơi hẻo lánh. Tô Hạo Thần đám người ngưng mắt nhìn đi, chỉ thấy tách ra hỗn độn, xuất hiện một mảnh bao la vô biên thảo nguyên, thông qua thảo nguyên, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia thế giới phương xa. Đó là cái gì thế giới? Gia Cát Vô Cực kinh thanh hỏi. Ở đây cường giả, phân biệt đến từ tứ đại thánh giới khác biệt địa phương, có thể nói đúng tứ đại thánh giới 10 phần hiểu rõ, thế nhưng là bọn họ lại phát hiện, bản thân đối hỗn độn cái kia thế giới, không có một đinh điểm ấn tượng. Rất rõ ràng, cái kia cũng không phải tứ đại thánh giới một trong cái nào đó địa phương. Mà càng làm cho bọn họ chấn kinh là, cái kia thế giới tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng, tựa hồ cũng đã xa xa vượt ra khỏi thánh giới phạm chủ. Hỗn độn có cái nào thế giới, là có thể siêu việt tứ đại thánh giới. Đáp án, tựa hồ cũng đã không cần nói cũng biết. Tin tưởng các ngươi cũng đã đoán được, không sai, cái kia thế giới liền là các ngươi trong truyền thuyết thần giới. Ta thân ánh mắt xâm nhiên, lạnh lùng nhìn về phía đám người, thế nhân đều biết bản tọa đến từ thần giới, nhưng lại không biết, ta mặc dù cũng đã rời đi thần giới, nhưng lại vẫn như cũ nắm giữ triệu hoán thần giới lực lượng năng lực. Chỉ là cái này năng lực, ta chỉ có thể sử dụng một lần, lúc đầu ta là chuẩn bị dùng nó trở lại thần giới, có thể liền bởi vì các ngươi, bước ta không được không trước giờ sử dụng, về sau chỉ sợ cũng lại cũng không thể trở lại thần giới, thù này bản tọa nhất định sẽ báo. Hắn nói xong, đột nhiên nhìn về phía Tô Hạo Thần, nhất là ngươi, tiểu tử, đợi đến lần này bản tọa bế quan kết thúc, khẳng định cái thứ nhất giết ngươi, hơn nữa ta nhất định muốn để ngươi biết rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Ông! Chật, thần giới bên trong bắn ra từng đạo kim quang, ngưng tụ thành vô số kim sắc xiềng xích, bắt đầu hướng về toàn bộ linh thú thánh giới lan tràn. Không tốt, hắn đang phong tỏa linh thú thánh giới, người đâu lập tức trở về thiên võ thánh giới đi, nhanh. Tô Hạo Thần hoảng sợ biến sắc, lớn tiếng thúc giục đám người. Lúc này thiên võ đế quân bỗng nhiên thân hình lóe lên, liền bay vào trong thiên cung, sau đó hắn toàn thân nguyên lực bộc phát, xuất vào thiên cung các nơi. Vâng! Trong phút chốc, cả tòa thiên cung sinh ra khổng lồ hấp lực, trực tiếp liền đem chung quanh đám người, toàn bộ hút vào thiên cung bên trong. Chương 957, rời đi. Cự đại thiên cung ở thiên võ đế quân thao túng dưới bắt đầu chậm rãi tiến vào không gian liệt phùng, chuẩn bị trở về thiên võ thánh giới đi. Nhưng lúc này vô số kim sắc xiềng xích lại lan tràn mà đến, muốn quấn lấy thiên cung, không cho hắn rời đi. Tô Hạo Thần nhìn thấy thân hình lóe lên, trực tiếp chắn thiên cung trước mặt, tiếp lấy 9 tôn thần lô đồng thời xung ra, bắt đầu ở chung quanh hắn xoay tròn, tản mát ra kinh người lực lượng. Bây giờ hắn đi đến 4 lần thần uy gia trì, cho nên cũng đã có thể đem cửu hoang thần lô đồng thời lấy ra đối địch. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo kim sắc xiềng xích cấp tốc tiếp cận, mắt thấy liền phải đem thiên cung quân lấy. Tô Hạo Thần hư lạnh một tiếng, pháp tắc linh lực toàn bộ đánh vào cửu hoang thần lô. Trong phút chốc, 9 tôn thần lô buộc phát ra lực lượng kịch liệt kéo lên. Ầm ầm ầm ầm. Song phương lực lượng va chạm, một cỗ cường hoành sóng xung kích huyết tán ra. Này kim sắc xiềng xích dù sao là đến từ thần giới lực lượng, uy lực xa xa vượt qua thánh giới người cấp bậc, cho nên dù cho Tô Hạo Thần tu vi cũng đã đi đến 4 lần thần uy gia trì, vẫn như cũ ngăn cản 10 phần miễn cưỡng. Hắn thân hình bị trùng kích không ngừng lui lại, sắc mặt cũng biến trắng bệnh không máu. Thiên võ đế quân đám người nhìn kinh hồn táng đảm, đây cũng chính là Tô Hạo Thần, nếu như đổi lại là bọn họ ngăn cản, chỉ sợ trước mắt cũng sẽ bị kim sắc xiềng xích đánh thành cho bụi. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên trở tay thôi động, một cỗ bàng bạc lực lượng tức khắc đẩy thiên cung, ra tốc vọt vào thiên võ thanh giới, tiếp lấy chính hắn cũng vừa bước một bước vào không gian liệt phùng. Sau một khắc, kim sắc xiềng xích cũng đã trải rộng toàn bộ linh thú thánh giới. Ầm ầm. Không gian liệt phùng nháy mắt khép kín, Tô Hạo Thần không có tiến vào thiên võ thánh giới, mà là lưu lại trong không gian đứt gãy. Hắn quay đầu lại nhìn về phía linh thú thánh giới, chỉ thấy từng đạo kim sắc xiềng xích đã đem toàn bộ thánh giới triệt để phong tỏa ngăn cản, mà ở trong thánh giới bộ, một đạo băng lãnh ánh mắt chính đang nhìn chăm chú lên hắn. Đó là Tà Thần ánh mắt, trong đó tràn đầy cừu hận cùng sát cơ. "Tiểu tử, ngươi chờ a." Đợi bản tọa thôn phệ xong linh thú thánh giới, tu vi khôi phục đỉnh phong về sau, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Vâng! Chật, Tà Thần thân thể cấp tốc huyết trương, biến thành một tôn thông thiên triệt địa cự nhân, chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra, lần nữa bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh thú thánh giới tất cả. Vô số bùn đất cát đá, vô số hoa thảo thụ mục, thậm chí còn có vô số linh thú, không có chút nào chống cự đều bị hút vào Tà Thần trong bụng. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, cứ tiếp như thế, chỉ sợ cuối cùng toàn bộ linh thú thánh giới thực sẽ bị Tà Thần thôn phệ hết. Nhưng là không biện pháp, hiện tại linh thú thánh giới đã bị thần giới lực lượng phong tỏa, hắn căn bản là không khả năng xông đi vào công kích Tà Thần. Nhìn đến Tà Thần tu vi khôi phục, cũng đã không thể cản trở, ta nhất định phải cũng mau chóng tăng lên thực lực mới được, nếu không một khi tà thần xuất quan, tứ đại thánh giới sẽ lại cũng không người có thể ngăn cản. Tô Hạo Thần cắn răng, đột nhiên phất tay phá vỡ không gian, lộ ra một mảnh màu xám hỗn độn. Chỉ thấy trong hỗn độn, liền thần giới một góc dần dần biến mất, nhưng là hắn lại từ đó cảm nhận được một loại bị người rình mò cảm giác, loại kia cảm giác mười phần nguy hiểm. Có người lại nhìn lấy ta sao? Tô Hạo Thần chau mày, nhìn chăm chú thần giới biến mất ở trong hỗn độn, trong lòng luôn có một loại bất an cảm giác. Sau một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu quay người rời đi, về tới Thiên Võ Thánh Giới. Giờ phút này Thiên Võ Đế Quân đám người đang ở trong thánh giới chờ đợi, vừa nhìn thấy Tô Hạo Thần xuất hiện, tất cả mọi người đều lập tức xông tới. Tô Hạo Thần, linh thú thánh giới tình huống thế nào? Tà thần đây, có phải hay không còn đợi ở linh thú thánh giới, hắn lúc nào biết lần nữa đi ra? Chúng ta hiện tại có hay không biện pháp, có thể đánh đòn phủ đầu giải quyết tà thần, dù sao một khi thật làm cho hắn khôi phục, chúng ta liền nguy hiểm. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài đám người lao nhau hỏi. Không có khả năng, linh thú thánh giới cũng đã hoàn toàn bị tà thần phong tỏa, trừ phi chúng ta có thể đột phá, thần giới lực lượng ngưng tụ xiềng xích, nếu không căn bản không biện pháp đi vào. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, nhưng muốn đột phá thần lực phong tỏa, bản thân cũng nhất định phải đầy đủ thần lực mới được, đáng tiếc chúng ta bên trong không có người bước vào thần cảnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy làm chờ lấy? Thiên Võ Đế Quân sắc mặt ngưng trọng, dựa theo tà thần thuyết pháp, năm đó Thiên Võ Đế Quân lấy được 4 lần thần uy ra chi sau, lại đang thánh giới bước vào chân thần, cuối cùng mới có thể phong ấn tà thần. Tô Hạo Thần, nhìn đến ngươi cũng phải mau chóng đột phá chân thần mới được. Đúng vậy à, ngươi cùng Ninh Huyền Cơ một dạng, đều chiếm được 4 lần thần uy gia trì, hẳn là cũng có ở thánh giới bước vào chân thần tư cách. Gia Cát Vô Cực cùng những người khác, cũng đều là một mặt hy vọng. Nếu như nói trước mắt tứ đại thánh giới, còn có ai có thể có cơ hội đối kháng tà thần mà nói, vậy liền không phải là Tô Hạo Thần không còn ai. Rời đi nơi này sau đó, ta sẽ lập tức bắt đầu bế quan, hy vọng có thể tìm tới đột phá chân thần biện pháp. Tô Hạo Thần dừng một chút, bất quá tiến vào thần giới thành thần mới là lẽ thường. Ở thánh giới thành thần vi phạm pháp tắc, hẳn là cực kỳ khó khăn, có thể thành công khả năng không lớn, cho nên ta hy vọng mọi người không muốn ánh sáng trông cậy vào ta thành thần con đường này, mà là hết sức muốn chút những biện pháp khác, nếu không một khi ta tu luyện thất bại, toàn bộ thánh giới liền thật cho dù tà thần làm thịt. Tốt, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Thiên Võ Đế Quân nhẹ gật đầu, thiên cung bên trong có không ít trước kia điển tịch, bên trong cũng liên quan đối lúc trước tà thần lần thứ nhất tàn phá bừa bãi thánh giới ghi chép, ta sẽ trở về tìm đọc. Có lẽ bên trong sẽ có một chút đối phó hắn biện pháp. Vậy chúng ta liền như vậy phân biệt ta, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta cũng đã tìm tới giải quyết tà thần biện pháp. Tô Hạo Thần gật đầu, cùng đám người cáo biệt sau liền rời đi. Phá vỡ không gian một đường ở đứt gãy bên trong xuyên toa, hắn rất nhanh đi tới vô tận hỗn độn biên giới. Trong truyền thuyết, Ninh Huyền Cơ năm đó liền là lại hỗn độn biên giới ngộ đạo, cuối cùng mới tu thành kinh thiên động địa tu vi, cho nên Tô Hạo Thần cũng muốn đến thử nghiệm một cái. Nhìn xem bản thân có thể hay không từ hỗn độn lấy được cảm ngộ. Tối tăm mở mịt hỗn độn thế giới vô biên vô hạn, bên trong phát ra thần bí huyền ảo khí tức, cho người nhìn không thấu. Tô Hạo Thần đi tới hỗn độn biên giới, trực tiếp ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, sau đó phóng xuất ra linh hồn chi lực, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ hỗn độn huyền diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Tô Hạo Thần nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, chung quanh càng là phảng phất lâm vào tĩnh mịch đồng dạng, không có một đinh điểm thanh âm. Nhưng là hắn linh hồn, lại giống như cùng hỗn độn dung hợp ở cùng một chỗ, có thể mơ hồ cảm giác được hỗn độn bên trong một loại nào đó rung động, loại này rung động cùng thánh giới pháp tắc tương tự, nhưng là tầng thứ lại cao hơn. Đó là hỗn độn pháp tắc sao? Tô Hạo Thần trong lòng vô ý thức nghĩ đến, sau đó hắn linh hồn chi lực liền tiến một bước khuyết tán, bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ hỗn độn pháp tắc rung động. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Tô Hạo Thần thủy chung xếp bằng ở hỗn độn biên giới. Cho tới bây giờ không có di động qua vị trí, liền giống như cả người cũng đã biến thành pho tượng đồng dạng, không núp ních. Chương 958, về phàm giới. Võ giả bế quan thời gian dài dằng dặc, nhất là thánh giới cường giả đỉnh cao, mỗi một lần bế quan đều muốn mấy ngàn trên vạn năm. Tô Hạo Thần xếp bằng ở hỗn độn biên giới, linh hồn chi lực không ngừng cảm ngộ hỗn độn huyền diệu, lần này tu luyện liền là vạn năm tuế nguyệt đi qua. Đi qua vạn năm tu luyện, Tô Hạo Thần tu vi có chỗ tiến bộ, cũng đã đạt đến 4 lần thần uy gia trì cực hạn. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm đến đột phá chân thần thời cơ. Hắn có thể cảm giác được, loại kia tầng thứ cao hơn chân thần cảnh giới, cũng đã gần ở trước mắt, tựa hồ có thể đụng tay đến một dạng. Thế nhưng là ở chân thần cảnh giới cùng hắn ở giữa, nhưng lại có một tầng giấy cửa sổ, thủy chung đều không cách nào đâm thủng. Hôm nay, một mực lẳng lặng ngồi xếp bằng hư không Tô Hạo Thần, mí mắt đột nhiên chấn động một cái, tràn ngập đi ra ngoài linh hồn chi lực, tức khắc sinh ra trận trận gợn sóng. Đó là cái gì? Tô Hạo Thần bình tĩnh vạn năm nội tâm, đột nhiên bị một loại nào đó đổ vật xúc động. Hắn phảng phất nghe được, hỗn độn có một cái thanh âm đang đối bản thân nói chuyện, cái thanh âm kia ngôn ngữ cũng không quen thuộc, nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện, bản thân thế mà nghe hiểu. Cái thanh âm kia nói cho hắn, hắn cơ duyên không ở hỗn độn, nếu như muốn đột phá chân thần, hắn nhất định phải trở lại phàm tục đại thế giới mới được, nơi đó mới là tất cả manh mối đầu nguồn. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đông nhiên tỉnh, nói cho đúng, hẳn là khôi phục đối bản thân ý thức trường khống. Cái thanh âm kia là cái gì? Là hỗn độn pháp tắc đang đối ta nói chuyện à? Vẫn là hỗn độn tồn tại một loại nào đó không biết sinh mệnh? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú vô tận hỗn độn. Theo lấy cảm ngộ càng ngày càng sâu, hắn phát hiện mảnh này trộn lẫn tấn, tựa hồ cũng biến càng ngày càng thân bí, chỉ là đáng tiếc, lấy hắn bây giờ tu vi, còn không có biện pháp tiến vào hỗn độn. Vẫn là trước nghĩ biện pháp đột phá chân thần a, tương lai ta nhất định có thể nắm giữ đầy đủ tu vi, tiến vào hỗn độn đi thăm dò. Tô Hạo Thần mím môi một cái, liền quay người rời đi hỗn độn biên giới. Cái thanh âm kia nói, hắn đột phá chân thần cơ duyên ở phàm tục đại thế giới, nhưng cũng lại không có cụ thể nói là cái nào thế giới, cho nên hắn chuẩn bị về trước thánh khư đại thế giới nhìn xem. Thánh giới pháp tắc đối với võ giả, có tương đối to lớn hạn chế, đồng dạng tới nói, thánh giới võ giả là không biện pháp trở về phàm tục đại thế giới. Bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, tùy tùy tiện tiện công kích, đều có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ phàm giới. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần cũng đã đi đến thánh giới võ giả cực hạn, 4 lần thần uy gia trì, đã để hắn có thể ở nhất định trình độ, lẩn tránh thánh giới pháp tắc hạn chế. Bây giờ tứ đại thánh giới, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hạo Thần cùng Ta Thần, mới nắm giữ tiến vào phàm tục đại thế giới năng lực. Bất quá trở về thánh khư đại thế giới trước đó, hắn chuẩn bị đi trước linh thú thánh giới một chuyến, nhìn xem Tà Thần tình huống thế nào. Rời xa hỗn độn sau đó, Tô Hạo Thần xuất ra tuần tra sứ lệnh bài, trực tiếp dẫn động vượt giới truyền tống trận lực lượng, sau một khắc, hắn cả người liền biến mất không thấy. Linh thú thánh giới ngoại vi, Tô Hạo Thần thân hình lăng không xuất hiện, ngưng mắt hướng tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy linh thú thánh giới biên giới, vẫn như cũ bị vô số kim sắc xiềng xích quấn quanh phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Mà lúc này linh giới không ngừng tản mát ra nồng đậm tử vong khí tức, rất rõ ràng này vạn năm đến nay, linh thú thánh giới tử thương vô số, cơ hồ cũng đã biến thành một mảnh tử vực. Đoán chừng ở nơi này vạn năm, linh thú thánh giới sinh linh đã bị tà thần thôn vệ không sai biệt lắm. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào linh thú thánh giới. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Ở trong tứ đại thánh giới, linh thú thánh giới luôn luôn đều là lấy cỏ cây tươi tốt, hoàn cảnh ưu mỹ xưng danh, năm đó linh thú thánh giới, cơ hồ 80% trở lên thổ địa đều là bị rừng rậm bụi cỏ bao trùm. Thế nhưng là vạn năm qua đi, bây giờ linh thú thánh giới đại địa cũng đã triệt để biến thành hoang nguyên. Đại địa bên trên tấc cỏ không sinh, đâu đâu cũng có trắng tinh bạch cốt, làm cho người dùng mình, mà ở xa xôi đại địa cuối cùng, một tôn thông thiên triệt địa cự nhân đứng ngạo nghệ thương khung, tản mát ra đáng sợ uy thế. Tà thần Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng. Cứ việc chỉ có một tia linh hồn chi lực tiến vào thánh giới, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được tà thần cường đại, hiển nhiên đi qua này vạn năm không ngừng thôn phệ, tà thần tu vi cũng đã lại khôi phục rất nhiều. Nhìn đến ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng đột phá chân thần mới được, nếu không một khi tà thần xuất quan, không chỉ là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó tứ đại thánh giới chỉ sợ một cái sinh linh đều đừng nghĩ sống sót. Thầm suy nghĩ, Tô Hạo Thần thu hồi linh hồn chi lực, sau đó liền lần nữa dẫn động vượt giới truyền tống trận. Bởi vì có thánh giới pháp tắc hạn chế, cho nên này vượt giới truyền tống trận chỉ có thể ở tứ đại thánh giới ở giữa truyền tống, mà không cách nào truyền tống đến phàm tục đại thế giới đi. Cho nên nếu như Tô Hạo Thần muốn về đến thánh khư đại thế giới, nhất định phải lần nữa thông qua thiên trụ mới được, đó là thánh giới cùng phàm giới kết nối duy nhất thông đạo. Vù. Thiên võ thánh giới cùng thánh khư đại thế giới kết nối địa phương, Tô Hạo Thần thân ảnh lăng không xuất hiện. Chỉ thấy ở đen kịt không gian nước gãy, thật dài to lớn thiên trụ, một bên kết nối lấy thiên võ thánh giới, một bên khác thì là vươn vào hỗn độn, kết nối lấy xa xôi thánh khư đại thế giới. Vạn năm quá nhiều đi, không biết trong nhà hiện tại thế nào. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó cả người thân hình lóe lên, liền đứng ở thiên trụ phía trên. Hắn triển khai tốc độ, toàn lực theo thiên trụ hướng phía dưới bay đi, tức khắc một cỗ khổng lồ áp bách lực lượng đánh tới, muốn lôi kéo ở hắn. Đó là thánh giới pháp tắc lực lượng, nếu như đổi lại là cái khác võ giả, liền xem như thiên võ đế quân đến, cũng sẽ bị lôi kéo trở về, căn bản không có khả năng tiếp tục tiến về phàm tục đại thế giới. Tô Hạo Thần toàn thân lực lượng lưu chuyển, không ngừng ngăn cản thánh giới pháp tắc áp bách, dần dần tiến nhập trong hỗn độn. Có thiên trụ thủ hộ, chung quanh hỗn độn không cách nào tới gần. Tô Hạo Thần cứ như vậy một đường nhanh chóng phi hành, cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục về tới Thánh Khư đại thế giới ngoại tầng không gian biên giới. Một cỗ không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, lực lượng 10 phần bạo ngược, nhưng lại căn bản không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Tô Hạo Thần xuyên thấu ngoại tầng không gian, cũng không lâu lắm lại xuyên thấu nội tầng không gian, cuối cùng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, rốt cục tiến nhập Thánh Khư đại thế giới. Rốt cục trở về. Tô Hạo Thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại địa bên trên bích cỏ thăm thẳm, thiên không một mảnh xanh lam, nhìn qua liền làm cho người tâm thần thanh thản. Đã lâu quen thuộc khí tức tràn ngập trong lòng, Tô Hạo Thần trong lòng đống nhiên sinh ra mãnh liệt kích động, liền giống như nhiều năm bên ngoài người xa quê, đột nhiên về tới quê quán một dạng, 10 phần thân thiết hưng phấn. Về trước Thanh Linh động thiên nhìn xem, vạn năm đi qua, Tô gia hẳn là cũng đã phát triển càng thêm cường đại a. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên liền hướng phương xa bay đi. Năm đó rời đi Thánh Khư đại thế giới thời điểm, hắn liền đem Thanh Linh động thiên quyền khống chế, hoàn toàn giao cho người nhà, từ đó về sau, Thanh Linh động thiên liền triệt để biến thành Tô gia trụ sở. Chương 959, là Mẫn Nghi. Đông Cực thần triều, Liên Tinh thành. Đi qua trên vạn năm phát triển, Liên Tinh thành cũng đã mở rộng làm một tòa siêu đại hình thành trì, bởi vì Tô gia cường đại thực lực, cho nên Liên Tinh thành ở toàn bộ Thánh Khư đại lục đều tồn tại cực kỳ đặc thù địa vị. Tòa thành trì này mặc dù nằm ở Đông Cực thần triều, nhưng lại không nhận Đông Cực thần triều quản hạt, nghiễm nhiên là một cái quốc trung chi quốc. Thanh Linh động thiên nhập khẩu, liền nằm ở Liên Tinh thành. Ngoại trừ nắm giữ động thiên chìa khóa, có thể tùy ý ra vào Tô gia hạch tâm cao tầng bên ngoài, những người khác muốn đi vào Thanh Linh động thiên, nhất định phải thông qua Liên Tinh thành nhập khẩu. Vụ. Tô Hạo Thần thân ảnh, lăng không xuất hiện ở vô tận không trung, hắn cúi đầu nhìn về phía Liên Tinh thành, tức khắc nhíu mày. Chỉ thấy lúc đầu hẳn là náo nhiệt phồn hoa thành trì, giờ phút này yên lặng một phiến, đại nhai phía trên cơ hồ một cái bách tính đều không có, ngược lại đâu đâu cũng có tuần tra binh sĩ. Toàn Liên Tinh thành đề phòng xâm nghiêm, như lâm đại địch, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Đây là chuyện gì xảy ra, là có người muốn tiến đánh Liên Tinh thành sao? Tô Hạo Thần nhíu mày. Lấy bản thân năm đó lưu lại nội tình, đi qua này trên vạn năm phát triển, Tô gia hẳn là cũng đã trở thành Thánh Khư đại lục đệ nhất đại thế lực mới đúng, làm sao sẽ có người dám tiến công đánh Tô gia? Hắn hơi híp mắt lại, liền chuẩn bị xuống dưới xem xét đến tột cùng. Nhưng ngay lúc này, một trận bén nhọn gió hú đột nhiên từ phương xa truyền đến, giống như có vô số cao thủ chính đang hướng bên này cấp tốc bay lượn. Người nào tới? Tô Hạo Thần ngẩng đầu, liền thấy phương xa tầng mây kịch liệt quay cuồng. Sau đó một phiến lam sắc hải dương liền mãnh liệt mà đến. Không đúng, cái kia cũng không phải cái gì lam sắc hải dương, mà là một chi bộ dáng cổ quái đại quân. Chỉ thấy những người kia hình thái, cùng nhân loại 10 phần giống nhau, đều nắm giữ đầu lâu, thân thể cùng tứ chi, nhưng bọn hắn toàn thân da rẻ đều xanh lam như biển, bộ mặt hai bên mọc ra mang cá, cánh tay cùng trên đùi cũng dài lấy vây cá. Đây là cái gì chủng tộc? Tô Hạo Thần kinh ngạc, hắn xác định bản thân trước kia ở trên Thánh Khư đại lục, cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này chủng tộc. Lam sắc đại quân trước mắt đã tới, lơ lửng ở Liên Tinh thành trên không, trong thành trì nhân loại quân đội lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, băng lãnh sát cơ nháy mắt tràn ngập thiên địa. Ông! Đột nhiên, lam sắc đại quân phía trước nhất, một cái hùng tráng đại hán vung động thủ cánh tay, chỉ thấy Liên Tinh thành chung quanh hồ nước, hà lưu, khổng lồ dòng nước nhao nhao trùng thiên mà lên, hội tụ thành một phiến ngập trời hồng thủy, mãnh liệt hướng Liên Tinh thành bên trong rót vào. Mắt thấy cả tòa thành trì sắp bị dìm ngập, nội thành đại quân sắc mặt ngưng trọng, mà trốn ở trong nhà dân chúng run lẩy bẩy. Liên ở lúc này, một đạo khổng lồ quang hoa từ nội thành dâng lên, hóa thành một nửa hình tròn quang cháo, đem ngập trời hồng thủy ngăn trở ở ngoài thành. Ầm ầm ầm ầm. Hồng thủy cùng quang cháo va chạm, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích, nhường thành trì chung quanh mặt đất chấn động nứt ra, uy lực kinh người. Lúc này, một cái mỹ lệ nữ tử đột ngột xuất hiện ở thành trì không trung. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện lam sắc đại quân. Mẫn Nghi. Tô Hạo Thần một cái nhận ra, này nữ tử thình lình là mình, năm đó độ tâm ma kiếp thời điểm, thu lấy đồ đệ La Mẫn Nghi. Bây giờ La Mẫn Nghi, sớm đã không phải năm đó yếu đuối thiếu nữ, mà là trở thành một vị tông sư cảnh cường giả, thực lực coi như không tệ. La Mẫn Nghi chân đạp hư không, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái hải thần tộc, thế mà dám can đảm tiến công đánh ta Tô gia, ta nhìn các ngươi là sống được không kiên nhẫn. Ha ha ha ha. Bây giờ Tô gia cùng đại lục các phương thế lực cao thủ, toàn bộ đều ở bờ biển ngăn cản ta hải thần tộc đại quân, Tô gia thất đại tông sư, càng là có 6 vị ở đó, hắc hắc, hiện tại các ngươi gia tộc nội bộ trống rỗng, há không phải đúng lúc là chúng ta tiến đánh cơ hội tốt. Hải thần tộc đại hán đắc ý cùng thiếu, La Mẫn Nghi, bằng ngươi một người là không biện pháp ngăn trở chúng ta, cho nên xin khuyên ngươi chính là giao ra thanh linh động thiên quyền khống chế A, nếu không hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy toàn bộ Tô gia, một cái người sống cũng không lưu lại. Thanh Linh Động Thiên chính là gia sư lưu lại, há có thể giao cho các ngươi? La Mẫn Nghi hừ lạnh, tất cả mọi người nghe lệnh, bất kể bất cứ giá nào ngăn cản Hải Thần tộc, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Là, toàn bộ thành trì các binh sĩ ầm vang đồng ý. Ha ha ha, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, chúng tướng nghe lệnh, cho ta giết sạch Liên Tinh Thành người. Hải Thần tộc đại hán quát to, tức khắc Lam Sắc đại quân trực tiếp phát động công kích. Ầm ầm ầm ầm. Song phương khai chiến, cường hành lực lượng không ngừng đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, nhường nội thành những cái kia bách tính hoảng sợ biến sắc. La Mẫn Nghi đối mặt cái kia Hải Thần tộc đại hán, cả hai đều là tông sư cảnh tu vi, cho nên có thể nói thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá theo lấy chiến đấu kéo dài, song phương mạnh yếu cũng dần dần hiện ra. Kia Hải Thần tộc đại hán nói không sai, Liên Tinh Thành hiện ở trong liền là bộ trống rỗng, chiến lược so có chuẩn bị mà đến Hải Thần tộc kém không ít, cho nên đang chiến đấu một hồi sau, Liên Tinh Thành liền đã rơi vào hạ phong. Ha ha ha, La Mẫn Nghi ngươi còn không nhận thua, thật muốn cho toàn bộ Tô gia bị đổ thành sao? Ta đã sớm đã nói, hiện tại Liên Tinh Thành lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản ta đại quân, ngươi chính là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Đại hán đắc ý cùng thiếu. La Mẫn Nghi sắc mặt ngưng trọng, nàng mặc dù là tông sư cảnh tu vi, nhưng là chỉ có thể ngăn trở đại hán một người, căn bản không biện pháp trợ giúp Liên Tinh Thành, chống cự đối phương đại quân. Cục diện nếu như tiếp tục như thế, chỉ sợ không cần bao lâu, Tô gia liền thật muốn bị đổ thành. Hiện tại nên làm sao bây giờ, tuyệt đối không thể để bọn hắn đánh vào Liên Tinh Thành. La Mẫn Nghi cắn chặt hàm răng, đáng tiếc sư mẫu các nàng không ở, nếu không Tô gia cao thủ tề tụ, chúng ta há lại sẽ bị động như thế. Hải Thần tộc thế công càng ngày càng hung mãnh, mắt thấy liền muốn đánh vào Liên Tinh Thành. Liên ở lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, huyền không đứng ở Liên Tinh Thành phía trên, đó là một cái thanh niên, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem phía trước, tựa hồ căn bản không đem Hải Thần tộc đại quân để vào mắt. Ngươi là người nào, lại dám ngăn cản ta đại quân, tự tìm cái chết. Hải Thần tộc đám cao thủ gầm thét, căn bản không có mảy may nương tay ý tứ, cường hoành lực lượng trực tiếp liền hướng thanh niên công tới. Trung quanh Tô gia đám cao thủ nhìn thấy, thì là nhao nhao tới ngăn cản. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là từ đâu đến, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tranh thủ thời gian rời đi, nơi này quá nguy hiểm, không phải các ngươi người trẻ tuổi hẳn là đợi địa phương. Con thất thần làm cái gì, đi nhanh lên A. Mắt thấy Hải Thần tộc công kích càng ngày càng gần, thế nhưng là thanh niên lại như cũ thờ ơ, cái này khiến Tô gia cao thủ khẩn trương, thầm nghĩ tiểu tử này làm sao choáng váng một dạng, thế mà không tránh không né. Ngay lúc này, Hải Thần tộc công kích rốt cục rơi vào thanh niên trên người. Xong. Đám người sắc mặt đại biến, không có người tin tưởng, thanh niên có thể ngăn cản loại này đáng sợ đến cùng công kích. Dù sao người trẻ tuổi này, nhìn niên kỷ cũng không phải là rất lớn, lại làm sao có thể nắm giữ cường hoành thực lực. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chương 960, cổ quái Hải Thần tộc. Ầm ầm. Khổng lồ năng lượng xâm nhập mà đến, trực tiếp đem thanh niên cả người đều bao trùm ở. Ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng, thanh niên sẽ trực tiếp bị hóa thành cho tàn thời điểm, đã thấy thanh niên căn bản không chút tổn hao, đừng nói bị thương, cái kia khổng lồ năng lượng, thậm chí ngay cả nhường thanh niên góc áo lưu động, đều làm không được. Thanh niên thần sắc đạm nhiên, đối với chung quanh đáng sợ năng lượng căn bản nhìn như không thấy, chỉ là ngẩng đầu có chút hăng hái nhìn xem Hải Thần tộc đại quân. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bất luận nhân loại vẫn là Hải Thần tộc, nguyên một đám toàn bộ đều há to mồm. Phảng phất gặp quỷ mở dạng. Đối mặt đại quân như vậy hợp lực công kích, làm sao có thể có người không chút nào phòng ngự, nhưng lại không chút tổn hao, loại chuyện này chỉ sợ chỉ có tông sư mới có thể làm được a. Nhưng thiên hạ tông sư, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy vị kia, mọi người coi như không quen biết, rất nhiều người cũng đều xa xa gặp qua, biết rõ đối phương lớn lên bộ dáng gì. Đám người có thể khẳng định, trước mắt cái này thanh niên, tuyệt đối không phải mấy vị kia tông sư một trong, hắn làm sao có thể nắm giữ như thế cường hoành thực lực. Giờ phút này, ngay cả Hải Thần tộc đại hán cùng La Mẫn Nghi cũng đình chỉ chiến đấu. Hai người cúi đầu nhìn về phía thanh niên, đại hán sắc mặt ngưng trọng, mà La Mẫn Nghi lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Sư phó, thực sự là ngài sao? La Mẫn Nghi bỗng nhiên kêu sợ hãi, thậm chí vành mắt đều lập tức đỏ lên. Nàng bộ dáng này, lại là nhường ở đây tất cả mọi người đều nháy mắt ngây dại, thậm chí toàn bộ thiên địa đều trực tiếp lâm vào một phiến tĩnh mịch. La Mẫn Nghi sư phó, này sao có thể? Đám người trong lòng không thể tin kinh hô. Không cần kỳ quái đám người phản ứng, vì cái gì sẽ như thế khoa trương, thế mà lại bởi vì một người thân phận, mà lâm vào khiếp sợ như vậy trạng thái. Thật sự là bởi vì, La Mẫn Nghi sư phó danh khí quá lớn, người kia danh tự, dù cho đã qua một vạn nhiều năm, y nguyên vẫn là toàn bộ thánh khư đại thế giới chói mắt nhất tồn tại. Tô Hạo Thần. Hơn một vạn năm trước, thế gian rất kinh thiên động địa tuyệt thế kỳ tài, lấy ngắn ngủi trăm nhiều năm thời gian, liền bước vào tông sư cảnh giới, tư chất tu luyện chấn cổ thức kim. Lúc ấy chính vào ma môn bao phủ thiên hạ, ma tôn sắp hủy diệt toàn bộ thế giới thời điểm, tất cả mọi người cũng đã thúc thủ vô sách. Nhưng Tô Hạo Thần lại hoành không xuất thế, không những tiêu diệt ma tôn cùng toàn bộ ma môn, hơn nữa còn chữa trị thiên trụ, nhường thánh khư đại lục võ giả, một lần nữa chiếm được tiến vào thiên võ thánh giới cơ hội, công đức vô lượng. Từ đó về sau hơn vạn năm, Tô gia bởi vì Tô Hạo Thần ban cho, gia tộc bên trong hiện ra cường giả vô số kể, càng làm cho Tô Hạo Thần danh tự, mỗi thời mỗi khắc đều vang vọng tất cả mọi người bên hai. Cho đến ngày nay, Tô Hạo Thần đã sớm thành một cái bất hủ truyền thuyết, cho dù là cùng Tô gia thù địch người, nhắc lên cái tên này, cũng không thể không ở trong lòng kính nể. Bất quá theo lý thuyết, Tô Hạo Thần sớm liền ở vạn năm trước, tiến nhập thiên võ thánh giới, hiện tại lại làm sao có thể xuất hiện ở đây. Cũng chính bởi vì như thế, làm nghe được La Mẫn Nghi gọi người thanh niên kia sư phó thời điểm, đám người mới có thể như thế giật mình. Hải thần tộc đại hán hừ lạnh nói, La Mẫn Nghi, không muốn hư trương thanh thế, ngươi sư phó cũng sớm đã không ở phàm giới, thật sự cho rằng tùy tiện làm ra một cái tiểu tử, liền có thể hù đến chúng ta. Nhưng La Mẫn Nghi căn bản là không để ý tới hắn, trực tiếp phi thân đi tới Tô Hạo Thần bên người, sư phó, thực sự là ngài, ngài làm sao sẽ trở về? Làm sao, sư phó trở về ngươi không cao hứng sao? Tô Hạo Thần khẽ mỉm cười nói, cao hứng, đương nhiên cao hứng, ngài trở về đồ nhi làm sao có thể không cao hứng, liền là tâm lý quá kích động nha. La Mẫn Nghi khuôn mặt đỏ bừng, nũng nịu phải nắm lấy Tô Hạo Thần cánh tay. Nàng bộ dáng này, lần nữa đem tất cả mọi người kinh động. Thân làm Tô gia thất đại tông sư một trong, La Mẫn Nghi luôn luôn đều lấy sự quả quyết xứng danh, bình thường cũng cho người ta một loại lôi lệ phong hành cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, nàng thế mà cũng sẽ có như thế tiểu nữ nhi bộ dáng. Đại hán tâm lý đột nhiên, sinh ra mãnh liệt bất an cảm giác, hắn lúc đầu coi là La Mẫn Nghi, là làm bộ làm ra một cái sư phó đến, vì liền là dọa chạy bọn họ, bảo trụ Liên Tinh Thành. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, tình huống tựa hồ cũng không phải dạng này, bởi vì La Mẫn Nghi loại kia thần thái kích động, một chút cũng không giống như là giả. Huống chi, trước mắt cái này thanh niên đối mặt đại quân công kích, không chút nào phòng ngự đều có thể không có tổn thương, đã nói lên tu vi chí ít đều là tông sư cấp bậc. Mà thánh khư đại lục phía trên, có thể cũng không có dạng này một vị tông sư, như vậy người này lại là từ đâu đến? Chẳng lẽ hắn thực sự là Tô Hạo Thần, nhưng này sao có thể, võ giả làm sao có thể từ thánh giới trở về tới phàm giới? Đại hán trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Sư phó, ngài làm sao sẽ từ thiên võ thánh giới trở về, truyền thuyết thượng giới người, thế nhưng là không thể tùy ý trở về hạ giới? La Mẫn Nghi nắm lấy Tô Hạo Thần cánh tay hỏi. Ha ha, ngươi sư phó tương đối lợi hại, cho nên có thể tùy ý trở về. Tô Hạo Thần nửa nói đùa nói ra, sau đó hắn nhìn về phía chung quanh hải thần tộc, những lời khác chúng ta sau này hay nói, trước nói cho vi sư những cái này là thứ gì, vi sư năm đó rời đi thời điểm, thánh khư đại lục phía trên giống như không có chủng tộc này a. Sư phó, những thứ này là hải thần tộc, bọn họ là ngài rời đi về sau, hải dương bên trong chậm rãi dựng dục ra một cái mới chủng tộc, hơn nữa phát triển tốc độ cực kỳ kinh người, vẹn vẹn mấy ngàn năm thời gian, thực lực liền đã vượt qua chúng ta đại lục bên trên sinh mệnh, nếu như không phải bọn họ ở lục địa, sức chiến đấu sẽ bộ phận nhận hạn chế mà nói, chỉ sợ đã sớm nhường đại lục sinh linh đồ thán. La Mẫn Nghi sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên những cái này hải thần tộc người, để cho nàng 10 phần coi trọng. Hải dương bên trong thai nghén ra. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Lúc trước bởi vì vô số hủy diệt ma khí tàn phá bừa bãi, hải dương bên trong sinh mệnh sớm đã bị toàn bộ giết chết, lại không nghĩ đến vẹn vẹn vạn năm đi qua, trong hải dương lại dựng dục ra tân sinh mệnh. Bất quá cổ quái là, tân sinh mệnh ban đầu thai nghén ra thời điểm, đều cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể phát triển lớn mạnh, bởi vì tân sinh mệnh đều tương đối yếu ớt. Thế nhưng là những cái này hải thần tộc, thế mà vẹn vẹn mấy ngàn năm đi qua, liền có thể lớn mạnh đến, so đại lục sinh mệnh còn mạnh hơn cấp độ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhíu mày hỏi, nay hải thần tộc vì cái gì sẽ phát triển nhanh như vậy? Không rõ ràng, chúng ta thậm chí không biết, bọn họ cụ thể thai nghén ra thời gian, chỉ biết là bọn họ tựa hồ sớm đã sinh tồn ở trong hải dương, đồng thời không ngừng tích xúc lực lượng, thẳng đến mấy năm trước mới đột nhiên đi tới lục địa phía trên. La Mẫn Nghi lắc lắc đầu, kỳ thật chúng ta cũng là lúc kia, mới biết được hải thần tộc tồn tại, nếu như bọn họ không có xông ra lục địa, khả năng thẳng đến hiện tại. Chúng ta vẫn như cũ không cách nào biết rõ, hải dương bên trong thế mà dựng dục ra tân sinh mệnh. các ngươi không có thử bắt lấy hải thần tộc cao tầng, ép hỏi bọn họ lai lịch sao? Tô Hạo Thần lần nữa hỏi. Đương nhiên thử qua, chỉ đáng tiếc ngay cả hải thần tộc bản thân, đều không biết bọn họ là đến từ đâu, cũng không biết bản thân là lúc nào thai nghén mà ra, liên quan tới lai lịch, bọn họ trong trí nhớ một phiến trống không. La Mẫn Nghi bất đắc dĩ trả lời, đối với sự kiện này, kỳ thật thánh khư đại lục phía trên người, cũng đều cảm giác cổ quái. Chương 961, không có linh hồn. Một cái chủng tộc nếu như kinh lịch dài dằng dặc tuế nguyệt, không biết bản thân đến từ đâu rất bình thường. Có thể hải thần tộc vẹn vẹn sinh ra mấy ngàn năm, liền quên đi bản thân lai lịch, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ thế mà đã xuất hiện tông sư cảnh cường giả, liền không giống bình thường. Tô Hạo Thần vốn có thể cảm thấy một tia âm như vị đạo. Nhìn đến thánh khư đại thế giới, cũng đã sinh ra một loại nào đó không biết biến hóa. Trong lòng của hắn thầm nói. Lúc này, hải thần tộc đại quân dần dần áp bách đi lên, cái kia đại hán lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Không muốn nói với ta ngươi là Tô Hạo Thần, cái tên này chủ nhân, cũng sớm đã tiến về thiên võ thánh giới, căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Ta là ai, đối với ngươi mà nói cũng đã không trọng yếu, tất nhiên dám tiến công đánh Tô gia, vậy các ngươi liền đã là người chết. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Người chết. Hải thần tộc đại hán thần sắc khinh thường, ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá buồn cười, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng đều là tông sư, ngươi còn giết không được ta. Có đúng không? Ta cũng phải nhìn xem các ngươi chủng tộc này, đến cùng có cái gì bí mật. Tô Hạo Thần đạm nhiên đưa tay, một cỗ vô hình lực lượng bắn ra, trực tiếp chui vào đại hán thể nội bắt đầu cẩn thận. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại hán đột nhiên ngây dại, bởi vì hắn phát hiện bản thân thân thể, thế mà khẽ động đều không thể động, liền giống như bị giam cầm lại một dạng. Làm sao có thể, ta thế nhưng là tông sư cảnh cường giả, làm sao sẽ không chịu được như thế một kích? Trong lòng của hắn hoảng sợ, vội vàng kêu to, nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ xuất thủ cho ta giết cái này tiểu tử. Là, vô số hải thần tộc đại quân đồng ý, một cỗ cường hoành lực lượng tức khắc bắn ra, toàn bộ đánh về Tô Hạo Thần. Sư phó, cẩn thận. La Mẫn Nghi khẩn trương. Nhưng Tô Hạo Thần lại căn bản nhìn cũng không nhìn, chỉ là ngón trỏ trái hư không một chút, trong phút chốc, tất cả lực lượng đều ngưng bất động, liền giống như toàn bộ thiên địa thời gian cũng đã đứng im, mười phần quỷ dị. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì thực lực? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, phải biết hôm nay đến hải thần tộc đại quân, thế nhưng là có vượt qua 10 vạn người. Như thế một chi khổng lồ quân đội liên thủ công kích, thế mà hời hợt liền cho đọc lại, Tô Hạo Thần biểu hiện ra thực lực, nhưng ở đây tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh. Cổ quái. Tô Hạo Thần cẩn thận xem xét đại hán thân thể, phát hiện này hải thần tộc thể nội, thế mà không có linh hồn tồn tại, đối phương chỉ có nhục thể, đồng thời tất cả ý thức hoạt động, hoàn toàn đều là do nhục thể tiến hành. Càng cổ quái là, hắn phát hiện hải thần tộc ý thức trong hoạt động, hoàn toàn không có tình cảm tồn tại. Chuyện cũ. A tui. Nét. Chủng tộc này, nhìn bề ngoài giống như cùng các trí tuệ sinh mệnh một dạng, nắm giữ hỉ nộ ai ố các loại cảm xúc, nhưng kỳ thật trên bản chất, bọn họ tất cả cảm xúc đều đến từ bắt trước. Nói cách khác, bọn họ vô luận cao hứng hay là phẫn nộ, đều không phải tự thân nội tâm chân thực biểu hiện, mà là cùng loại với một loại cố định chương trình. Tỷ như giờ phút này đại hán bị giam cầm lại thân thể, mặt ngoài xem trọng giống vô cùng kinh khủng, nhưng Tô Hạo Thần lại có thể phát giác được, đối phương ý thức chỗ sâu, căn bản liền không có mảy may ba động, giống như là một đầm nước động. Hán tùy ý phất tay, 10 vạn hải thần tộc đại quân, liền giống như vô số như con ruồi. Ba tháp toàn bộ rơi xuống ở trên mặt đất, bao quát cái kia đại hán cũng giống vậy. Lúc đầu thiếu chút nữa thì hủy diệt liền tinh thành hải thần tộc đại quân, cư nhiên như thế tùy tiện liền được giải quyết, cái này khiến đám người nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, đều càng sùng kính lên. Đem những cái này hải thần tộc đều bắt lại à, bọn họ tu vi đã bị ta phong cấm, không có khả năng phản kháng nữa. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, tức khắc nội thành vô số binh sĩ lao ra, hung thần ác sát đánh về phía hải thần tộc đại quân. Những cái này binh sĩ đối hải thần tộc hận thấu xương, cho nên động thủ vô cùng gượng gạo, mảy may không có khách khí ý tứ. Tô Hạo Thần lại hỏi, Mẫn Nghi, ta vừa mới nghe những cái này hải thần tộc nói, bọn họ muốn chiếm lấy thanh linh động thiên, vì cái gì? Sư phó, hải thần tộc mặc dù cổ quái, nhưng cùng chúng ta một dạng, tu vi đi đến thánh tổ về sau, vẫn như cũ muốn ở vạn năm phạm vi tiến về thiên võ thanh giới, nếu không cũng sẽ bị thiên địa quy tắc diệt sát. Mà chúng ta Tô gia tiêu phí mấy ngàn năm, luyện chế được một kiện thiên binh, định giới bia, này định giới bia cùng động thiên dung hợp sau đó, liền để thanh linh động thiên nắm giữ ngăn cách thiên địa quy tắc năng lực, thánh tổ đợi ở bên trong có thể không cần tiến về thiên võ thanh giới. La Mẫn Nghi giải thích nói, hải thần tộc từ khi xuất hiện sau, liền lấy xưng bá thánh khư đại thế giới làm mục tiêu, cho nên bọn họ muốn mượn nhờ thanh linh động thiên, đem bản thân trong tộc cường giả đều lưu lại, nhường tự thân thực lực sẽ không sói mòn. Bọn họ ngược lại là dã tâm không nhỏ. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đúng rồi, ngươi sư mẫu bọn họ hiện tại ở đâu? Hiện tại toàn bộ đại lục cương giả, trên cơ bản đều ở Đông Hải biên giới, liên thủ đối kháng hải thần tộc tiến công, chúng ta Tô gia người cũng đều đang nơi đó. Như vậy sao? Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, lập tức mang ta tới, ta cũng phải nhìn xem này hải thần tộc, đến cùng là lai lịch ra sao? Là, sư phó. La Mẫn Nghi đồng ý, hai người xuất phát tiến về bờ biển. Đông Hải biên giới, to lớn tiếng la giết kinh thiên động địa, chỉ thấy trên trời, dưới mặt đất, trong biển, vô số nhân loại cùng linh thú, chính đang cùng hải thần tộc đại quân chiến đấu. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, vô số thi thể, cơ hồ phủ kín mặt biển cùng bãi cát, toàn bộ thế giới đều phảng phất cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ầm ầm ầm ầm. Phía dưới phổ thông võ giả chiến đấu, mà ở không trung, song phương tông sư cảnh cường giả cũng đang điên cuồng chém giết. Đại lục một bên có 16 vị tông sư, số lượng này đại đại siêu việt Tô Hạo Thần năm đó vị trí thời đại, hiển nhiên này hơn vạn năm, Thánh Khư đại lục võ đạo cũng đã càng ngày càng hưng thịnh. Ở 16 vị tông sư, Tô gia tông sư có 6 người, trong đó bao quát Phong Liên Nguyệt, Đạm Đài Minh Tâm, còn có Tô Hạo Thần cha mẹ ca ca Tô Nguyên Trấn, Mai Thanh Nguyệt, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân. Lại tăng thêm La Mẫn Nghi, Tô gia chẳng khác nào nắm giữ 7 vị tông sư, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt Tô gia danh xưng đại lục đệ nhất đại thế lực, cũng không quá đáng. Bất quá cứ việc đại lục một bên có 16 vị tông sư, tuy nhiên lại căn bản không cách nào vượt lên hải thần tộc một phương, bởi vì hải thần tộc tông sư số lượng, một chút cũng không so đại lục bên này ít. Hơn nữa lúc này ở biển sâu, còn có một cỗ càng đáng sợ hơn lực lượng, không ngừng xâm nhập mà đến. Cỗ lực lượng này thập phần cường đại, xa xa vượt qua tông sư cấp bậc, nó mặc dù không có công kích, nhưng lại đang không ngừng áp chế đại lục một phương, nhường Đạm Đài Minh Tâm đám người căn bản không cách nào toàn lực chiến đấu, cho nên dần dần đã rơi vào hạ phong. Chiến đấu kéo dài thật lâu, cuối cùng theo lấy dưới biển sâu một tiếng kêu to, ô. Hải thần tộc đại quân giống như thủy triều thối lui, mà những cái kia tông sư cường giả cũng nhao nhao rời đi, song phương rốt cục tạm thời ngưng chiến. Vô số hải thần tộc chui vào hải dương, toàn bộ thiên địa dần dần an tĩnh lại, chỉ có cái kia vô số thi thể và máu tươi, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Chương 962, Trung Phùng. Đạm Đài Minh Tâm đám người đứng ở không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hải thần tộc tiến vào mặt biển. Rốt cục lại chặn lại một lần bọn họ tiến công, không biết chúng ta còn có thể chèo chống bao lâu. Tô Nguyên Trấn thở dài nói. Đúng vậy à, hải thần tộc thực lực tăng trưởng quá nhanh, mấy năm trước bọn họ vừa mới xuất hiện thời điểm, tông sư số lượng còn chỉ có chúng ta 3/2, thế nhưng là hiện tại cũng đã cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Tiếp tục như vậy, không dùng đến tiếp qua bao lâu, bọn họ liền có thể công phá chúng ta phòng tuyến. Ai, nếu như chúng ta trước kia có thể tiến vào trong biển đem toàn bộ hải thần tộc diệt đi liền tốt, cũng không có hôm nay phiền phức. Có thể diệt đi đương nhiên được, đáng tiếc chúng ta căn bản không có cái năng lực kia, đừng quên đối phương còn có một vị hải thần vương đây, có hắn ở chúng ta căn bản không có khả năng đánh vào trong biển. Đám người nghe vậy, gần như đồng thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hải thần vương là hải thần nhất tộc vương giả, cũng là hải thần tộc đệ nhất cao thủ, căn cứ truyền thuyết thực lực cũng đã siêu việt tông sư cảnh, toàn bộ thánh khư đại thế giới không người có thể địch. Bất quá hải thần vương vô cùng thần bí, từ đầu đến cuối đều không có hiện ra qua chân thân, nhiều nhất chỉ là giấu ở trong biển mịt mờ xuất thủ. Tỷ như vừa mới cố kia áp chế đại lục các tông sư lực lượng, liền là hải thần vương phát ra. Nghe nói, đây là bởi vì hải thần vương thể chất, không giống với phổ thông hải thần tộc, hắn chỉ có ở trong biển mới có thể phát huy ra chân chính thực lực, nếu như một khi rời đi hải thủy, thực lực lập tức liền sẽ diện rộng hạ thấp. Cũng may mắn như thế, những năm này đại lục cường giả mới có thể một mực ngăn cản hải thần tộc xâm lấn. Tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi một cái đi, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, hải thần tộc tiến công liền sẽ lần nữa bắt đầu. Phong Liên Nguyệt nói ra, sau đó đám người liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Liên ở lúc này, phương xa chân trời, đột nhiên có hai đạo lưu quang cấp tốc bay vụt mà đến, trong khoảnh khắc liền đi tới đám người phía trước. Đây là một nam một nữ, khi thấy hai người kia thời điểm, Đạm Đài Minh Tâm, Phong Liên Nguyệt, Tô Nguyên Trấn, Mai Thanh Nguyệt, còn có Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân huynh đệ, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Bên cạnh một vị tông sư cười nói, La Đại Tỷ, ngươi không phải đang trấn thủ Tô gia à, làm sao đến nơi này, bên cạnh vị này là người nào? Những người khác cũng nhao nhao cùng La Mẫn Nghi chào hỏi, lại phát hiện La Mẫn Nghi cũng không nói lời nào, vẹn vẹn chỉ là hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, sau đó liền cung kính đứng ở thanh niên một bên. Cung kính. Đám người ngạc nhiên, La Mẫn Nghi bối phận cùng Tu Vi, coi như ở bên trong tông sư cũng là tương đối cao, ngoại trừ Tô gia 6 vị bên ngoài, bọn họ có thể cho tới bây giờ không có gặp qua, La Mẫn Nghi đối mặt ngoại nhân thời điểm, thế mà sẽ có cung kính như thế biểu hiện. Cái này thanh niên là ai, vì cái gì thế mà có thể khiến cho La Mẫn Nghi thái độ như thế? Ngay lúc này, thanh niên bỗng nhiên tiến lên hành lễ, cha mẹ, Hải Nhi trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cho dù là cũng đã bước vào tông sư cảnh, nhưng giờ phút này Tâu Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt, vẫn như cũ khó nén trong lòng kích động. Cha! Mụ mụ! Đám người càng thêm giật mình, Tâu Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt, lúc nào lại nhiều một cái nhi tử. Bọn họ ở trên Thánh Khư Đại Lục, chẳng phải chỉ có hai cái nhi tử sao? Không đúng. Đám người không thể tin trừng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên. Bọn họ đống nhiên nghĩ tới, Tâu Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt còn giống như có cái thứ ba nhi tử, chỉ bất quá người kia, không phải hẳn là ở Thiên Võ Thánh Giới sao? Đại ca, nhị ca, các ngươi những cái này năm khỏe không? Tô Hạo Thần lại nhìn về phía hai cái ca ca. Tốt tốt tốt, đều tốt, thực sự là không nghĩ đến, ngươi tiểu tử thế mà còn sẽ trở về. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân mặt mũi tràn đầy kích động, trong lúc nhất thời lại có chút vô phương ứng đối. Lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục nhìn về phía Phong Liên Nguyệt cùng Đạm Đài Minh Tâm. Trên mặt hắn nổi lên một vẻ ôn nhu tiếu dung, Liên Nguyệt, Minh Tâm, ta trở về. Hai nữ mắt đục đỏ ngầu, nước mắt cơ hồ cũng đã tràn mi mà ra. Bao nhiêu năm? Từ khi Tô Hạo Thần tiến về Thiên Võ Thánh Giới về sau, đã qua một vạn nhiều năm. Một vạn này nhiều năm đến, các nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở tưởng niệm Tô Hạo Thần, hận không thể lập tức tiến về Thiên Võ Thánh Giới tìm kiếm, thế nhưng là cuối cùng, các nàng đều cưỡng ép nhịn được. Bởi vì năm đó Tô Hạo Thần rời đi thời điểm, đã phân phó qua ở chính mình không có trở về trước đó, nhường các nàng tuyệt đối không muốn tiến về Thiên Võ Thánh Giới, muốn lưu ở Thánh Khư Đại Thế Giới chiếu cố Tô gia. Vì hết lòng tuân thủ đối Tô Hạo Thần hứa hẹn, các nàng dù cho trong lòng tưởng niệm lại mãnh liệt, cũng không có rời đi, mà là một mực lưu ở hạ giới trông chừng Tô gia. Lúc đầu các nàng coi là, lại nghĩ gặp nhau còn muốn không biết bao nhiêu năm về sau, lại tuyệt đối không nghĩ tới, ngày nhớ đêm mong người, thế mà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cho nên trong lúc nhất thời, các nàng kích động không cách nào tự chế, đều không biết muốn nói cái gì. Tô Hạo Thần bay người lên phía trước, cùng người nhà nhóm ôn chuyện nói chuyện, mà giờ khắc này chung quanh những người khác, lại cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, đều phảng phất gặp quỷ mở dạng. Hắn thực sự là... Tô Hạo Thần sao? Thực sự là vạn năm trước cái kia giết chết ma tôn, cứu vớt Thánh Khư Đại Thế Giới đối nguy nan tuyệt thế kỳ tài sao? Nói thật, đám người thực sự không dám tin tưởng đây là thật. Thế nhưng là Tô gia người thái độ, cùng cái kia kích động thần sắc, nhưng lại để bọn hắn không thể không tin tưởng. Năm đó cái kia cũng đã trở thành truyền thuyết nhân vật, thế mà thật trở về. Đồng nhiên, đám người thần sắc chấn động, trong lòng gần như đồng thời dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Năm đó Tô Hạo Thần phía trước đi Thiên Võ Thánh Giới trước đó, thực lực liền đã siêu việt đồng dạng tông sư, nếu không cũng không biện pháp giết chết ma tôn, đồng thời còn chữa trị thiên trụ. Mà một vạn nhiều năm qua đi, bọn họ tin tưởng Tô Hạo Thần tu vi, khẳng định cũng đã biến càng thêm cường đại, thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua phàm tục đại thế giới người. Hiện tại Thánh Khư Đại Lục thế cục tràn ngập nguy hiểm, người nào cũng không biết còn có thể chống cự bao lâu, có lẽ ngày mai, Hải Thần tộc đại quân liền sẽ triệt để công phá phong tuyến, nhường đại lục bên trên sinh linh đổ thán. Ở nơi này đang lúc tuyệt vọng, Tô Hạo Thần thế mà xuất hiện, cái này khiến đám người làm sao có thể không kinh hỉ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Tô Hạo Thần nguyện ý xuất thủ, Hải Thần tộc nhất định không đủ gây sợ. Tô gia người ôn chuyện một hồi sau, Tô Hạo Thần nói ra, cha mẹ, nhi tử lần này trở về sẽ đợi thời gian rất lâu, có lời gì chúng ta sau này hay nói, hiện tại vẫn là trước cùng ta nói một chút Hải Thần tộc sự tình a. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng, chúng ta trước tiên đem Hải Thần tộc giải quyết lại nói. Tô Nguyên Trấn vội vàng gật đầu, thần nhi, Hải Thần tộc thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh, chúng ta hiện tại cơ hồ đã nhanh muốn ngăn không được, hơn nữa cái kia Hải Thần Vương thực lực lại quá mạnh, chúng ta căn bản không biện pháp chủ động đánh vào hải lý, ngươi nhìn chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Đám người nghe vậy, lập tức đều mong đợi nhìn về phía Tô Hạo Thần, tựa hồ tìm được người đáng tin cậy một dạng. Cái kia Hải Thần Vương rất mạnh sao? Tô Hạo Thần có chút hăng hái nhìn về phía mặt biển, hắn có thể cảm ứng được, ở tầng kia tầng cuộn sóng phía dưới, giờ phút này đang ẩn giấu đi vô số hải thần tộc, hướng về phía bờ biển bên này nhìn chằm chằm. Ân, cái kia Hải Thần Vương xác thực tương đối cường đại, hắn không có hiện ra chân thân, vẹn vẹn chỉ là tùy ý phóng thích lực lượng, liền có thể ngăn chặn chúng ta những cái này tông sư. Thật không biết hắn chân chính thực lực mạnh bao nhiêu. Mai Thanh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Chương 963, lật tay hủy diệt. Tô Hạo Thần linh hồn chi lực lan tràn ra, đi sâu vào hải dương phía dưới, rất nhanh phát hiện một cái cường đại sinh mệnh thể. Cái kia sinh mệnh thể khí tức, thực lực xa xa vượt qua tông sư cảnh, thế mà cũng đã tương đương với thiên võ thánh giới tinh chủ cảnh tiểu thành cấp bậc. Kia chính là Hải Thần Vương sao? Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, phàm tục đại thế giới, làm sao sẽ xuất hiện tinh chủ cảnh cấp bậc cao thủ? Chuyện này xem ra là càng ngày càng cổ quái. Hạo Thần, ngươi có biện pháp đối phó Hải Thần Vương sao? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Yên tâm, hắn thực lực thật không tệ, nhưng còn không thả ở trong mắt ta. Tô Hạo Thần nói xong, cũng đã phi thân rơi vào mặt biển, sau đó từng bước một hướng trong biển rộng đi đến. Ầm ầm. Đột nhiên đại hải sôi trào, vô số thân ảnh ở dưới mặt biển xuyên toa, hiển nhiên Hải Thần tộc cũng đã phát hiện Tô Hạo Thần đến. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ hải thủy bên trong phù hiện, quay quanh ở Tô Hạo Thần chung quanh mặt biển, mặt khác còn có càng nhiều hải thần tộc ẩn tàng ở dưới hải dương mặt nhìn chằm chằm. Như thế cục diện, nhường trên bờ đám cao thủ kinh hồn táng đảm. Tô tiền bối, hải thần tộc số lượng thực sự nhiều lắm, Tô đại nhân hắn một người đi vào, có thể hay không quá mạo hiểm, chúng ta muốn hay không cùng đi vào hỗ trợ? Một cái tông sư hỏi. Tông Nguyên Trấn lắc lắc đầu, không cần, thần nhi hắn sẽ không có việc. Hắn đối bản thân cái này nhi tử hiểu rất rõ, Tô Hạo Thần tất nhiên nói, không đem hải thần tộc để vào mắt, vậy liền nhất định là có tuyệt đối lòng tin. Cho nên cứ việc giờ phút này Tô Hạo Thần bị đại lượng hải thần tộc vây quanh, hắn cũng không chút nào lo lắng. Tiểu tử, ngươi là người nào, lại dám sâu như biển vực, thật lớn lá gan. Một cái hải thần tộc lạnh lùng hét lớn. Song phương chinh chiến mấy năm đến nay, đây là lần thứ nhất có nhân loại, dám một mình một người bước vào hải dương. Cái này khiến hải thần tộc cảm giác mình bị khinh thị, cho nên mười phần phẫn nộ. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, nhường các ngươi hải thần vương tới gặp ta. Cuồng vọng, tộc ta thần vương há là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Đại nhân, không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ giết đi cho rồi. Không sai, chỉ là một cái nhân loại tiểu tử, thế mà còn muốn gặp tộc ta thần vương, quả thực là gan to bằng trời. Hải thần tộc nhóm nhao nhao kêu gào, nguyên một đám sát khí bừng bừng. Xem ra là không có nói chuyện, tất nhiên như thế liền chỉ có thể động thủ, tin tưởng chờ các ngươi toàn bộ đều chết mất, hải thần vương hẳn là liền sẽ hiện thân gặp ta. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, bàn tay chậm rãi hướng phía dưới nhấn một cái. Ông! Trong phút chốc, kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên, nhường toàn bộ thiên địa nháy mắt lâm vào hắc ám, âm trầm thiên không bên trong, phảng phất có vô số lệ quỷ đang gầm thét. Ngay sau đó, mặt biển phía trên nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng cao, vô số hỏa quang lăng không xuất hiện, biến thành từng đầu to lớn hỏa long. Giống! Hỏa long gầm thét, đột nhiên toàn bộ đâm vào mặt biển, ở trong hải dương không ngừng xuyên toa. Cực nóng nhiệt độ chớp mắt liền đem hải thủy nấu sôi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trung quanh mặt biển kịch liệt quay cuồng, một cỗ sóng nhiệt cuốn sạch lấy hơi nước bốc hơi mà lên, nhường thiên không nháy mắt bị vô số xương trắng bao phủ. Lúc này mảnh hải vực này đã xuất hiện một cái hố to, vô số hải thủy bị sấy khô, mà ở vào mảnh hải vực này mấy ngàn vạn hải thần tộc thì là toàn bộ bị đốt thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. A! Thê lương kêu thảm vang dội vân tiêu, những cái kia không có bị thiêu chết hải thần tộc toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thống khổ kêu rên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, người nào cũng không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần vẹn vẹn một lần công kích, thế mà liền tạo thành như thế đáng sợ hậu quả. Đại lục đám võ giả, cũng đã không biết nên nói cái gì, bọn họ mặc dù biết rõ Tô Hạo Thần thực lực, khẳng định tương đối cường đại, nhưng là không nghĩ đến, thế mà có thể cường đại đến loại này trình độ. Dạng này công kích hiệu quả, thật sự là quá kinh khủng, như thế công kích nếu như nhiều đến mấy lần, chẳng phải là có thể đem toàn bộ hải thần tộc đều tiêu diệt. Hải thần vương, còn không chịu hiện thân sao? Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng là trong biển một mảnh yên tĩnh, hải thần vương căn bản không có hiện thân ý tứ, ngược lại là những cái kia hải thần tộc, nguyên một đám con mắt dần dần biến đỏ bừng, sát khí kịch liệt kéo lên. Nhìn đến vẫn là giết không được đủ, tất nhiên như thế, vậy ta liền diệt đi ngươi tất cả tộc nhân, cũng phải nhìn xem ngươi có bỏ được hay không. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói xong. Lúc đầu bằng phẳng rộng rãi bàn tay bắt đầu chậm rãi nắm tay. Đáng chết nhân loại, ngươi dám? Hải thần tộc nhóm phẫn nộ, nguyên một đám gầm thét, đột nhiên hướng Tô Hạo Thần lao đến. Giết, giết hắn. Dám giết ta nhiều như vậy tộc nhân, tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Ta muốn đem ngươi xé thành vỡ nát. Một cố cường hoành lực lượng bộc phát, toàn bộ điên cuồng công kích Tô Hạo Thần. Có thể Tô Hạo Thần thần sắc mảy may không thay đổi, bàn tay vẫn như cũ chậm rãi nắm chặt. Ông. Giữa thiên địa sinh ra một cỗ to lớn lực lượng, trực tiếp đem tất cả hải thần tộc đều giam lại, ngay cả bọn họ phát ra công kích năng lượng, cũng nháy mắt bị ngưng kết bất động. Đây là chuyện gì xảy ra? Hải thần tộc nhóm thần sắc ngạc nhiên, nguyên một đám không biết làm sao, mà giữa thiên địa cỗ kia lực lượng càng ngày càng cường đại, thế mà đè ép bọn họ thân thể, cơ hồ đều nhanh muốn hỏng mất, cự đại thống khổ, để bọn hắn thê lương kêu rên. A dừng tay, tiểu tử, ngươi nhanh dừng tay, nếu không Hải Thần Vương đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Có đúng không? Ta đang nghĩ chiếu cố hắn, cũng phải nhìn hắn sao không buông tha ta. Tô Hạo Thần nói xong, bàn tay rốt cục triệt để nắm chặt. Vâng! Trong phút chốc, kinh khủng lực lượng hư không chấn động, toàn bộ thế giới sinh ra một cô đáng sợ sức xoắn, liền giống như có một đôi đại thủ, đem thiên địa đều bóp méo một dạng. Phanh phanh phanh phanh. Ở loại này kinh khủng vặn vẹo lực lượng tác dụng dưới, Hải Thần tộc nhóm nguyên một đám thân thể liên tục vỡ nát, căn bản một đinh điểm phản kháng năng lực đều không có. Cơ hồ là trước mắt, tất cả Hải Thần tộc liền đã toàn bộ chết đi, huyết vụ đầy trời cơ hồ nhiễm đỏ toàn bộ thế giới. Hiện trường một phiến tĩnh mịch, tất cả đại lục đám võ giả đều bị chấn kinh thật lâu nói không ra lời đến, ngay cả Tô gia người cũng giống vậy. Bọn họ cùng Hải Thần tộc chiến tranh cũng đã tiến hành đến mấy năm. Có thể thời gian dài như vậy đến nay, bọn họ không những không có đánh bại Hải Thần tộc, ngược lại bởi vì đối phương thực lực càng ngày càng cường đại, dần dần đã rơi vào hạ phong. Nếu như tiếp tục như thế, bọn họ phòng tuyến sớm muộn cũng sẽ bị công phá, đến lúc đó Hải Thần tộc sẽ ở đại lục tiền nhiệm ý tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, để bọn hắn đau đầu vô cùng Hải Thần tộc, thế mà chớp mắt liền bị Tô Hạo Thần giết sạch sẽ, cho nên trong lúc nhất thời đều bị sợ ngây người. Ầm ầm. Đột nhiên, Tô Hạo Thần dưới chân đạp mạnh, một cỗ bàng bạc lực lượng tức khắc huyết tán ra, thế mà đem toàn bộ hải vực tách ra, tạo thành một đạo lại thâm sâu vừa dài to lớn rãnh biển. Mà ở cái kia rãnh biển, thình lình có một cái đen kịt quái vật khổng lồ, nhìn qua giống như là một loại nào đó động vật phía sau lưng một dạng, đồng thời tản mát ra kinh khủng khí tức, làm cho người kinh hãi không thôi. Chương 964, Tử Sắc Tế Đàn. Đó là cái gì, đáy biển hòn đảo sao? Không đúng, đó phải là Hải Thần Vương, trời ạ, hắn thế mà lớn như vậy. Kỳ quái, vì cái gì Hải Thần tộc bị diệt, Hải Thần Vương lại như cũ không xuất thủ? Đám người kỳ lạ kêu lên. Tô Hạo Thần cũng nhíu mày, lách mình đi tới Hải Thần Vương phía trên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy khổng lồ lực lượng bắn ra, trực tiếp đem Hải Thần Vương thân thể cho dơ lên. Chỉ thấy Hải Thần Vương bộ dáng không giống sinh mệnh, ngược lại giống như là một khối to lớn vô cùng hắc sắc thạch đầu, mặc dù phát ra cường hoành khí tức, nhưng không có quá nhiều sinh mệnh khí tức, liền giống như chết một dạng. Lúc này, các tông sư nhao nhao bay tới, Mai Thanh Nguyệt hỏi, Thần Nhi, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi đã đem Hải Thần Vương giết chết sao? Mụ mụ, ta căn bản là không có đối này đồ chơi xuất thủ, hắn hẳn là vốn chính là loại trạng thái này. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Phong Liên Nguyệt kinh ngạc nói, kỳ quái, Hải Thần Vương làm sao sẽ là chết, vẫn là nói hắn vốn chính là một khối đá, chúng ta những năm này, một mực đang bị một khối không sinh mệnh thạch đầu áp chế. Hẳn là không đơn giản như vậy, các ngươi chờ chút, ta xem xét một cái lại nói. Tô Hạo Thần phi thân tới gần, một cỗ linh hồn chi lực, trực tiếp chui vào Hải Thần Vương trong thân thể. Ân. Đột nhiên hắn thần sắc khẽ giật mình, năng lượng thể, tại sao có thể như vậy? Hạo Thần, ngươi phát hiện cái gì? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Nguyên lai như thế. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta đều làm sai rồi, kỳ thật cái này cũng không phải Hải Thần Vương bản thể, mà là hắn để ở chỗ này một nguồn năng lượng thể hình chiếu, cái này hình chiếu cũng không có sức chiến đấu, vẹn vẹn chỉ có thể tiến hành cách không áp chế mà thôi. Cư nhiên là hình chiếu. Trách không được chiến tranh bắt đầu nhiều năm như vậy, Hải Thần Vương Thủy Trung đều không có chân chính hiện thân qua. Tô Nguyên Trấn lắc lắc đầu, Thần Nhi, ngươi có thể hay không tìm tới Hải Thần Vương bản thể, dù sao nếu như không đem hắn giải quyết hết. Một khi ngươi trở lại thiên võ thành giới, thánh khư đại lục chỉ sợ lại sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, cha, ta sẽ đem Hải Thần Vương giải quyết hết, các ngươi trước trở về chờ ta. Tô Hạo Thần nói xong, thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Tô Nguyên Trấn còn muốn nói chuyện, cũng đã tìm không thấy Tô Hạo Thần, tiểu tử này đi thật đúng là nhanh. Ha ha, không biện pháp, nhi tử tu vi so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm, ngươi là so ra kém. Mai Thanh Nguyệt trêu đùa. Tô Hạo Thần thân hình ở trong biển cấp tốc xuyên toa, vô số hải thủy từ hai bên lướt qua. Vừa mới ở xem xét đạo kia năng lượng thể hình chiếu thời điểm, hắn cũng đã khóa chặt Hải Thần Vương khí tức, hiện tại chỉ cần đi theo khí tức truy tung, nhất định có thể tìm tới chân chính Hải Thần Vương. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại khái qua có nửa canh giờ, Tô Hạo Thần rốt cục dừng ở đáy biển chỗ sâu. Phía trước là một phiến to lớn đá san hô, nhìn qua giống như là một tòa nằm ở đáy biển sơn phong, mười phần hùng vĩ. Bất quá cổ quái là mảnh này đá san hô đang không ngừng lấp lóe, liền giống như hư huyễn một dạng. Lại có không gian trùng điệp. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, này đá san hô cũng không phải hư huyễn, mà sở dĩ sẽ không ngừng lấp lóe, nhưng thật ra là bởi vì mảnh này đá san hô, đồng thời tồn tại ở hai cái không gian. Đơn giản tới nói chính là, có hai cái thế giới không gian, ở đá san hô nơi này trùng điệp. nhìn bộ dáng nơi này hẳn là có một cái động thiên, bởi vì trong động thiên bộ lực lượng tiết lộ ra đến, cùng hiện thực thế giới lực lượng xung đột, cho nên mới có thể nhường đá san hô không ngừng lấp lóe, nhìn qua giống như hư huyễn một dạng. Tô Hạo Thần trong lòng suy đoán, bất quá bình thường tới nói, động thiên lực lượng là sẽ không theo liền tiết lộ, cho nên động thiên vị trí cũng sẽ không sinh ra loại này hư huyễn cảnh tượng mới đúng, trừ phi. Tô Hạo Thần đưa tay, nhẹ nhàng thăm dò vào đá san hô vị trí, tức khắc một cỗ quỷ dị năng lượng từ trùng điệp không gian tàng ra. Quả nhiên là dạng này. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, cái kia trong động thiên có một cỗ ngoại lực tồn tại, cũng chính là bởi vì nhận cỗ này ngoại lực ảnh hưởng, động thiên mới có thể xuất hiện tự thân lực lượng tiết lộ tình huống. Bất quá cái này động thiên khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc, chẳng lẽ ta trước kia gặp qua. Tô Hạo Thần cẩn thận hồi ức, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không đúng, này động thiên khí tức bên trong, tựa hồ xen lẫn một tia hủy diệt ma khí vị đạo, chẳng lẽ cái này động thiên, cũng đã từng ma tôn có quan hệ, lại hoặc có lẽ là, nơi này liền là lúc trước dựng dục ra ma tôn vạn hải quy khư. Trong lòng của hắn kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân thế mà lại đi tới vạn hải quy khư. Có thể nói, vạn hải quy khư hẳn là xem như thánh khư đại thế giới, thần bí nhất quỷ dị động thiên, nếu không cũng không có khả năng dựng dục ra, thiếu chút nữa thì hủy diệt thế giới ma tôn. Nhưng này vạn hải quy khư, làm sao sẽ lại dựng dục ra hải thần tộc đến? Ta cũng phải nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Tô Hạo Thần hư lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng đẩy về trước, tức khắc một cỗ khổng lồ lực lượng phóng xạ mà ra, trực tiếp đánh vào đá san hô vị trí hư không. Ầm ầm. Trong phút chốc không gian chấn động, xuất hiện một đạo thật dài liệt phùng, trong cái khe rõ ràng là mặt khác một phiến không gian. Phiến kia không gian bên trong tối tăm mờ mịt một phiến, hư không bên trong nổi lơ lửng vô số hải thần tộc, bất quá đều ở vào trạng thái hôn mê. Bên trong hẳn là vạn hải quy khư. Tô Hạo Thần lách mình tiến vào trong động thiên, linh hồn chi lực hướng về chung quanh quyết tán, tức khắc phát hiện những cái kia hải thần tộc, toàn bộ đều còn ở vào không có trưởng thành trạng thái, bọn họ giống như là nhân loại hài nhi đồng dạng, còn ở vào thai nghén. Ân. Đột nhiên Tô Hạo Thần thần sắc khẽ giật mình, thân hình nháy mắt liền hướng vạn hải quy khư chỗ sâu vào tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một tòa tế đàn bên cạnh. Đây là một tòa cả người tử sắc hình tròn tế đàn, đường kính không dưới 100 mét, phía trên phát ra một loại nhường Tô Hạo Thần giống như đã từng quen biết cảm giác. Tòa tế đàn này tản mát ra khí tức, ta nhất định gặp qua, rốt cuộc là ở chỗ nào? Tô Hạo Thần cau mày, đột nhiên sắc mặt đại biến, không đúng, này tế đàn tản mát ra khí tức, làm sao sẽ cùng thần giới khí tức như thế giống nhau? Lúc trước tà thần triệu hoán đến thần giới thời điểm, Tô Hạo Thần đã từng tự mình cảm thụ qua thần giới lực lượng. Mặc dù này tế đàn tản mát ra khí tức, cùng thần giới lực lượng còn có không nhỏ khác biệt, nhưng hắn có thể khẳng định, cả hai ở giữa nhất định có chỗ liên hệ. Chẳng lẽ tòa tế đàn này là đến từ thần giới? Tô Hạo Thần trong lòng suy tư, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, quan sát tỉ mỉ toàn bộ vạn hải quy khư, cùng những cái kia lơ lửng ở trong hư không hải thần tộc. Ngay lúc này, tử sắc tế đàn đột nhiên chấn động, một cô năng lượng phúc bắn đi đến, trải rộng toàn bộ vạn hải quy khư. Sau một khắc, vạn hải quy khư bên trong xuất hiện vô cùng quang mang, những cái này quang mang cùng tế đàn năng lượng dung hợp cùng một chỗ, tiếp lấy thế mà chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn mới hải thần tộc. Những cái này mới xuất hiện hải thần tộc, cùng nguyên lai hải thần tộc một dạng, đều ở vào không có hoàn toàn trưởng thành trạng thái, cho nên cũng tương tự một mực hôn mê. Chương 965, Thần Minh Rình Mò. Hải thần tộc cư nhiên là tòa tế đàn này, kết hợp vạn hải quy khư lực lượng thai nghén ra. Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, rốt cục minh bạch hải thần tộc vì cái gì không có linh hồn, nguyên lai chủng tộc này, căn bản liền không có bình thường sinh mệnh thai nghén quá trình. Nếu như tòa này tử sắc tế đàn, thực sự là đến từ thần giới, như vậy thần giới đồ vật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở phàm giới, hơn nữa còn vừa lúc liền xuất hiện ở trong thánh khư đại thế giới. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Càng cổ quái là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn thấy hải thần vương tồn tại, như vậy bờ biển cái kia to lớn hải thần vương hình chiếu, lại là đến từ đâu? Chẳng lẽ kỳ thật căn bản liền không có hải thần vương, cái kia hình chiếu cũng chỉ là cái này tòa tế đàn lấy ra? Ngay ở Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên tế đàn tản mát ra tử sắc quang mang, nháy mắt tràn ngập toàn bộ vạn hải quy khư động thiên, ngay sau đó một cái như có như không thanh âm, đông nhiên ở bên tai vang lên. Thần chi tế đàn, thông thần chi lộ, lấy tu luyện, có thể chân thần chi thể. Cái này thanh âm giống như nói mê đồng dạng, hơn nữa còn hàm chứa ảnh hưởng tâm trí người lực lượng, thế mà nhường Tô Hạo Thần ý thức dần dần lâm vào mê mang, cả người không tự chủ được lắng nghe lên. Trong đó ý tứ đại khái nói là, tòa tế đàn này gọi là thần chi tế đàn, cũng có thể xưng là thông thần chi lộ, bởi vì võ giả chỉ cần ở trên tế đàn tu luyện, liền có thể rất nhanh thành tiểu chân thần cảnh giới. Đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói, đều là có cực lớn sức hấp dẫn, dù sao truy cầu cường đại thực lực, là mỗi một cái võ giả bản năng. Hơn nữa bình thường tới nói, võ giả chỉ có tiến vào thần giới về sau, mới có thể trở thành thần minh, thế nhưng là này thần chi tế đàn, thế mà cho người có thể ở phàm giới, liền trực tiếp thành tiểu chân thần, loại chuyện này làm sao có thể không nhường người tâm động. Huống chi, Tô Hạo Thần vì đối phó tà thần, một mực lại suy nghĩ biện pháp thành tiểu chân thần, này thần chi tế đàn xuất hiện, đối với hắn tới nói đơn giản liền là trên trời rơi xuống đĩa bánh, lập tức đâm trúng hắn nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Lên đây đi, sử dụng thần chi tế đàn tu luyện A, chỉ cần ngươi đi lên, liền có thể trở thành chân chính thần minh. Cái thanh âm kia bắt đầu dụ dỗ, cường đại tinh thần lực ảnh hưởng, nhường Tô Hạo Thần không tự giác cất bước, đi về phía thần chi tế đàn. Mắt thấy chân hắn, liền muốn đạp ở trên tế đàn. Nhưng đang ở giờ phút này, thức hải bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, vô thượng pháp thân kịch liệt chấn động, tản mát ra lực lượng trực tiếp đem Tô Hạo Thần thân thể giam lại. Ân. Tô Hạo Thần đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân cứng ngắc không thể động, chuyện gì xảy ra, vô thượng pháp thân làm sao sẽ đột nhiên tự động vận chuyển, cưỡng ép giam cầm ta. Hắn khống chế vô thượng pháp thân thu hồi lực lượng, khôi phục hành động năng lực, tiếp lấy lui ra phía sau rời xa thần chi tế đàn. Vừa mới cái thanh âm kia một mực đang ảnh hưởng ta, thậm chí có thể nói cơ hồ cũng đã khống chế ta ý thức, nếu như không phải vô thượng pháp thân tự động phát động, ta chỉ sợ cũng đã đứng ở tế đàn phía trên. Tô Hạo Thần trong lòng cảnh giác lên, nay cái gọi là thần chi tế đàn, rốt cuộc là lai lịch ra sao, sao lại muốn dẫn dụ ta đi lên, nó thật có thể cho người trực tiếp thành tiểu chân thần sao. Hết thể đều thái cổ quái, cũng quá trùng hợp. Thần chi tế đàn vì cái gì sẽ vừa lúc xuất hiện ở thánh khư đại thế giới? Vừa mới lại vì cái gì, muốn ảnh hưởng hắn ý thức, nhường hắn leo lên tế đàn. Nay tất cả sự tình, liền giống như có một đầu tay ở trong ám thao túng một dạng, quỷ dị làm cho người trong lòng run rẩy. Không biết vì cái gì, Tô Hạo Thần đột nhiên nhớ tới, lúc ấy tà thần triệu hoán thần giới lực lượng thời điểm, hắn cảm ứng được loại kia, đến từ thần giới rình mò. Chẳng lẽ nói, là thần giới bên trong cái nào đó tồn tại, đang âm thầm thao túng tất cả. Cái kia tồn tại đem thần chi tế đàn, bỏ vào thánh khư đại thế giới. Sau đó lại mượn nhờ tế đàn, sáng tạo ra hải thần tộc, mục đích chẳng lẽ chính là vì dẫn dụ bản thân tới, đồng thời đạp vào tế đàn. Chuyện này nếu như là thật, vậy liền quá hoang đường, bản thân vẹn vẹn chỉ là một cái hạ giới võ giả, làm sao sẽ gây nên cao cao tại thượng thần minh chú ý. Mà cái kia chú ý bản thân thần minh, vẫn là sẽ là ai chứ, là tà thần chủ tử sao. Nếu là như thế, vậy liền nói rõ lúc trước tà thần rơi xuống dưới giới, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là bị cái nào đó càng thêm cường đại thần minh ăn bài, đối phương mục đích lại là cái gì? Tô Hạo Thần bỗng nhiên phát hiện, bản thân giống như đã bị vô số bí ẩn bao vây, mà lấy bản thân hiện tại thực lực, chỉ sợ không thể lực giải khai những cái này bí ẩn. Mặc kệ thế nào, trước hết đem cái này thần chi tế đàn giải quyết hết mới được, này đồ chơi lai lịch không biết, lưu ở thánh khư đại thế giới trung quy là thai hoàng ẩm. Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên phất tay, một cỗ cường hoành pháp tắc linh lực bắn ra, trực tiếp xuyên thủng vạn hải quy khư không gian, sau đó lại xuyên thấu thánh khư đại thế giới không gian bình chướng, tạo thành một đầu nối thẳng thế giới ngoại vi thông đạo. Sau một khắc, hắn pháp tắc linh lực cuốn lấy thần chi tế đàn, liền kéo lấy bay vào trong thông đạo. Nay thần chi tế đàn là đến từ thần minh đồ vật, hắn trước mắt không thể lực hủy đi, cho nên duy nhất biện pháp liền là đem tế đàn ném vào trong hỗn độn đi. Thần giới mặc dù xa xa vượt qua phàm giới cùng tứ đại thánh giới, nhưng vẫn là bị vô tận hỗn độn gánh chịu. Cho nên hắn tin tưởng chỉ cần đem tế đàn ném vào hỗn độn, liền sẽ không lại ảnh hưởng đến thánh khư đại thế giới. Thân hình ở trong thông đạo nhanh chóng xuyên toa, Tô Hạo Thần rất nhanh đi tới hỗn độn biên giới, sau đó hắn pháp tắc linh lực hất lên, liền đem thần chi tế đàn ném vào vô tận hỗn độn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tế đàn ngã lộn nhào tiến vào hỗn độn, một cỗ đáng sợ hỗn độn chi lực xâm nhập mà đến, thế mà trong khoảnh khắc liền đem tế đàn biến thành cho bụi. Tô Hạo Thần đồng tử hơi co lại, này vô tận hỗn độn xác thực đáng sợ. Thậm chí ngay cả thần minh bảo vật đều sẽ bị tùy tiện hủy diệt, nếu là thánh giới hoặc là phàm giới người đi vào, chỉ sợ hơi hơi chút tiếp xúc, liền hôi phi yên diệt. Thần giới. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú hỗn độn chỗ sâu, trong lòng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp lực. Dù sao thân làm hạ giới võ giả, lại bị thần giới thần minh chú ý, hơn nữa đối phương minh lộ ra vẫn là không có hảo ý, chỉ sợ bất cứ người nào đối mặt loại tình huống này, trong lòng đều không có khả năng dễ dàng hơn. Cũng chính bởi vì như thế, hắn đối với thành tựu chân thần khát vọng, biến càng thêm mãnh liệt. Không biết ta từ hỗn độn, cảm ứng được cái kia thành thần thời cơ, vẫn là ở địa phương nào, hy vọng có thể mau chóng tìm được, bằng không trì hoãn thời gian quá dài, tùy thời đều có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, quay người bay trở về, không gian thông đạo ở sau lưng của hắn chậm rãi khép kín. Trở lại Vạn Hải Quy Khư sau đó, Tô Hạo Thần đem còn lại hải thần tộc toàn bộ giết đi, sau đó trở về đại lục. Tiếp xuống hắn liền trở về Tô gia, một mực bồi tiếp người nhà ở cùng một chỗ. Mặt khác, lần này hắn còn chuẩn bị mang theo người nhà cùng nhau về Thiên Võ Thánh giới đi, cho nên cũng làm cho người nhà bắt đầu an bài Tô gia các hạng sự vụ, đề phòng trong nhà cường giả rời đi sau, Tô gia lâm vào hỗn loạn. Mà ở trong lúc này, Thánh Khư đại lục phía trên những cái kia tông sư cường giả cũng đều nhao nhao đi đến Thiên Võ Thánh giới. Chương 966, đã từng ký ức. Mấy tháng đi qua, an bài tốt Tô gia tất cả sau, Tô Nguyên Chấn vợ chồng, Tô Hạo Phong huynh đệ, còn có Đạm Đài Minh Tâm, Phong Liên Nguyệt cùng La Mẫn Nghi, liền cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ chạy tới thiên trụ. To lớn thiên trụ đâm thẳng tới trời, mấy người đứng ở dưới thiên trụ mặt, thần sắc đều có chút kích động. Rốt cuộc phải đi Thiên Võ Thánh giới. Phong Liên Nguyệt nắm lấy Tô Hạo Thần cánh tay, hỏi: "Hạo Thần, Thiên Võ Thánh giới rốt cuộc là bộ dáng gì? Nơi đó thật rất lớn sao?" "Đương nhiên rất lớn, nếu như đem Thiên Võ Thánh giới so sánh Sơn Phong, như vậy Thánh Khư đại thế giới thể tích, ngay cả một con kiến cũng so không lên, ngươi có thể tưởng tượng trong đó chênh lệch lớn bao nhiêu." Tô Hạo Thần cười nói: "Về phần Thiên Võ Thánh giới là bộ dáng gì, các ngươi đi qua liền biết, cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ở trong đó sinh hoạt, nhất định so ở phàm giới càng thêm đặc sắc." "Ha ha, vi phụ nhường ngươi nói đều không thể chờ đợi, tốt, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi." Tô Nguyên Chấn cười nói, sau đó đám người liền theo thiên trụ hướng lên phía trên bay đi. Nội tầng bình chướng, không gian loạn lưu. Ngoại tầng bình chướng, mấy người một đường tiến lên, sau một hồi rốt cục tiến vào vô tận hỗn độn. Nhìn xem cái kia không giới hạn hỗn độn, cùng trong đó tản mát ra đáng sợ khí tức, tất cả mọi người cảm giác sâu sắc rung động, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cùng đám người khác biệt, giờ phút này Tô Hạo Thần trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một loại dị dạng cảm giác, loại cảm giác này hắn ở hỗn độn biên giới ngộ đạo thời điểm đã từng xuất hiện qua. Lúc kia, đúng là hắn cảm ứng được thành tựu chân thần cơ duyên một khắc. Ông. Chợt, Tô Hạo Thần cảm giác trong đầu chấn động, cái nào đó xa xưa ký ức bỗng nhiên hiện ra, đã từng một chút sự tình hình ảnh bắt đầu ở hắn não hải bên trong không ngừng thoáng hiện. Đó là một nữ nhân thân ảnh, một cái bị phong tỏa ở hắn ký ức chỗ sâu nữ nhân thân ảnh. Năm đó hắn đã từng vượt qua 3 lần tâm ma kiếp, cho nên cũng trải qua 3 lần bất đồng nhân sinh. Đệ nhất thế hắn trở thành tên ăn mày, sinh hoạt lang bạt kỳ hồ, đã trải qua tầng chốt người đủ loại khốn khổ. Đệ nhị thế hắn thành một cái tiểu lưu manh, chứng kiến giang hồ chém giết tàn khốc cùng người lừa ta gạt, giết chết đã từng lao đại trở thành mánh hổ đường đường chủ, cuối cùng lại bị thủ hạ giết chết. Đệ tam thế, hắn thành bá kiếm môn môn chủ, lại chỉ chú ý hưởng lạc không muốn phát triển, cuối cùng bị thủ hạ cướp đi quyền lực. Ở trải qua tam thế ma luyện sau, hắn rốt cục đại triệt đại ngộ, tu vi đột phá đến thánh tổ cấp bậc, mà La Mẫn Nghi liền là hắn ở đệ tam thế thời điểm thu lấy đồ đệ. Kỳ thật ở tâm ma kiếp tam thế, có không ít người đều là nhường ấn tượng của hắn sâu sắc. Chỉ đáng tiếc ở kiếp nạn đi qua sau đó, hắn nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng, đối với những người kia ấn tượng liền dần dần mơ hồ, ngay cả La Mẫn Nghi cũng là bởi vì bị thu làm đồ đệ, mới ký ức rõ ràng, nếu không chỉ sợ cũng đã sớm quên đi. Bất quá ngay ở vừa rồi, loại kia cơ duyên đến cảm giác xuất hiện sau, nhường hắn đối với tâm ma kiếp đoạn thời gian kia ký ức, lập tức lại khôi phục rõ ràng. Nhất là liên quan tới trong đó một nữ nhân ký ức, càng làm cho hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nữ nhân gọi Phiêu Nhứ, là hắn đệ nhị thế cưới thế tử, cũng là hắn một cái thủ hạ nữ nhi. Cái kia thủ hạ dã tâm bừng bừng, một mực rình mò Tô Hạo Thần đường chủ chi vị, về sau liền bức bách nữ nhi liên thủ, đem Tô Hạo Thần cho hại chết. Bất quá lúc kia, Phiêu Nhứ cũng đã đối Tô Hạo Thần tình căn thâm trùng, mặc dù bởi vì không dám chống lại phụ thân mệnh lệnh, mà hại chết Tô Hạo Thần, nhưng chính nàng cũng bởi vì nội tâm thống khổ và hổ thẹn, cuối cùng tự sát chết. Nói thật, mặc dù đây chẳng qua là tâm ma kiếp kinh lịch, nhưng Tô Hạo Thần đối với Phiêu Nhứ cũng sinh ra sâu đậm cảm tình. Lúc ấy hắn đã từng nghĩ tới, đợi đến tiến vào Thiên Võ Thánh giới sau đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến về U Minh Quỷ giới, đem Phiêu Nhứ tìm trở về. Nhưng là đáng tiếc, về sau bởi vì ký ức mơ hồ, chuyện này liền bị hắn quên đi. Hắn không nghĩ đến, chuyện này ký ức sẽ bởi vì đối cơ duyên cảm ứng mà một lần nữa khôi phục lại. Nhìn đến ta muốn đi một chuyến U Minh Quỷ giới. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng. Đám người theo thiên trụ tiếp tục tiến lên, cuối cùng rốt cục thông qua thuế phàm trì, tiến nhập Thanh Nguyên Phủ Châu. Bây giờ Thanh Nguyên Phủ Châu đã sớm bị Thánh Khư Minh triệt để trường khống, thậm chí bởi vì Tô Hạo Thần tồn tại, ngay cả Thiên Đình cũng sẽ không quản hạt Thanh Nguyên Phủ Châu sự vụ. Dù sao Tô Hạo Thần thực lực quá mạnh, thân làm từ cổ chí kim, cái thứ hai lấy được 4 lần thần uy gia trì cường giả, Tô Hạo Thần ở tứ đại thánh giới địa vị, cũng đã không người có thể đụng. Thiên Võ Đế Quân mặc dù trưởng khống thiên đình, thế lực khổng lồ, nhưng là không dám tới quản Tô Hạo Thần sự tình, cho nên liền dứt khoát nhường thiên đình thế lực, triệt để thối lui ra khỏi Thanh Nguyên Phủ Châu. Kể từ đó, liền để Thanh Nguyên Phủ Châu nắm giữ một loại bảng quan địa vị, không có người dám đến nơi này lỗ mãng. Tô Hạo Thần tin tưởng, chỉ cần người nhà đợi ở Thanh Nguyên Phủ Châu cảnh nội, hẳn là an toàn, thế là đem người nhà an bài tốt sau đó, hắn liền khởi hành chạy tới U Minh Quỷ Giới. Tối tăm mờ mịt giữa thiên địa mười phần an tĩnh, đột nhiên thiên không vỡ ra một đạo không gian liệt phùng, Tô Hạo Thần thân ảnh từ đó bắn ra, mau lẹ hướng về phương xa bay lượn mà đi. Quỷ Vực Hoàng Thành, nằm ở U Minh Quỷ Giới trung tâm, nơi này là quỷ giới cao nhất quyền lực hạch tâm, vô số quỷ giới cường giả đỉnh cao, cùng U Minh Quỷ Đế, toàn bộ đều ở chỗ này. Bất quá ở vạn năm nhiều phía trước, đời trước U Minh Quỷ Đế đã bị tà thần giết chết, cho nên bây giờ Quỷ Đế cũng đã đổi thành những người khác. Tô Hạo Thần huyền không đứng ở Quỷ Vực Hoàng Thành trên không, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy nội thành đang có vô số quỷ giới người đang bận rộn. Hắn mở miệng, thản nhiên nói, Trịnh Du, đi ra gặp ta. Trịnh Du, chính là một đời mới U Minh Quỷ Đế danh tự. Nhàn nhạt thanh âm lại giống như một đạo như kinh lôi nổ tung, nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ Hoàng Thành người. Vô số quỷ giới người ngẩng đầu nhìn đến, trợn mắt nhìn. Người nào dám như thế làm càn? Thật lớn là gan, lại dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, tự tìm cái chết hay sao? Có ai không, cho ta đem tiểu tử này cầm xuống, bản tướng quân cũng phải nhìn xem, hắn có phải hay không ăn hùng tâm gan báo. Phẫn nộ gào thét liên tiếp, sau đó nguyên một đám quỷ giới cường giả trùng thiên mà lên, liền chuẩn bị công kích Tô Hạo Thần. Có thể lúc này bọn họ mới phát hiện, giữa thiên điệu đông nhiên sinh ra một cỗ to lớn vô hình lực lượng. Thế mà đem bọn họ tất cả mọi người đều ngăn cách mở, căn bản là không cách nào tới gần Tô Hạo Thần. Đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta làm cái gì không biện pháp tiếp cận hắn. Chơi ạ, đây là cái gì thực lực, thế mà có thể dễ dàng như thế ngăn chặn chúng ta. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, chỉ sợ ngay cả đế quân, cũng không có thực lực này a. Đám người giật mình trừng mắt to, nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, đều tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Tô Hạo Thần lần nữa mở miệng, chính du. Còn không nhanh đi ra, chờ ta đi mời người sao. Đông nhiên, hoàng thành trung tâm trong hoàng cung, mấy trăm đạo thân ảnh trùng thiên mà lên, cấp tốc bay vụt mà đến. Những người này nguyên một đám toàn thân khí tức cường hành, thế mà toàn bộ đều là bất diệt cảnh trở lên cường giả, mà cầm đầu một cái hắc bào trung niên, khí độ uy nghiêm, chính là tân nhiệm U Minh Đế quân Trịnh Du. Chương 967, Huyền Quang Sinh Tử Kính. Bệ hạ đến. Hắc hắc, lần này tốt, bệ hạ cùng chư vị đại nhân vừa đến. Tiểu tử kia thì có chịu. Không sai, lại dám ở Quỷ Vực Hoàng Thành như thế phách lối, hắn đây là đang tự tìm cái chết. Trong Hoàng Thành mọi người cười lạnh, nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, đều tràn đầy khinh miệt trào phúng. Lúc này, Trịnh Du mang theo một nhóm cao thủ, rốt cục bay đến Tô Hạo Thần trước mặt, tiếp xuống một màn, lại làm cho tất cả mọi người cái cằm đều kém chút rớt xuống trên mặt đất. Chỉ thấy Trịnh Du cùng một nhóm bất diệt cảnh cao thủ, đột nhiên cùng nhau cung kính hành lễ, bái kiến Tô đại nhân. Đây là tình huống như thế nào? Trong hoàng thành mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, U Minh Quỷ Đế ở quỷ giới là bực nào thân phận, người nào cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà lại đối trước mắt cái này thanh niên cung kính như thế. Không chỉ là U Minh Quỷ Đế, Trịnh Du bên người những người kia, có thể nói là U Minh Quỷ Giới cao cấp nhất một nhóm cường giả. Hiện tại những người này thế mà toàn bộ đều đối Tô Hạo Thần hành lễ, mà lại nhìn thần sắc rõ ràng đều là cam tâm tình nguyện, thậm chí bọn họ trong ánh mắt, lại còn mơ hồ lộ ra cảm kích. Cái này khiến ở đây quỷ giới người, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này thanh niên rốt cuộc là người nào, vì cái gì có thể nhường Trịnh Du đám người lễ ngộ như thế? Ân, Tô Hạo Thần đạm nhiên gật đầu, Trịnh Du, đã lâu không gặp, nhìn đến ngươi bây giờ ở U Minh quỷ giới địa vị cũng đã vững chắc. Trịnh Du cùng nguyên lai U Minh quỷ đế khác biệt, hắn tu vi cũng không có bước vào đế quân cấp bậc, vẹn vẹn chỉ là đạt đến thiên quân đỉnh phong mà thôi. Lại tăng thêm lúc trước đời trước U Minh quỷ đế chết quá đột nhiên. Đến mức quỷ giới các phương đều tranh đoạt quyền lực, cho nên Trịnh Du ở tiếp trưởng đế vị ban đầu, cục diện là hỗn loạn. Bất quá Trịnh Du năng lực hiển nhiên coi như không tệ, cho nên đi qua những năm này tranh đấu sau đó, cũng đã triệt để trưởng khống U Minh quỷ giới. Tô đại nhân quá khen rồi. Trịnh Du cung kính nói, kỳ thật tứ đại thánh giới người, đều hẳn là cảm tạ đại nhân ngài, dù sao nếu là không có ngài năm đó đánh lui tà thần, chỉ sợ chúng ta tứ đại thánh giới đã sớm xong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Đánh lui tà thần. Nghe được câu nói này, ở đây quỷ giới người nháy mắt hoàng nhiên, bọn họ rốt cục biết rõ trước mắt thanh niên là ai, cũng minh bạch vì cái gì Trịnh Du đám cường giả, sẽ đối cái này thanh niên cung kính như thế, thậm chí là cảm kích. Tô Hạo Thần cái tên này, bây giờ ở tứ đại thánh giới, sớm đã là nhà nhà dụ hiểu. Cung kính, là căn cứ vào Tô Hạo Thần thực lực, tứ đại thánh giới là giảng cứu cường giả vi tôn, thân làm vô tận tuế nguyệt đến nay, cái thứ hai lấy được 4 lần thần uy ra chỉ siêu cấp cường giả, Tô Hạo Thần có tư cách lấy được tất cả mọi người cung kính. Mà về phần cảm kích, thì là bởi vì Tô Hạo Thần lúc trước đánh bại tà thần. Nếu như không có Tô Hạo Thần, những năm này tứ đại thánh giới chỉ sợ đã sớm sinh linh đồ thán, bọn họ lại từ đâu tới an ổn sinh hoạt. Cho nên tứ đại thánh giới đại bộ phận người, đều đối Tô Hạo Thần tâm tồn cảm kích. Tà thần còn không có giải quyết triệt để, tứ đại thánh giới nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, tốt, không nói cái này, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có khác sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Đại nhân mời nói, vô luận sự tình gì, chỉ cần chúng ta có năng lực làm được, đều nhất định toàn lực ứng phó. Trịnh Du hồi đáp, vậy liền đa tạ. Tô Hạo Thần gật đầu hỏi, ta nghe nói quỷ giới triều đình, đối với mỗi một cái tiến vào U Minh quỷ giới linh hồn, đều có cặn kẽ ghi chép. Không sai, đây là quỷ giới thiên địa quy tắc sở định, người thế giới khác chết rồi, linh hồn tiến vào U Minh quỷ giới, thiên địa quy tắc đều sẽ phân biệt hắn lai lịch, cũng sẽ nhớ ghi chép ở huyền quang sinh tử kính. Trịnh Du hồi đáp, Tô đại nhân thế nhưng là muốn tìm người nào? Cái này đơn giản, chỉ cần ngài muốn tìm người kia, linh hồn từng tiến vào U Minh quỷ giới, chúng ta đều có thể thông qua huyền quang sinh tử kính tra được. Tốt, vậy ngươi liền giúp ta tra một nữ nhân, nàng tên gọi Phiêu Nhứ, đến từ Thánh Khư Đại Thế Giới. Đại nhân xin mời đi theo ta. Đám người hướng Hoàng Cung bay đi, rất nhanh đi tới Hoàng Cung bên trong văn xin. Chỉ thấy ở trong Hoàng Cung trên đất trống, có một cái đường kính không dưới 100 mét hồ nước, trên mặt hồ ba quang dập dờn, phản xạ gầy trơ xương quang mang. Đây chính là huyền quang sinh tử kính. Tô Hạo Thần hỏi. Không sai, huyền quang sinh tử kính nhìn qua giống như là một phiến hồ nước, nhưng kỳ thật bên trong là không có nước, mà là từ một loại đặc thù thể rắn kim loại cấu thành. Trịnh Du cười nói, đại nhân, ngài chỉ cần đem linh hồn chi lực kéo dài vào huyền quang sinh tử kính, sau đó trong lòng hồi tưởng ngài muốn tìm người bộ dáng, liền có thể biết rõ nàng ở địa phương nào. Dạng này sao? Tốt, ta thử xem. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó liền điều động linh hồn chi lực, tiến vào huyền quang sinh tử kính. Chỉ thấy ba quang dập dờn mặt kính, đột nhiên run rẩy dữ dội lên, đồng thời bên trong còn có vô số lưu quang xoay nhanh xoay quanh, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Nhưng là qua một hồi, lưu quang nhao nhao biến mất, mà huyền quang sinh tử kính cũng khôi phục bình tĩnh, không có lại sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, hắn cũng không có lấy được bất luận cái gì liên quan tới Phiêu Nhứ tin tức. Đại nhân, chỉ sợ ngài muốn tìm người kia, cũng không có đi tới U Minh quỷ giới. Trịnh Du giải thích nói, huyền quang sinh tử kính là sẽ không phạm sai lầm, bất luận cái gì linh hồn chỉ cần tiến đến, đều sẽ bị kiện bảo vật này ghi chép lại, trừ phi nàng tiến đến thời điểm còn không có chết, linh hồn vẫn như cũ ở trong nhục thân, hoặc là căn bản không có đi vào, không có tiến đến. Tô Hạo Thần trong lòng không giải. Ngoại trừ một chút sẽ sinh ra vong linh phàm tục đại thế giới bên ngoài, cái khác phàm giới người chết rồi, linh hồn đều sẽ đi tới U Minh quỷ giới, cơ hồ rất ít người có thể ngoại lệ. Thế nhưng là Phiêu Nhứ linh hồn, thế mà không có tiến vào quỷ giới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn trầm ngâm một cái hỏi, ngươi xác định, huyền quang sinh tử kính sẽ không phạm sai lầm. Đại nhân, ta không dám cam đoan huyền quang sinh tử kính, tương lai có thể hay không phạm sai lầm, nhưng chí ít từ U Minh quỷ giới sinh ra đến nay, kiện bảo vật này là cho tới bây giờ không có ra sai lầm, cho nên tất nhiên nó không có tin tức, đã nói lên ngài muốn tìm người, khẳng định không có đi tới U Minh quỷ giới. Trịnh Du tự tin hồi đáp, nhìn đến chỉ có thể khác nghĩ biện pháp tìm. Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ, quay đầu lại nói, tốt, đa tạ ngươi hỗ trợ, ta còn muốn đi tìm người, liền không ở nơi này chậm trễ. Đại nhân đi thong thả, về sau nếu như có chuyện, ngài cứ việc phân phó, ta quỷ giới trên dưới đối với ngài sự tình, nhất định toàn lực ứng phó. Trịnh Du cùng quỷ giới cường giả nhau nhau hành lễ. Tốt, đa tạ. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Bệ hạ, ngài nói Tô đại nhân muốn tìm là người nào? Một cái dáng vẻ tướng quân người hỏi. Không biết, hắn loại này cường giả muốn làm sự tình, chúng ta cũng không có tư cách hỏi đến, chỉ cần tận tâm giúp hắn xử lý là được rồi. Trịnh Du lắc lắc đầu, ai, tà thần uy hiếp còn không có giải quyết triệt đề, thật không biết kia ra hỏa, lúc nào lại sẽ xuất quan tàn phá bừa bãi thiên hạ, chúng ta bây giờ có thể dựa vào, cũng liền chỉ có Tô Hạo Thần. Chương 968, Thần Bí Thế Giới. Tô Hạo Thần rời đi U Minh quỷ giới sau, liền trực tiếp về tới Thiên Võ Thánh Giới, sau đó lần nữa quay trở về Thánh Khư Đại Thế Giới. Tất nhiên Phiêu Nhứ linh hồn, cũng không có tiến vào U Minh quỷ giới, như vậy muốn tìm tới nàng, liền chỉ có thể từ căn nguyên truy xét. Tô Hạo Thần hoài nghi, có lẽ năm đó Phiêu Nhứ chết rồi, linh hồn căn bản liền không có rời đi thánh khư đại thế giới, hoặc là mặc dù rời đi thánh khư đại thế giới, nhưng lại trước khi đến U Minh quỷ giới trên đường, bị một loại nào đó lực lượng ảnh hưởng, cứ thế biến mất không còn tăm tích. Nhưng bất kể là loại nào tình huống, trở về thánh khư đại thế giới truy tra, hẳn là tuyệt đối sẽ không sai. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới nàng A, gần nhất đã phát sinh sự tình, giống như mỗi kiện đều lộ ra cổ quái. Tô Hạo Thần theo thiên trụ trở về thánh khư đại thế giới, bất quá hắn cũng không có tiến vào thế giới, mà là lơ lửng ở bên trong ngoại tầng bình chướng không gian loạn lưu bên trong. Vô tận loạn lưu, Tô Hạo Thần đứng lơ lửng, phất tay triệu hoán ra hư không lô. Hư không lô có một cái năng lực, kia chính là có thể thu thập thiên địa tin tức, lợi dụng hư không hình chiếu nghịch chuyển biểu thị cái nào đó sự tình chân tướng. Mà ở cái này không gian loạn lưu, hư không lô năng lực có thể to lớn nhất trình độ phát huy. Phiêu Như dù sao đã chết đi vạn năm nhiều, ở thế gian tồn tại tin tức, đoán chừng cũng đã 10 phần làm nhạt, hơn nữa Phiêu Như linh hồn mất tích quá mức quỷ dị, Tô Hạo Thần lo lắng có lẽ sẽ phải chịu ngoại lực quá nhiều, cho nên phải mượn nhờ không gian loạn lưu lực lượng, đến tăng cường hư không lô uy lực. Vâng! Pháp tác linh lực quán chu trong đó, hư không lô chấn động, một cỗ không gian ba động tức khắc huyết tán ra, xuyên thấu nội tầng bình chướng dập dờn hướng toàn bộ thánh khư đại thế giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, từng đạo phức tạp tin tức đột nhiên từ các phương hội tụ mà đến, toàn bộ chui vào hư không lô. Sau một khắc, hư không lô nội bộ, liền xuất hiện vô số hình ảnh, cái kia chính là Tô Hạo Thần lần thứ hai tâm ma kiếp, bị thủ hạ hại chết thời điểm tình cảnh. Tô Hạo Thần cẩn thận quan sát hình ảnh, phát hiện Phiêu Như chết đi về sau, linh hồn liền rời đi nhục thân, một mực hướng về thánh khư đại thế giới bên ngoài lướt tới. Linh hồn vô hình vô chất, sẽ không nhận trong ngoài bình phong trương cách trở, cũng sẽ không bị không gian loạn lưu tổn thương, cho nên Phiêu Như rất dễ dàng liền rời đi thánh khư đại thế giới, hướng về U Minh quỷ giới phương hướng lướt tới. Bất quá không tung bay bao lâu, cũng chính là vừa mới rời đi thánh khư đại thế giới thời điểm, đột nhiên hư không bên trong nổi lên từng tầng gợn sóng, lôi kéo ở Phiêu Như linh hồn. Phiêu Như liều mạng giãy giụa, lại căn bản không làm nên chuyện gì, nàng giống như là lâm vào đầm lầy đồng dạng, càng dùng sức giãy giụa, ngược lại vùi lấp càng sâu, cuối cùng chậm rãi hoàn toàn chui vào những cái kia gợn sóng, hoàn toàn biến mất không gặp. Đó là địa phương nào, vì cái gì sẽ thôn phệ hết Phiêu Như linh hồn? Tô Hạo Thần nhíu mày, phất tay thu hồi hư không lô sau đó, liền hướng hình ảnh biểu hiện địa phương tiến đến. Hắn tốc độ cực nhanh, ở trong hư không xuyên toa liền như là điện quang đồng dạng, chớp mắt liền có thể vượt qua xa xôi cự ly. Không cần bao lâu thời gian, Tô Hạo Thần liền đi tới Phiêu Như biến mất địa phương. Nơi này đã là thánh khư đại thế giới ngoại vi, vô số không gian loạn lưu bên ngoài tầng bình chướng biên giới khuấy động, mà nếu như tiếp tục hướng bên ngoài bay, chờ rời đi không gian loạn lưu phạm vi, liền sẽ tiến vào vô tận hỗn độn. Tô Hạo Thần nhìn chăm chú trước mắt hư không, từng đạo linh hồn chi lực phóng xạ mà ra, tử tế kiểm tra hư không bên trong dị thường, tuy nhiên lại cái gì đều không có phát hiện. Mảnh này hư không cùng các địa phương, giống như cũng không có khác nhau. Nhưng Tô Hạo Thần biết rõ, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Tất nhiên Phiêu Như linh hồn, sẽ vô hình biến mất ở chỗ này, đã nói lên mảnh này hư không nhất định có vấn đề, bản thân sở dĩ không có phát hiện, chỉ là bởi vì sử dụng phương pháp không đúng mà thôi. Tất nhiên linh hồn chi lực không được, vậy liền đổi cái khác. Tô Hạo Thần tâm thần khẽ động, thiên võ nguyên lực cùng pháp tắc linh lực, đồng thời phóng xạ mà ra, trải rộng mảnh này hư không. Ông! Sau một khắc, thiên võ nguyên lực không hề có động tĩnh gì, nhưng là pháp tắc linh lực lại tự động chấn động lên. Không chỉ có chỉ là pháp tắc linh lực, giờ phút này Tô Hạo Thần cảm giác mình thức hải bên trong, vô thượng pháp thân cũng bắt đầu chấn động lên, phảng phất cảm ứng được cái gì mở dạng. Nhìn đến pháp tắc linh lực là hữu hiệu nhất. Tô Hạo Thần mảy may không trì hoãn, trực tiếp thôi động vô thượng pháp thân, sau đó một cỗ bàng bạc pháp tắc linh lực liền mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh vào trước mặt hư không bên trong. Ầm ầm. Trong phút chốc hư không chấn động. Trung quanh không gian loạn lưu, càng là kịch liệt kích động, liền giống như vô số cường giả chính đang chiến đấu một dạng, bộc phát ra làm cho người sợ hãi uy lực đáng sợ. Tô Hạo Thần vội vàng phong ngự, một cỗ thiên võ nguyên lực hóa thành quang cháo, đem bản thân cả người bao quát ở bên trong. Nhưng dù cho như thế, ngoại bộ lực lượng va chạm ở trên quang cháo, vẫn như cũ nhường hắn toàn thân rung mạnh, thể nội khí huyết sôi trào, mười phần khó chịu. Hắn thế nhưng là cũng đã lấy được 4 lần thần uy gia trì, ở tứ đại thánh giới võ giả, đã là cường đại nhất tồn tại. Nhưng dù cho như thế, chung quanh lực lượng va chạm, vẫn như cũ nhường hắn như thế khó chịu, có thể thấy được loại này va chạm lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Hư không chấn động càng ngày càng kịch liệt, sau một lúc lâu, chỉ thấy một đạo to lớn liệt phùng đột nhiên xuất hiện. Tô Hạo Thần theo liệt phùng nhìn lại, liền thấy liệt phùng bên trong, rõ ràng là một cái khắc thần bí thế giới, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác thế giới này khí tức giống như đã từng quen biết. Đây là cái gì thế giới? Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, liền bước vào trong thế giới. Không gian liệt phùng ở sau lưng khép kín, hắn ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt chỗ là rậm rạp rừng rậm, nơi xa còn có từng đầu hà lưu dòng suối nhỏ, chính đang không ngừng mà chảy xuôi. Thế giới này nhìn qua tràn đầy bừng bừng sinh cơ, nhưng cổ quái là, Tô Hạo Thần thủy chung không có nhìn thấy động vật tồn tại, tựa hồ thế giới này bên trong chỉ sinh trưởng thực vật. Đồng nhiên, một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động, từ phía trước nơi xa truyền đến. Đó là cái gì? Tô Hạo Thần nhíu mày, thân hình khẽ động liền bay qua. Một đường vượt qua vô số sơn phong cùng rừng rậm, sau một lúc lâu, hắn rốt cục nhích tới gần một tòa cự sơn sơn mạch. Tòa này sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn qua vô cùng khổng lồ, mà ở sơn mạch không trung, lại có vô số cổ quái hình ảnh, chính đang liên tục bay múa biến hóa. Cảnh tượng như vậy, nhìn qua liền giống như sơn mạch trên không, kết nối lấy một cái khác thế giới một dạng. Không đúng, không phải giống như, mà là sơn mạch trên không, xác thực tràn ngập thế giới khác lực lượng, đồng thời cố lực lượng này, Tô Hạo Thần còn đã từng gặp qua. Bởi vì cố lực lượng này, thình lình cùng thần giới lực lượng giống nhau như lúc. Tô Hạo Thần vội vàng cẩn thận cảm ứng, sau một lúc lâu rốt cục phát hiện, sơn mạch trên không, thật là cùng thần giới tương liên, hơn nữa thần giới lực lượng, chính đang không ngừng ăn mòn thế giới này. Khá lắm, đây rốt cuộc là một cái gì thế giới, vì cái gì thế mà sẽ có thần giới lực lượng xâm thực. Tô Hạo Thần trong lòng mười phần kinh ngạc. Đông nhiên hắn nhướng mày, ngưng mắt nhìn về phía sơn mạch trên không hình ảnh, chỉ thấy cái kia vô số cổ quái trong chân dung, thình lình nổi lơ lửng một nữ nhân thân ảnh. Chương 969, Tử Sắc Chi Mâu. Đó là Phiêu Nhứ. Tô Hạo Thần vội vàng nhích tới gần, chỉ thấy Phiêu Nhứ linh hồn đóng chặt hai mắt, lẳng lặng lơ lửng ở sơn mạch không trung. Giờ phút này toàn bộ thế giới lực lượng hội tụ mà đến, toàn bộ quán trú vào Phiêu Nhứ linh hồn. Sau đó lần nữa phóng xạ mà ra, không ngừng chống cự thần giới lực lượng ăn mòn. Mà cái này thế giới lực lượng, ở đi qua Phiêu Nhứ linh hồn sau đó, thế mà phát sinh một loại chất cải biến, khiến cho uy lực đại tăng, cho nên mới có thể chống cự thần giới lực lượng. Phiêu Nhứ thế mà thành hai cái thế giới đối kháng môi giới. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Ở hai cái thế giới lực lượng không ngừng ảnh hưởng dưới, Phiêu Nhứ linh hồn cũng đã phát sinh cường hóa, Tô Hạo Thần có thể rõ ràng cảm ứng được Phiêu Nhứ linh hồn cường độ, thậm chí so giới chủ cảnh linh hồn còn muốn cường đại. Bất quá Phiêu Nhứ khi còn sống, dù sao chỉ là một cái phàm giới võ giả, linh hồn cũng chỉ là phàm nhân linh hồn, có khả năng tiếp nhận lực lượng ăn mòn cùng cải tạo, còn kém rất rất xa thánh giới võ giả. Cho nên hiện tại, nàng linh hồn cũng đã tiếp cận cực hạn, nếu như tiếp tục bị hai cái thế giới lực lượng ảnh hưởng, tiếp xuống liền sẽ không lại cường hóa, mà là sẽ thay đổi hỏng mất. Mặt khác, cái này thần bí thế giới lực lượng mặc dù cường đại, nhưng dù sao còn so ra kém thần giới. Tô Hạo Thần không biết lưỡng giới loại này đối kháng, kéo dài bao nhiêu năm, nhưng hắn có thể cảm ứng được, bây giờ cái này thần bí thế giới, đã nhanh muốn chống đỡ không được. Nếu như không thể mau chóng đem thần giới lực lượng khu trục đi ra ngoài, thế giới này không cần bao lâu, cũng sẽ lâm vào sụp đổ. Nhất định phải đem Phiêu Nhứ cứu ra đến mới được. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, pháp tắc linh lực cũng đã phóng xạ mà ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Phiêu Nhứ kéo dài. Bất quá ngay ở cự ly Phiêu Nhứ, còn có không đến 100 mét thời điểm. Một đạo vô hình bình chướng lại chặn lại pháp tắc linh lực, nhường hắn căn bản không cách nào tới gần Phiêu Nhứ. Cái này bình chướng là hai cái thế giới lực lượng đối kháng tạo thành, hắn cường độ 10 phần kinh người, cho dù là lấy Tô Hạo Thần thực lực, thế mà đều không biện pháp đột phá qua đi. Phiền phức. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, trực tiếp triệu hồi ra vô thượng pháp thân, sau đó bắt đầu lợi dụng vô thượng pháp thân, nỗ lực xuyên qua bình chướng đi vào. Vô thượng pháp thân là pháp tắc linh lực căn nguyên, uy lực so pháp tắc linh lực mạnh không chỉ một bậc. Cho nên lại tới gần sau đó, quả nhiên bắt đầu chậm rãi xuyên thấu bình chướng. Bất quá loại này xuyên thấu tốc độ cực chậm, Tô Hạo Thần đoán chừng ít nhất phải thời gian nửa năm, vô thượng pháp thân mới có khả năng đi vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên một loại dị dạng cảm giác tràn đầy trong lòng, Tô Hạo Thần phát hiện giống như có người chính đang nhìn xem bản thân, đồng thời ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Là ai? Trong lòng của hắn giật mình, lập tức nhìn quanh bốn phía, lại cái gì đều không có phát hiện. Thế giới này bên trong chỉ có Phiêu Nhứ, cũng không có những người khác tồn tại. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ to lớn lực lượng đánh tới, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sơn mạch. Ở cổ này lực lượng áp bách dưới, Tô Hạo Thần cùng vô thượng pháp thân, trực tiếp liền bị đè lên trên mặt đất, cả người khẽ động đều không thể động. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, cảm giác được cỗ lực lượng này, thình lình cũng là đến từ thần giới. Vâng. Đột nhiên sơn mạch trên không chấn động. Chỉ thấy vô số thần giới lực lượng xuyên toa dây dưa, thế mà dần dần ngưng tụ thành một đầu to lớn tử sắc chi mâu. con mắt này cơ hồ phủ lên nửa cái sơn mạch, đồng thời tản mát ra băng lãnh vô tình sắc cơ, giống như con mắt chủ nhân căn bản không có tình cảm, chỉ biết là giết chóc một dạng. Ở tử sắc chi mâu nhìn soi mói, Tô Hạo Thần khắp cả người phát lạnh. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, lúc trước tà thần triệu hoán thần giới lực lượng, hắn sinh ra loại kia bị rình mò cảm giác, cùng hiện tại đơn giản giống nhau như lúc. Lúc trước rình mò ta người kia, chẳng lẽ liền là con mắt này chủ nhân? Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, không biết con mắt này chủ nhân, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại. Ông! Chật, tử sắc chi mâu quang mang nở rộ, từng đạo tử sắc quang hoa hóa thành ngập trời hồng lưu, bắt đầu điên cuồng trùng kích phiêu nhứ. Cùng lúc đó, thế giới này lực lượng cũng toàn lực bộc phát, thông qua phiêu nhứ linh hồn chuyển hóa, liều mạng ngăn cản tử sắc quang hoa tiến công. Ầm ầm ầm ầm. Hai loại lực lượng điên cuồng đụng nhau, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, thế mà nhường toàn bộ thế giới kịch liệt chấn động, tựa hồ cũng đã tiếp cận sụp đổ biên giới. Mà ở đáng sợ lực lượng tàn phá bừa bãi, phiêu nhứ linh hồn bắt đầu lấp lóe, liền giống như sắp dập tắt ngọn nến, tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn tinh hà hình chiếu, bởi vì lấy được 4 lần thần uy gia trì, hắn tinh hà hình chiếu cũng đã cùng với những cái khác bất diệt cảnh, hoàn toàn khác biệt. Đây là một đầu to lớn kim sắc tinh hà, mà ở tinh hà kim quang, còn lơ lửng từng đạo huyền diệu phù văn. Phàm giới có thiên địa quy tắc, thánh giới có thánh giới pháp tắc, mà mỗi một loại pháp tắc đều có thể hình thành riêng biệt pháp tắc phù văn, sinh ra đủ loại huyền diệu. Thế nhưng là tinh hà bên trong những cái này phù văn, lại cùng phàm giới cùng thánh giới hoàn toàn khác biệt, bọn chúng càng thêm phức tạp huyền ảo, đồng thời hàm chứa vượt qua sức tưởng tượng lượng. Kỳ thật loại này phù văn là từ thần cảnh pháp tắc ngưng tụ mà thành, đây cũng là lấy được 4 lần thần uy gia trì võ giả, so cái khác bất diệt cảnh cường đại rất nhiều nguyên nhân vị trí. Bởi vì bọn hắn cũng đã có thể ở nhất định trình độ, mượn nhờ thần cảnh pháp tắc đến chiến đấu, thần giới lực lượng, đương nhiên xa xa vượt qua thành giới. Kim sắc tinh hà vờn quanh bốn phía, Tô Hạo Thần toàn thân bộc phát ra kinh người lực lượng, đồng thời vô thượng pháp thân cũng bay vụt tới, cả hai lực lượng kết hợp, trực tiếp hướng phiêu nhứ bay đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Giờ phút này Tô Hạo Thần cũng đã toàn lực bạo phát, nhưng là tiến lên tốc độ lại như cũ 10 phần chậm chạp, nếu như lấy cái này tốc độ tiếp tục, hắn căn bản không biện pháp ở phiêu nhứ linh hồn sụp đổ trước đó tới gần. Cũng không tin ngươi có thể ngăn trở ta. Hắn cắn răng, đột nhiên đem 9 tôn thần lô cũng triệu hoán đi ra, chuẩn bị mượn nhờ Cửu Hoang thần lô tăng cường tự thân lực lượng. Nhưng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy Cửu Hoang thần lô xuất hiện sau đó, thế mà thoát ly Tô Hạo Thần khống chế, ở trên không tự động xoay tròn. Ngay sau đó, Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc cũng từ Tô Hạo Thần thức hải bên trong xông ra, bay đến Cửu Hoang thần lô trung gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Lúc này Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc đóng chặt hai mắt, tựa hồ lâm vào trong hôn mê, đối chung quanh không có bất luận cái gì chi giác. Vâng! Sau một khắc, Cửu Hoang thần lô vây quanh hai cái tiểu gia hỏa xoay tròn, thế mà tạo thành một đạo truy hình năng lượng vòng xoáy, trực tiếp hướng về phiêu nhứ bay vụt đi qua. Năng lượng vòng xoáy uy lực kinh người, thế mà chớp mắt liền xuyên thấu tử sắc quang mang, đi tới phiêu nhứ bên người. Ầm ầm ầm ầm. Phiêu nhứ, Cầu Cầu, Tiểu Hắc cùng Cửu Hoang thần lô đồng thời bộc phát ra kinh người lực lượng, 12 đạo cột sáng trùng thiên mà lên, xuyên qua thương khung đại địa. Ngay sau đó, bọn họ thế mà bắt đầu hai bên dung hợp, hơn nữa loại này dung hợp tốc độ cực nhanh, liền giống như bọn họ vốn chính là một thể một dạng. Chương 970, Cửu Hoang thế giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần trừng mắt to. Biến cố này, thật sự là nhường hắn ngoài dự liệu, Cầu Cầu, Tiểu Hắc cùng Cửu Hoang thần lô, vì cái gì sẽ cùng phiêu nhứ dung hợp, hơn nữa giữa lẫn nhau, thế mà còn không có mảy may bài xích hiện tượng. Chỉ thấy theo lấy mỗi một lần dung hợp thành công, phiêu nhứ trên người lực lượng liền tăng cường một mảng lớn. Ban đầu phiêu nhứ thực lực, đại khái chỉ tương đương với giới chủ cảnh sơ khuy, liền là khi nàng dung hợp Cầu Cầu sau, thực lực liền trực tiếp đạt đến tinh chủ cảnh sơ khuy. Mà khi nàng dung hợp Tiểu Hắc sau, lại tăng lên tới tinh chủ cảnh đỉnh phong. Cuối cùng, làm nàng đem 9 tôn thần lô cũng triệt để dung hợp sau, thực lực thế mà cũng đã tăng lên tới, tương đương với 4 lần thần uy gia trì trình độ, mảy may không thể so với Tô Hạo Thần kém. Nay còn không phải trọng yếu nhất là, làm dung hợp triệt để hoàn thành sau đó, phiêu nhứ cũng đã nắm giữ thực thể, hơn nữa cả người cũng cùng thế giới này đạt đến hoàn mỹ phù hợp. Tông sư cùng phàm giới thiên địa quy tắc dung hợp, liền có thể mượn nhờ một bộ phận phàm giới lực lượng, phát huy xuất siêu cường đại sức chiến đấu. Nhưng là phiêu nhứ cùng thế giới này dung hợp trình độ, xa xa vượt qua tông sư cùng phàm giới dung hợp, cho nên có thể mượn nhờ thế giới này lực lượng, cũng liền càng thêm kinh người. Hơn nữa cái này thần bí thế giới lực lượng, ở trên bản chất cũng đã siêu việt phàm giới, thậm chí cũng đã có thể so với thánh giới, nó cùng thánh giới khác biệt, vẹn vẹn chỉ là diện tích lớn nhỏ chênh lệch mà thôi. Cho nên khi phiêu nhứ mượn nhờ thế giới này lực lượng lúc chiến đấu, bộc phát ra sức chiến đấu liền càng đáng sợ hơn. Ong ong ong ong. Một cỗ kinh người lực lượng, từ phiêu nhứ trên người khuyết tán ra, không ngừng trùng kích tử sắc quang hoa. Mà tử sắc quang hoa mặc dù là thần lực, nhưng dù sao là vượt qua xa xôi cự ly đến, cho nên uy lực sớm đã diện rộng hạ thấp, thế mà không biện pháp ngăn chặn phiêu nhứ lực lượng. Hảo cường thực lực. Tô Hạo Thần thân hình cấp tốc lui lại, hắn có thể cảm giác được, phiêu nhứ giờ phút này sức chiến đấu cũng đã xa xa vượt qua 4 lần thần uy gia trì, hắn thậm chí hoài nghi loại này sức chiến đấu cũng đã tiếp cận chân thần. Tiếp xuống song phương nhất định buộc phát kinh thiên đại chiến, hơn nữa uy lực tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, cho nên vẫn là mau chóng rời xa cho thỏa đáng. Vù, vù, chật, phiêu nhứ mở ra hai mắt, hai đạo sáng chói bạch quang trùng thiên mà lên, liền như là hai đạo thông thiên triệt địa của sáng, thẳng bắn về phía tử sắc chi mâu. Tử sắc chi mâu tựa hồ nổi giận, chỉ thấy nó trong con mắt thần quang nở rộ, từng đạo khổng lồ tử sắc quang lưu nổ bắn mà ra, trực tiếp cùng phiêu nhứ cột sáng màu trắng đụng nhau. Ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích huyết tán ra, thế mà nháy mắt liền đem phía dưới sơn mạch san thành bình địa. Cũng may mắn thế giới này cường độ cũng đã không thể so với thanh giới kém, nếu không chỉ sợ vẹn vẹn lần này đụng nhau uy lực liền đủ để cho toàn bộ thế giới sụp đổ. Tử sắc chi mâu tựa hồ bị vô cùng nhục nhã, một loại mãnh liệt phẫn nộ từ đó tràn ngập ra, đồng thời buộc phát ra càng thêm kinh người tử sắc quang hoa. Trung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, từng đạo không gian liệt phùng giống như mạng nhện, trải rộng toàn bộ thế giới. Nó thế mà muốn hủy đi thế giới này. Phiêu nhứ phẫn nộ, bất luận ngươi là ai, đều không thể hủy đi thế giới này, cút ra ngoài cho ta. Đột nhiên, một tôn hắc sắc cổ phác lô đỉnh, từ phiêu nhứ trên người bay vụt mà ra, đánh tới trên không tử sắc chi mâu. Đây là... Tô Hạo Thần sắc mặt khẽ giật mình, này chẳng lẽ mới là chân chính cửu hoàng thần lô. Mặc dù tôn này hắc sắc lô đỉnh chưa từng gặp qua, nhưng là hắn lại có thể từ lô đỉnh, cảm giác được 9 loại quen thuộc khí tức, cái kia chính là đã từng cửu hoàng thần lô. Rất rõ ràng, tôn này hắc sắc lô đỉnh, hẳn là nguyên lai 9 tôn lô đỉnh dung hợp mà thành, cũng chính là chân chính trạng thái hoàn chỉnh cửu hoàng thần lô. Ầm ầm, chật, cửu hoàng thần lô cùng tử sắc chi mâu đụng nhau, một đạo kinh khủng lực lượng khuyết tán ra, trực tiếp nhường chung quanh không gian triệt để sụp đổ, tạo thành một cái to lớn hắc động. Sau đó ở cửu hoàng thần lô đẩy động chút, tử sắc chi mâu từ lâm vào hắc động. Ninh Huyền Cơ, không nghĩ đến ngươi chết đi nhiều năm như vậy, lại còn đến ngăn cản ta, bất quá không quan hệ, ta rất nhanh liền biết trở về, đến lúc đó ta nhất định sẽ lại giết ngươi một lần. Theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét, tử sắc chi mâu rốt cục triệt để chui vào hắc động, sau đó vỡ tan không gian khôi phục, toàn bộ thế giới một lần nữa yên tĩnh trở lại. Cửu hoàng thần lô một lần nữa dung nhập thể nội, phiêu nhứ xoay người nhìn về phía Tô Hạo Thần. Ngươi bây giờ là người nào? Tô Hạo Thần hỏi. Ta cũng đã cùng cầu, tiểu hắc dung hợp, trở thành cửu hoàng thế giới giới linh, bất quá ngươi vẫn như cũ có thể gọi ta nguyên lai danh tự. Phiêu nhứ ánh mắt ôn nhu nói ra. Vô luận cầu, tiểu hắc hay là phiêu nhứ, cùng Tô Hạo Thần quan hệ đều không tầm thường, cho nên khi bọn họ hai bên dung hợp sau, đối với Tô Hạo Thần thái độ vẫn như cũ thân mật. Cửu hoàng thế giới. Tô Hạo Thần ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, ngươi nói là nơi này. Không sai, nơi này liền là cửu hoang thế giới, cũng là năm đó Ninh Huyền Cơ vẫn lạc trước đó, sáng lập một cái thế giới. Vẫn lạc. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, vừa mới cái kia thần giới tồn tại cũng nói, hắn đã từng giết qua một lần Ninh Huyền Cơ, chẳng lẽ năm đó Ninh Huyền Cơ cũng không có tiến về thần giới, mà là chết. Xác thực như thế, ta theo cửu hoang thế giới dung hợp, chiếm được một chút liên quan tới Ninh Huyền Cơ ký ức. Năm đó Ninh Huyền Cơ vốn là muốn tiến về thần giới, tuy nhiên lại ngẫu nhiên phát hiện thần giới bí mật, sau đó liền bị thần giới cái nào đó tồn tại đả thương nặng. Phiêu nhứ thần sắc ngưng trọng, ở trước khi chết, Ninh Huyền Cơ sáng tạo ra mảnh này cửu hoang thế giới, cùng sử dụng mảnh thế giới này dựng dục ra ba cái giới linh phân thân, cùng cửu hoang thần lô, trong đó ba cái kia giới linh phân thân, chính là ta, cầu cùng tiểu hắc. Trừ cái đó ra, hắn còn sáng lập ra một bộ công pháp, gọi là thần cổ tạo hóa quyết. Nhưng bởi vì tuổi thọ sắp hao hết, hắn cũng không có đem công pháp sáng lập hoàn chỉnh, cho nên liền đem công pháp, giới linh cùng cửu hoang thần lô, bỏ vào tạo hóa thần đỉnh bên trong truyền tống đi ra ngoài, hy vọng có thể tìm tới một cái truyền nhân. Bất quá ở truyền tống thời điểm, tạo hóa thần đỉnh lần nữa gặp phải cái kia thần giới tồn tại công kích, đến mức nghiêm trọng tổn hại, mà ta và cầu cũng bởi vậy lưu lạc đi ra ngoài, cho nên ngươi khi đó lấy được tạo hóa thần đỉnh thời điểm, mới có thể là loại kia phế tích bộ dáng. Phiêu nhứ nghiêm túc nhìn xem Tô Hạo Thần, ngươi liền là Ninh Huyền Cơ chọn chúng truyền nhân, hy vọng ngươi có thể đem thần cổ tạo hóa quyết sáng lập hoàn thành, dạng này mới có thể ngăn cản đến từ thần giới uy hiếp. Đối với thần cổ tạo hóa quyết không hoàn chỉnh sự tình, Tô Hạo Thần kỳ thật đã sớm biết. Lúc trước đang cùng tà thần chiến đấu thời điểm, hắn hấp thu tạo hóa thần đỉnh tất cả, mới đột phá đến 4 lần thần uy gia trì. Cũng là ở lúc kia, hắn phát hiện thần cổ tạo hóa quyết, chỉ có phía trước tam thiên, theo thứ tự là sinh mệnh thiên, tử vong thiên cùng pháp thân thiên, về phần đằng sau hai thiên công pháp, nhưng lại không tồn tại. Bây giờ hắn cũng đã tu luyện tới pháp thân thiên đệ tứ tầng, một khi lại đột phá đệ ngũ tầng, liền muốn đứng trước không có công pháp tu luyện cục diện. Chương 971, bí mật. Đúng rồi, nay cửu hoang thế giới là Ninh Huyền Cơ lưu lại, mà ngươi lại chiếm được thần cổ tạo hóa quyết, cho nên nếu như ngươi lưu ở cửu hoang thế giới tu luyện, hẳn là có thể đột phá đến chân thần cấp bậc. Phiêu Nhứ bỗng nhiên nói ra, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, dù cho tu vi đạt đến chân thần, ngươi cũng tuyệt đối không nên tiến về thần giới, cái này tựa hồ quan hệ đến giữa thiên địa một bí mật lớn, nếu như ngươi tiến về thần giới, thì sẽ cùng Ninh Huyền Cơ một dạng bị giết chết. Nhìn đến ta ở hỗn độn biên giới, cảm ứng được đột phá chân thần thời cơ, chỉ hẳn là này cửu hoang thế giới. Tô Hạo Thần mím môi một cái, hỏi, ngươi nói đại bí mật, rốt cuộc là cái gì? Không biết. Phiêu Như lắc lắc đầu, ta vẹn vẹn chỉ là chiếm được, Ninh Huyền Cơ tàn lưu ở cửu hoang thế giới một phần nhỏ ký ức, bên trong cũng không có nói rõ bí mật là cái gì, bất quá có thể nhất định là, năm đó Ninh Huyền Cơ sở dĩ sẽ bị giết chết, liền là bởi vì phát hiện bí mật này. Rốt cuộc là bí mật gì? Thế mà có thể khiến cho thần giới bên trong cường đại tồn tại, tự tay đánh giết Ninh Huyền Cơ. Tô Hạo Thần chau mày, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại bất an cảm giác. Hắn cảm giác lúc trước Ninh Huyền Cơ gặp được sự tình, bản thân cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ gặp được, dù sao hai người đồng dạng đều chiếm được 4 lần thần uy gia trì, hơn nữa hắn hiện tại cũng đã có cơ hội ở thánh giới đột phá chân thần. Nếu quả thật có một ngày, ta cũng đối mặt lên cái kia thần giới tồn tại, không biết có thể hay không sống sót. Tô Hạo Thần trong lòng suy tư. Đúng rồi. Phiêu Nhứ bỗng nhiên lại nói, Ninh Huyền Cơ trước khi chết hoài nghi tới, tà thần cùng cái kia giết chết hắn thần giới tồn tại có quan hệ, cho nên nếu như ngươi bắt được tà thần ép hỏi mà nói, cũng có thể hiểu được một chút sự tình. Tà thần có đúng không? Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ, kia gia hỏa bây giờ thực lực, cũng đã càng ngày càng cường đại, nhìn đến ta cũng nhất định phải mau chóng đột phá chân thần, mới có khả năng bắt hắn lại, biết rõ ràng thần giới bí mật. Nghĩ tới đây, hắn nói ra, tất nhiên như thế. Vậy ta từ hôm nay bắt đầu, liền lưu ở cửu hoang thế giới tu luyện, không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề, ngươi là Ninh Huyền Cơ chọn chúng truyền nhân, mà ta thì là cửu hoang thế giới giới linh, chuẩn xác tới nói, ngươi liền là thế giới này, cùng ta chủ nhân, cho nên vô luận ngươi nghĩ ở trong này làm cái gì, đều không có vấn đề. Phiêu Nhứ gật đầu nói, tốt, vậy ngươi liền giúp ta hộ pháp a, ta muốn mau chóng đột phá chân thần mới được. Nói xong, Tô Hạo Thần liền hư không ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Hắn linh hồn chi lực cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ cửu hoang thế giới, bắt đầu cẩn thận thể ngộ trong đó tất cả. Cửu hoang thế giới diện tích cũng không lớn, nhiều nhất cũng liền tương đương với một cái phàm tục đại thế giới, nhưng là ở chất lượng, cũng đã có thể so với thánh giới, cho nên nếu như có thể triệt để cảm ngộ trong đó ảo diệu, nhất định đối Tô Hạo Thần tu luyện có cực lớn trợ giúp. Chân thần, cũng đã không giống với thánh giới võ giả, đó là một cái hoàn toàn mới cảnh giới giới, cũng là một loại sinh mệnh tầng thứ phía trên bản chất cải biến. Cả hai thực lực, đương nhiên cũng không thể so sánh nổi. Muốn bước vào chân thần, đầu tiên muốn làm liền là cảm ngộ thần cảnh pháp tắc, sau đó ở pháp tắc rèn luyện phía dưới, đem thiên võ nguyên lực chuyển biến làm thần lực, đó mới có thể chân chính bước vào thần cảnh. Bất quá bình thường tới nói, thần cảnh pháp tắc chỉ tồn tại ở thần giới, thánh giới võ giả là tiếp xúc không đến, chỉ có chiếm được 4 lần thần uy gia chỉ võ giả ngoại lệ. Bởi vì cái này cấp bậc võ giả, tinh hà hình chiếu cũng đã phát sinh chất chuyển biến, bên trong hàm chứa thần cảnh pháp tắc, có thể cho bọn họ tiến hành thể ngộ. Đây cũng là vì cái gì, tứ đại thánh giới từ xưa đến nay, chỉ có Ninh Huyền Cơ ở hạ giới bước vào chân thần. Một đầu thật dài kim sắc tinh hà hình chiếu xuất hiện, Tô Hạo Thần phân ra một nửa tâm thần, chìm vào trong đó bắt đầu thể ngộ thần cảnh pháp tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, tràn ngập thiên địa linh hồn chi lực, đồng nhiên cùng cửu hoang thế giới thiên địa quy tắc, đạt đến một loại hoàn mỹ phù hợp. Vâng! Trong phút chốc thiên địa rung động. Một cỗ huyền diệu lực lượng từ thế giới các nơi sinh ra, sáp nhập vào Tô Hạo Thần linh hồn chi lực, sau đó lại theo linh hồn chi lực, chui vào Tô Hạo Thần thể nội. Loại lực lượng này 10 phần cổ quái, thế mà nhường hắn tâm thần gấp đôi tăng lên, tư duy càng ngày càng nhanh nhẹn, nội tính cũng càng ngày càng thông thấu. Kể từ đó, hắn đối thần cảnh pháp tắc cảm ngộ tốc độ, cũng đạt đến một loại cực kỳ kinh người cấp độ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ pháp tắc linh lực bắt đầu ở trong nhục thân cao tốc lưu chuyển. Vô thượng pháp thân cũng đống nhiên xông ra thức hải, cùng Tô Hạo Thần nhục thân trùng hợp. Pháp thân thiên đệ ngũ tầng, danh tự gọi là bản vị pháp thân. Chỉ cần bước vào cấp độ này, vô thượng pháp thân thì sẽ cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, đi đến một loại pháp thân đã là bản tôn cũng là pháp thân kỳ diệu cảnh giới. Đến lúc đó Tô Hạo Thần tu vi cũng sẽ một cách tự nhiên bước vào chân thần. Cửu hoang thế giới, đối thần cổ tạo hóa quyết tu luyện, có cực lớn chỗ tốt, này hiển nhiên là Ninh Huyền cơ cố tình làm, mục đích chính là vì trợ giúp truyền nhân tu luyện. Ở loại này huyền diệu lực lượng tác dụng dưới, Tô Hạo Thần ngộ tính càng ngày càng cao, đối với thần cảnh pháp tắc cảm ngộ tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một năm, hai năm, ba năm. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thời gian cứ như vậy một năm tiếp lấy một năm qua đi. Tô Hạo Thần tu vi càng ngày càng cường đại, trên người khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Càng về sau, cho dù là lấy phiêu như tu vi, cũng dần dần khiêng không được loại này khí tức, không thể không lần nữa điều động cửu hoang thế giới lực lượng ngăn cản. Thật huyền diệu cảnh giới, đây chính là chân thần sao. Phiêu như trong lòng thầm nói, nàng mặc dù mượn nhờ cửu hoang thế giới lực lượng, cũng có thể đi đến có thể so với chân thần chiến lực, nhưng cái kia dù sao là mưu lợi mà thôi, trên bản chất nàng vẫn là thánh giới võ giả. Căn bản không cách nào cảm ngộ chân thần cảnh giới huyền diệu. Nhưng Tô Hạo Thần lại không giống, lúc này hắn theo lấy đối thần cảnh pháp tắc cảm ngộ, bản thân cảnh giới cũng đã dần dần siêu thoát thánh giới, chỉ nửa bước bước vào chân thần. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ nhảy lên, xa xa không phải phiêu như loại kiêu mưu lợi phương pháp có thể so sánh. Thời gian tiếp tục một năm tiếp một năm qua đi, Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cửu hoang thế giới, phảng phất đều nhanh muốn chống đỡ không được hỏng mất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện, liền giống như mạng nhện, lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ thiên địa, thậm chí có chút liệt phùng cũng đã thâm thúy tiếp thông bên ngoài vô tận hỗn độn. Làm theo liệt phùng, nhìn thấy phiến kia màu xám hỗn độn thời điểm, phiêu như hai hùng khiếp vía, sợ vô tận hỗn độn lực lượng sẽ tuôn ra tiến đến, như thế nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh một chút đột phá a, bằng không này cửu hoang thế giới, rất có thể thực sẽ bị ngươi hủy diệt. Phiêu như nhìn xem Tô Hạo Thần, trong lòng tràn đầy khẩn trương và sợ hãi. Cũng không biết lại qua bao lâu thời gian, đột nhiên Tô Hạo Thần trên người bộc phát ra sáng chói quang mang, chỉ thấy ở quang mang bao phủ xuống, Tô Hạo Thần thân thể, thế mà bắt đầu ở hư huyễn cùng thực thể không ngừng chuyển hóa. Chương 972, đột phá chân thần. Một lần, hai lần, ba lần. Làm lóe lên 9981 lần sau đó, Tô Hạo Thần cả người đột nhiên biến mất không thấy, liền giống như cho tới bây giờ không có ở trong này một dạng. Người đâu? Phiêu Như sửng sốt một cái. Liên ở lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh đống nhiên truyền đến, ầm ầm. Trong phút chốc thiên diêu địa động, toàn bộ cửu hoang thế giới liền phảng phất bị một đầu đại thủ bắt lấy, hung hăng lay động một dạng. Phiêu Như vội vàng ngẩng đầu, liền thấy cái kia vô số không gian liệt phùng phía sau, màu xám hỗn độn thế giới bỗng nhiên quay cuồng lên, liền giống như mãnh liệt đại hải một dạng. Mà ở cái kia hỗn độn chỗ sâu, một đạo bóng người ngạo nghệ đứng thẳng, toàn thân tản mát ra cường hãn khí thế. Khuấy động hỗn độn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trời ạ, hắn thế mà tiến nhập hỗn độn, này, đây cũng quá mạnh a. Phiêu Như trợn mắt há hốc mồm, thân ở trong hỗn độn đạo kia bóng người, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Đối với tứ đại thánh giới cùng phàm tục đại thế giới võ giả tới nói, vô tận hỗn độn liền là tuyệt đối cấm địa, căn bản không có người dám bước vào trong đó, bởi vì bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên khi thấy Tô Hạo Thần thế mà thân ở hỗn độn, hơn nữa lông tóc không thương thời điểm, Phiêu Như mới có thể khiếp sợ như vậy. Chẳng lẽ đây chính là chân thần thực lực sao? Phiêu Như tự lẩm bẩm. Ầm ầm. Vô tận hỗn độn, cường hãn lực lượng khuấy động phong vân, ở bên người Tô Hạo Thần nhanh chóng xuyên toa. Giờ phút này Tô Hạo Thần trên người tản mát ra kinh khủng khí tức, liền giống như có thể hủy thiên diệt địa một dạng, làm cho người kinh hồn táng đảm. Kỳ thật nói có thể hủy thiên diệt địa, cũng không tính quá phận, vừa mới Tô Hạo Thần là cố ý rời đi cửu hoang thế giới. Bởi vì hắn cũng đã cảm giác được, nếu như bản thân tiếp tục lưu ở cửu hoang thế giới, chỉ sợ đột phá tu vi thời điểm bạo phát lực lượng, thật có khả năng đem toàn bộ thế giới cho hủy diệt. Vô thượng pháp thân cũng đã cùng bản tôn nhục thân triệt để dung hợp, tạo thành chân chính bản vị pháp thân, điều này đại biểu thần cổ tạo hóa quyết, cũng đã đột phá đến pháp thân thiên đệ ngũ tầng. Giờ phút này ở thể nội, từng đạo pháp tắc linh lực cùng thiên võ nguyên lực, bắt đầu cấp tốc hai bên dung hợp, đồng thời Tô Hạo Thần phía sau tinh hà hình chiếu cũng chui vào thể nội gia nhập dung hợp. Tinh hà hình chiếu, thế nhưng là ẩn chứa có thần cảnh pháp tắc, cho nên khi nó cũng dung nhập trong đó sau, tức khắc sinh ra một loại càng thêm cường đại, cũng càng thêm cao cấp lực lượng. Loại lực lượng này vô cùng kinh khủng, tùy tiện một tia tiết lộ ra đến, đều có thể dễ như trở bàn tay diệt đi thánh giới võ giả, ngay cả lấy được 4 lần thần uy gia trì cường giả, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Đây chính là chân thần mới nắm giữ thần lực sao? Quả nhiên mạnh đáng sợ. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói, giờ này khắc này, hắn cảm giác được bản thân thể nội lực lượng, cũng đã trước đó chưa từng có cường đại. Loại cảm giác này thật sự là cho người hưng phấn, hận không thể lập tức thoải mái đầm địa chiến đấu một trận. Không chỉ là lực lượng, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân nhục thân cùng linh hồn, cũng đã sinh ra chất biến hóa, tiến nhập một cái cao hơn chờ sinh mệnh tầng thứ. Đồng thời bản thân đủ loại giác quan, cũng đã hàng ngàn hàng vạn lần tăng lên. Trước kia quan sát vô tận hỗn độn, luôn có một loại ngắm hoa trong màn sương, căn bản nhìn không thấu cảm giác. Thế nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện bản thân ánh mắt, cũng đã có thể xuyên thấu hỗn độn, nhìn thấy rất xa địa phương, hơn nữa phảng phất còn có thể liếc mắt nhìn xuyên, hỗn độn một ít huyền diệu. Thanh thân cảm giác, quả nhiên không giống bình thường. Hắn mỉm cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hỗn độn nơi nào đó, nơi đó chính là linh thú thánh giới phương hướng. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, linh thú thánh giới cũng đã biến hết sức yếu ớt, mà thánh giới bên trong nhưng lại có một cỗ cường đại lực lượng, chính đang không ngừng bành trướng. Rất rõ ràng, đang bị tà thần liên tục hơn một vạn năm không ngừng thôn phệ sau, bây giờ linh thú thánh giới đã đến sắp sụp đổ biên giới, mà trái lại tà thần lại là thực lực càng ngày càng mạnh. Nhìn đến hắn cũng phải khôi phục chân thần thực lực, tất nhiên như thế, hẳn là tính sổ sách thời điểm. Tô Hạo Thần mỉm cười, đông nhiên thân hình lóe lên, liền trực tiếp phá vỡ hỗn độn, hướng về linh thú thánh giới phương hướng bay đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Linh thú thánh giới nằm ở thánh giới biên giới không gian, bắt đầu liên tục lấp lóe, đồng thời một cỗ bạo ngược năng lượng cũng ở trong thánh giới khuấy động. Ha ha ha ha. Liên ở lúc này, một tiếng cuồng ngạo cười to đột nhiên vang lên. Cái này tiếng cười có đáng sợ lực xuyên thấu, thế mà trực tiếp xuyên thấu linh thú thánh giới, xuyên thấu không gian đứt gãy, xuyên thấu vô tận hỗn độn, cuối cùng tiến nhập cái khác tam đại thánh giới chi nội. Thiên võ thánh giới, U Minh quỷ giới cùng Thiên ma thánh giới đám võ giả, lúc đầu đều đang làm bản thân sự tình, thế nhưng là đột nhiên truyền đến cuồng tiếu, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là từ đâu tới tiếng cười? Giống như không phải đến từ chúng ta thế giới, mà là đến từ thế giới bên ngoài. Đến từ bên ngoài, này sao có thể, trên đời làm sao có thể có người, đem bản thân tiếng cười xuyên thấu không gian đứt gãy. Phổ thông võ giả kinh nghi bất định, bọn họ cũng không thể đánh giá ra, tiếng cười đến cùng đến từ phương nào. Bọn họ chỉ biết là, có thể đem tiếng cười xuyên thấu thế giới, nhất định là một vị tuyệt thế cường giả. Mà cùng phổ thông võ giả khác biệt, giờ phút này các đại thánh giới đỉnh tiêm cường giả, cũng đã đánh giá ra tiếng cười lai lịch. U Minh quỷ giới, hoàng thành bên trong đột nhiên lần lượt từng bóng người bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, cầm đầu rõ ràng là tân nhiệm quỷ đế Trịnh Du. Cuồng ngạo tiếng cười to tràn ngập thiên địa, làm cho tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Đây là từ đâu tới tiếng cười, thế mà có thể trực tiếp xuyên thấu không gian đứt gãy? Một cái lao giả hỏi, không chỉ là xuyên thấu không gian đứt gãy, ngươi không có phát hiện à, cái này tiếng cười là xuyên qua hỗn độn mà đến. Cái gì, xuyên qua hỗn độn, này sao có thể? Đám người chấn kinh trừng mắt to. Không có gì không có khả năng, hỗn độn đáng sợ, nhưng chỉ là đối với chúng ta thánh giới võ giả tới nói, thế nhưng là đối với những cái kia càng thêm cường đại tồn tại, hỗn độn chưa hẳn liền thật đáng sợ. Chính du thanh âm không có một tia cảm xúc ba động, cho người nghe được trong lòng phát lệnh. Càng thêm cường đại tồn tại. Vậy hạ, ngài nói chẳng lẽ là... Không sai, cái này tiếng cười là từ linh thú thánh giới truyền đến, rất rõ ràng, tà thần đã nhanh muốn xuất quan. Trịnh Du nói ra. Ti. Mọi người vừa nghe, tức khắc cùng nhau hít khí lạnh. Mặc dù đã sớm biết rõ, tà thần sớm muộn có một ngày sẽ xuất quan, lần nữa làm hại thiên hạ, mọi người trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, nhưng khi một ngày này chân chính đến thời điểm, bọn họ vẫn như cũ cảm giác trong lòng kinh khủng. Vậy hạ. Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ, tà thần lần này nếu quả thật xuất quan, tu vi chỉ sợ liền muốn đột phá chân thần, như thế đáng sợ thực lực, chúng ta căn bản là không cách nào chống lại. Đám người sợ hãi hỏi, mặc kệ hắn có bao nhiêu mạnh, chúng ta đều không thể ngồi chờ chết, liền xem như biết rõ không địch lại, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó chiến đấu. Trịnh Du cắn răng nói, tốt, theo ta đi thiên đình à, lần này, chúng ta tam đại thánh giới nhất định phải lần nữa liên thủ, có lẽ như thế còn có một điểm cơ hội. Là... Bệ hạ. Đám người đồng ý, lập tức nhao nhao bay về phía không gian thông đạo. Chương 973, Cường hành tà thần. Làm Trịnh Du mang theo quỷ giới cường giả, chạy tới thiên đỉnh thời điểm, thiên ma thánh giới cường giả, cũng đã chạy tới. Cự đại thiên cung trên không, vô số cường giả hư không mà đứng, ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt không gian. Chỉ thấy một đạo không gian liệt phùng dựng thẳng đứng ở trước mặt, đám người thông qua liệt phùng, có thể nhìn thấy kẻ bên sụp đổ linh thú thánh giới. Cùng thánh giới bên trong đắc ý cuồng tiếu tà thần. Tà thần thân thể thông thiên triệt địa, cơ hồ chiếm cứ nửa cái linh thú thánh giới, bây giờ hắn cũng đã biến càng thêm cường đại, trên người tản mát ra khí tức có thể xưng kinh khủng. Hắn khôi phục chân thần thực lực sao? Trịnh Du ngưng trọng hỏi. Hẳn là. Còn không có a. Gia Cát Vô Cực không xác định nói, nếu như hắn khôi phục chân thần, chỉ sợ đã sớm giết đến đây, lại làm sao sẽ còn đợi ở linh thú thanh giới. Xác thực, hắn còn không có triệt để khôi phục, nhưng là cũng đã nửa bước vào chân thần. Thiên Võ Đế Quân sắc mặt ngưng trọng, bất quá cái này cũng không có nghĩa là, hắn hiện tại sẽ không công kích, ta có thể cảm giác được, linh thú thanh giới năng lực, tựa hồ không đủ hắn đột phá chân thần, cho nên hắn nhất định sẽ phát động công kích, thôn phệ thế giới khác. Cái gì, linh thú thanh giới cỡ nào khổng lồ, thế mà còn chưa đủ hắn đột phá chân thần. Đám người trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám cả kinh tròng mắt đều kém chút rớt xuống. Các ngươi hiểu lầm, không phải linh thú thánh giới lực lượng không đủ, mà là tà thần thôn vệ hấp thu hiệu suất quá thấp. Thiên Võ Đế Quân lắc lắc đầu, nếu như ta phỏng đoán không sai, tà thần mặc dù có thể thôn vệ vạn vật, nhưng lại cũng không thể toàn bộ luyện hóa hấp thu. Hắn thôn vệ một kiện đồ vật, đại khái chỉ có thể hấp thu trong đó không đủ 1%, thậm chí 1/1000 năng lượng. Nguyên lai như thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha ha. Liên ở lúc này, ta thần cuồng tiếu lần nữa truyền đến, không hổ là Thiên Võ Đế Quân, ngươi chính là có chút thực lực, thế mà có thể phát giác được bản tọa hư thực, bất quá đáng tiếc, coi như phát giác được cũng vô dụng, các ngươi thực lực quá kém, căn bản không tư cách ngăn cản ta. Ầm ầm. Chợt, không ngừng lấp lóe linh thú thánh giới, rốt cục triệt để hỏng mất. Chỉ thấy vô số không gian liệt phùng, ở trên thánh giới cấp tốc lan tràn khuyết trường, nhường toàn bộ thánh giới sụp đổ, sau đó một đôi to lớn bàn tay duỗi ra, dùng sức hướng hai bên kéo một cái, thế mà đem toàn bộ linh thú thánh giới xé thành hai nửa. Linh thú thánh giới bạo tạc, vô số năng lượng kinh khủng ở chung quanh tàn phá bừa bãi, sau đó một tôn thông thiên triệt địa cự nhân xung ra, ầm vang đập vào Thiên Võ thánh giới ngoại vi. Đông. Kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ Thiên Võ thánh giới kịch liệt lắc lư, chấn động đến tất cả mọi người khí huyết sôi trào, thậm chí thánh giới bên trong rất nhiều thực lực không đủ võ giả, trực tiếp liền bị đánh chết. Hảo cường. Thiên Võ Đế Quân đám người hoảng sợ biến sắc, nguyên một đám nhìn xem thánh giới ngoại vi tà thần vô cùng sợ hãi. Lúc này, tà thần thân hình khổng lồ cũng đã nằm ở Thiên Võ thánh giới ngoại vi không gian, cái kia thân hình khổng lồ, thế mà che phủ nửa cái Thiên Võ thánh giới. Ha ha ha ha, chỉ cần lại thôn phệ một bộ phận thánh giới lực lượng, bản tọa liền có thể triệt để khôi phục lại chân thần cấp bậc, đến lúc đó, ta sẽ nhường các ngươi tất cả mọi người đều đi chết. Tà thần đắc ý cùng thiếu, to lớn miệng đống nhiên mở ra, lần nữa bắt đầu đối Thiên Võ thánh giới thôn phệ. Trong phút chốc, Thiên Võ thánh giới bên trong năng lượng còn có đủ loại đồ vật nhao nhao tự động đằng không mà lên, chui vào tà thần trong mồm. Sơn mạch, hà lưu, rừng rậm, hải dương, thậm chí là võ giả, vô số đồ vật bị tà thần thôn phệ, nhường hắn thân hình khổng lồ tản mát ra khí thế, lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt kéo lên. Không tốt, nhất định phải ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá thành công. Thiên Võ Đế Quân lạnh lùng hét lớn, lập tức điều động nguyên lực công kích. Những người khác nhìn thấy, cũng đều không thể không ra tay. Kỳ thật bọn họ rất rõ ràng, lấy tà thần bây giờ thực lực, bọn họ chỉ sợ căn bản cũng đã không biện pháp uy hiếp đến đối phương. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không thể không xuất thủ. Bởi vì một khi tà thần thật khôi phục chân thần thực lực, toàn bộ thế giới người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất nhiên như thế, bọn họ coi như biết do không địch lại, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó công kích. Ầm ầm ầm ầm, một cỗ cường đại lực lượng, toàn bộ đập nện ở tà thần trên người. Nhưng là đáng tiếc, những cái này nhìn như cường đại công kích, nhưng ngay cả vạch phá tà thần một chút ra đều làm không được, ngược lại bị tà thần một ngụm nuốt mất, dùng để khôi phục tu vi. Các ngươi đang làm cái gì, cho bản tọa cù lét sao? Tà thần khinh miệt cười to, ha ha ha ha, không cần uổng phí khí lực, bản tọa đã sớm nói qua, bây giờ các ngươi cũng đã đối ta không có chút nào uy hiếp, vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết ta. Đám người tuyệt vọng, nguyên một đám cắn chặt hàm răng lại nói không ra lời đến. Mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ có loại này kết quả, liền là khi chân chính nhìn thấy, bản thân công kích đối tà thần không có chút nào tác dụng thời điểm, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy thật sâu bất lực. Bệ hạ, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tà thần khôi phục. Gia Cát Vô Cực sắc mặt trắng bệnh. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Thiên Võ Đế Quân, vị này là ở đây người bên trong cường đại nhất võ giả, cho nên bọn họ hy vọng Thiên Võ Đế Quân có thể nghĩ đến biện pháp gì đối phó tà thần. Dù là chỉ có thể kéo chậm tà thần khôi phục cũng có thể. Đón đám người ánh mắt, Thiên Võ Đế Quân bất đắc dĩ cười khổ, sự tình đến hiện tại loại này cấp độ, hắn có thể có cái gì biện pháp, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy vô kế khả thi. Tập hợp đám người lực lượng lần nữa công kích sao? Cái này biện pháp vừa mới đã bị chứng minh vô dụng. Lợi dụng thiên cung tiến hành công kích, chỉ sợ cũng không được, Thiên cung mặc dù có thể tăng phúc đám người lực lượng, nhưng cuối cùng cũng tuyệt đối trốn không thoát, bị tà thần thôn phệ vận mệnh. Chẳng lẽ thánh giới lần này thật không thể cứu vãn? Thiên Võ Đế Quân thật sâu ai thán, cảm giác liền giống bị rút xương cốt một dạng, toàn thân một chút khí lực cũng không cần đi ra. Tà thần thôn phệ còn đang tiếp tục, rất nhanh thiên võ thánh giới các nơi đã là thủng trăm ngàn lỗ, đại lượng sơn mạch, hà lưu, rừng rậm bị thôn phệ, nhường đại địa bên trên che kín vô số cái hố, vô cùng thê thảm. Vô số võ giả cũng bị đáng sợ hấp lực, không ngừng hút thượng thiên không, sau đó chui vào tà thần trong miệng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vân tiêu, cho người không rét mà run. Tuyệt vọng cảm xúc càng ngày càng nặng, tất cả mọi người cũng đã từ bỏ, chỉ chờ đợi mình cũng bị tà thần thôn phệ, một mệnh ô hô. Mà tà thần thì là lớn tiếng cuồng tiếu, nhanh, cũng nhanh muốn khôi phục chân thần cảnh giới. Giờ phút này hắn tâm lý tràn ngập hưng phấn, chỉ cần khôi phục chân thần, là hắn có thể ở trong thiên địa này tùy ý làm bậy, mà không có người có thể thêm chút ngăn trở. Đối với một ngày này, hắn đã chờ đợi vô tận tuế nguyệt. Ha ha ha ha. Ninh Huyền Cơ, ngươi nhìn thấy không? Coi như ngươi năm đó phong ấn bản tọa lại như thế nào, hôm nay phiến ngươi vì đó thủ hộ thiên địa, còn không phải muốn rơi ở trong tay bản tọa. Tà thần đắc ý nhe răng cười, hãy chờ xem, không cần bao lâu, tất cả mọi người đều sẽ thần phục ở bản tọa dưới chân. Đối với bản tọa tới nói, bọn họ liền là từng cái run rế, bản tọa nghĩ làm việc, không có người có thể ngăn cản, ha ha ha ha. Có đúng không? Liên ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền đến. Chương 974, chân thần chi uy. Cái này thanh âm xuất hiện quá đột ngột, đến mức rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, chỉ là sững sờ nhìn xem thiên không. Là ai dám ở trước mặt bản tọa như thế càn rỡ? Tà thần phẫn nộ gào thét, trong mắt tràn đầy thấu xương sắc cơ. Ha ha, làm sao, vạn năm không gặp, ngươi liền không quen biết lao bằng hữu. Nhàn nhạt thanh âm lần nữa truyền đến, ngữ khí bên trong tràn đầy hí ngược. Cái này thanh âm tựa như là... Đám người thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ nhớ tới cái gì? Tô Hạo Thần, là ngươi. Đột nhiên, tà thần phẫn nộ giống to một tiếng, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt bản tọa, thực sự là thật lớn lá gan. Lúc đầu còn muốn chờ đột phá chân thần sau đó, lại đi giết ngươi, có thể đã ngươi bản thân đưa tới cửa, vậy bản tọa trước hết giết ngươi lại nói. Nghe được tà thần mà nói, đám người đột nhiên nguyên một đám ánh mắt cuồng hỉ. Đúng rồi, cái này thanh âm chính là Tô Hạo Thần, đối với cái kia vạn năm trước, đã từng đánh bại tà thần người trẻ tuổi, mọi người thế nhưng là đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nay hơn vạn năm, tất cả mọi người đều có cùng một cái ý nghĩ, kia chính là nếu như có người có thể đối phó tà thần mà nói. Nhất định không phải là Tô Hạo Thần không ai có thể hơn. Hiện tại Tô Hạo Thần đến, chẳng lẽ là đã có thực lực đối phó tà thần. Rất nhiều người đều hưng phấn lên, nhưng đồng thời cũng có một bộ phận người, cũng không có như vậy lạc quan. Trên vạn năm thời gian đã qua, bây giờ thế cục đã cùng vạn năm trước khác biệt, tà thần Tu Vi cũng đã vô cùng tiếp cận chân thần. Dạng này thực lực xa xa vượt qua thánh giới cường giả, Tô Hạo Thần có năng lực đối kháng sao. Nói thật, bọn họ thật sự là không dám tin tưởng, vẹn vẹn vạn năm đi qua. Tô Hạo Thần liền có thể nắm giữ dạng này thực lực. Bệ hạ, ngươi nói Tô Hạo Thần có thể đánh bại tà thần sao? Gia Cát Vô Cực lo lắng. Không biết. Thiên Võ Đế Quân lắc lắc đầu, này hơn vạn năm, Tô Hạo Thần rất ít ở thế gian đi lại, người nào cũng không biết hắn thực lực, đến tột cùng đi đến cái gì trình độ, cho nên không biện pháp phán đoán. Ai, hy vọng hắn có năng lực a, dù sao hắn đã là chúng ta duy nhất hy vọng. Gia Cát Vô Cực thở dài, những người khác cũng đều lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ. Ầm ầm. Chợt, nơi xa vô tận hỗn độn đột nhiên cuồn cuộn, liền giống như cuồng phong nhấc lên sóng lớn thật lãng. Sau một khắc, một cái nào đó chỗ hỗn độn đột nhiên xoay tròn, tạo thành một cái to lớn cái rùi hình vòng xoáy, sau đó vòng xoáy mũi nhọn cấp tốc dài ra, hướng về Thiên Võ Thánh giới tới gần. "Tiểu tử, bây giờ đã không phải là vạn năm trước, bản tọa thực lực sắp khôi phục chân thần, bằng ngươi có tư cách gì cùng bản tọa chống lại, tự tìm cái chết." Ta thân mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Toàn thân đột nhiên từng đạo cường hoành lực lượng bộc phát, thế mà hóa thành một chuôi kinh thiên kiếm mang, trực tiếp hướng vòng xoáy chém đi. Ầm ầm. Hai cỗ cường hoành lực lượng đụng nhau, tức khắc bộc phát ra từng đạo kinh khủng sóng xung kích, thế mà nhường hồn độn càng thêm mãnh liệt, mà Thiên Võ Thánh giới càng là kịch liệt chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Chỉ thấy ở tà thần kiếm mang công kích đến, phiến kia hỗn độn vòng xoáy thế mà bắt đầu hỏng mất, vô số hỗn độn lực lượng sụp đổ. Thiên Võ Đế Quân đám người nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến ngay cả Tô Hạo Thần cũng đã không phải tà thần đối thủ. Chẳng lẽ tứ đại thánh giới thật triệt để xong? Ha ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bản tọa. Điều đó không có khả năng. Ngay ở đám người tuyệt vọng thời điểm, lại nghe tà thần càn rỡ cười to im bặt mà dừng, chuyển biến thành kinh khủng. chuyện gì xảy ra? Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu, tức khắc cả đám đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cái kia băng tán hỗn độn vòng xoáy, thế mà vươn một đầu to lớn bàn tay. Bàn tay thông thiên triệt địa, mở ra sau đó, liền phảng phất có thể đem toàn bộ thiên võ thánh giới bắt lấy một dạng, vô cùng khổng lồ. Hơn nữa trên bàn tay tản mát ra khí tức, liền giống như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng, cho người kinh khủng muốn tuyệt. Tất cả mọi người đều cảm giác được, vẹn vẹn cái này bàn tay tản mát ra lực lượng, liền đã xa xa vượt qua tà thần, thật không biết bàn tay chủ nhân, lại là cỡ nào cường đại. Điều đó không có khả năng, tiểu tử, ngươi làm sao có thể đột phá chân thần. Tà thần dọa đến trái tim đều kém chút nhảy ra, rốt cuộc không dám ở tại chỗ dừng lại, hai chân hung hăng đạp một cái thiên võ thanh giới, cả người liền đã hướng nơi xa chạy thục mạng. Chân thần. Đám người giật mình, trách không được Tô Hạo Thần nắm giữ như thế đáng sợ thực lực, nguyên lai hắn cũng đã đột phá đến chân thần. Nghĩ đến đây, đám người trong lòng đột nhiên đều thở dài một hơi, tất nhiên Tô Hạo Thần thực lực cường hãn như vậy, nhìn đến hôm nay tà thần là không lật được trời. Hừ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, ngươi chạy sao? Liên ở lúc này, nơi xa một mảnh khác hỗn độn phá vỡ, sau đó lại có một đầu to lớn bàn tay duỗi ra, hung hăng chộp tới tà thần. Không được. Tà thần sắc mặt đại biến, kinh khủng lần nữa cải biến phương hướng thoát đi. Nhưng đáng tiếc đã chậm, lúc này hai đầu to lớn bàn tay cũng đã khép lại vây quanh tới, đem phiến này hỗn độn đều triệt để bao phủ. Tà thần triệt để tuyệt vọng. Theo lý thuyết, khôi phục tu vi hẳn là so đột phá tu vi dễ dàng, hắn vốn là nắm giữ chân thần tu vi, mà lại còn đang không ngừng thôn phệ linh thú thanh giới, hẳn là so Tô Hạo Thần sớm hơn đi đến chân thần mới đúng. Thế nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Tô Hạo Thần tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy, thế mà so với hắn còn trước một bước bước vào chân thần. Đây hoàn toàn liền là gặp quỷ. Ầm. Lúc này, hai đầu to lớn bàn tay rốt cục đập cùng một chỗ, trực tiếp đem tà thần đập đến gân cốt phá toái. A. Tà thần thê lương kêu thảm, thông thiên triệt địa thân thể khổng lồ. Vô số vết thương băng liệt, máu tươi chảy ngang. Tất cả mọi người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù đã sớm biết rõ chân thần thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không nghĩ tới, vừa mới còn càn rỡ bá đạo tà thần, lại bị Tô Hạo Thần dễ dàng như thế liền đả thương nặng. Dạng này thực lực, nhường đám người nguyên một đám hít khí lạnh. Đồng nhiên, vô tận hỗn độn quay cuồng hướng hai bên tách ra, chỉ thấy một tôn so tà thần càng thêm cao lớn cự nhân, từ hỗn độn đi ra, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần tay phải tiện tay chảo một cái, liền phảng phất bắt con thỏ, đem tà thần nhấc lên. Đáng chết tiểu tử, ỷ vào chân thần tu vi khi dễ bản tọa, ngươi tính bản lãnh gì? Tà thần toàn thân mềm mại bất lực, lại không cam tâm phẫn nộ gào thét, con mắt càng là giống như độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn để cho ta thả ngươi, sau đó chờ ngươi đột phá chân thần lại đánh một trận? Tô Hạo Thần giống như cười mà không phải cười nói ra. Tà thần kém chút một hơi nghẹn chết. Phẫn hận nói, tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, coi như ngươi bắt bản tôn lại như thế nào, thần giới phía dưới, không có người có thể giết bản tọa, nếu không năm đó Ninh Huyền Cơ, liền không chỉ có chỉ là phong ấn bản tọa, ngươi hôm nay cũng giống vậy. Có đúng không? Ta ngược lại là rất muốn thử xem. Tô Hạo Thần nói xong, từng đạo thần lực cũng đã quán chú đi vào, muốn đoạn tuyệt tà thần sinh cơ. Nhưng là đột nhiên một cỗ siêu cường hấp lực xuất hiện, thế mà đem hắn thần lực thôn phệ luyện hóa. Không có đối tà thần tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chương 975, diệt sát tà thần. Ân. Tô Hạo Thần kinh ngạc, hắn phát hiện vừa mới cố lực hút này, so tà thần bình thường thể nội sinh ra hấp lực, thế mà cường đại chí ít gấp 1000 lần. Kể từ đó, coi như hắn nắm giữ chân thần cấp bậc thần lực, chỉ sợ cũng vô pháp giết chết tà thần. Ha ha ha, thế nào, tiểu tử, bản tọa đã nói, ngươi căn bản giết không được ta. Tà thần cười ngạo nghễ, ta thôn thiên nhất tộc thôn vệ không gian. Nắm giữ viễn siêu thường nhân tự vệ năng lực, chỉ cần có thể uy hiếp đến bản tọa sinh mệnh lực lượng nhập thể, thôn phệ không gian liền sẽ bắn ra tiềm năng, uy lực nháy mắt vượt qua bình thường gấp 10000 lần, thôn phệ tất cả nhập thể năng lượng, trừ phi là siêu việt chân thần cường giả, nếu không thì không có người có thể giết ta. Còn có loại chuyện này. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, xem ra là ta có chút ít nhìn ngươi. Ha ha ha, ngươi minh bạch liền tốt. Ta thân đắc ý nói, tiểu tử, đã ngươi giết không được ta, vậy chúng ta liền dừng tay giảng hòa thế nào, ngươi hôm nay buông tha ta, về sau ở nơi này thành giới, chúng ta chia đều thiên hạ như thế nào. Ha ha, so với cái này thiên hạ, ta hay là đối mạng ngươi cảm thấy hứng thú hơn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có phải là thật hay không giết không chết. Hừ, không biết điều đồ vật, nhìn đến ngươi cùng năm đó Ninh Huyền Cơ một dạng, đều là ngoan cố như vậy. Ta thân khinh thường hứ một ngụm, tất nhiên như thế, vậy ngươi liền động thủ đi, bản tọa chờ lấy nhìn ngươi làm sao giết ta. bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi giết không được ta. Có đúng không? Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, đột nhiên phất tay, một tôn hắc sắc lô đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt. Ta rốt cục biết rõ, năm đó Ninh Huyền Cơ vì cái gì trước khi chết, còn muốn luyện chế ra Cửu Hoang Thần Lô, nguyên lai hắn mục đích chính là vì đối phó ngươi. Tô Hạo Thần bàn tay phủ động, Cửu Hoang Thần Lô tức khắc kịch liệt biến lớn, rất nhanh biến đỉnh thiên lập địa, sau đó một cỗ khổng lồ hấp lực tuôn ra, trực tiếp liền đem tà thần hút vào. Tiểu tử, ngươi cho rằng cầm một lô đỉnh là có thể đem bản tọa luyện hóa, quá buồn cười. Tà thần trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hiển nhiên đối bản thân tương đối có lòng tin. Đừng lo lắng, rất nhanh ngươi liền biết rõ ta muốn làm cái gì. Tô Hạo Thần mỉm cười, trực tiếp khởi động Cửu Hoang Thần Lô. Bây giờ Cửu Hoang Thần Lô là nguyên lai cái kia 9 tôn dung hợp mà thành, cho nên đầy đủ 9 tôn thần lô toàn bộ năng lực, mà giờ khắc này Tô Hạo Thần khởi động, liền là nguồn gốc từ chúng sinh lô năng lực. Chúng sinh lô to lớn nhất một cái năng lực, liền là có thể đối sinh mệnh tiến hành cải tạo, nó thậm chí có thể đem mấy loại sinh mệnh dung hợp, sáng tạo ra mới giống loài đến, có thể nói tương đối lợi hại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ quỷ dị năng lượng bắt đầu ở trong Cửu Hoang Thần Lô cấp tốc xuyên toa, không ngừng hướng tà thần thể nội quan chú. Rất nhanh tà thần liền phát hiện, bản thân thể nội thôn vệ không gian, thế mà không cách nào hấp thu loại này quỷ dị năng lượng, ngược lại hắn thân thể, thế mà ở loại năng lượng này ảnh hưởng dưới, bắt đầu sinh ra lật trời che biến hóa. Hắn thôn phệ không gian, thế mà bắt đầu dần dần thu nhỏ, nội bộ thôn phệ mê vụ, cũng đang dần dần làm nhạt. Không, không chỉ thôn phệ không gian ở cải biến, mà là hắn toàn bộ thân thể, đều đang phát sinh kinh người biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tà thần kinh hãi muốn tuyệt, không thể tin thét lên. Thế nào, cảm giác được bản thân biến hóa sao? Tô Hạo Thần cười nhạt nói, ngươi thôn thiên nhất tộc, có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật có đúng không? Vậy ta liền đem ngươi cải tạo thành cái khác chủng tộc, đến lúc đó không có thôn phệ không gian, ta nhìn ngươi còn có thể sao không chết? Không. Tiểu tử, ngươi không thể dạng này. Ta thân sợ choáng váng, tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lại có cải tạo sinh mệnh năng lực. Nếu quả thật bị cải tạo thành cái khác chủng tộc, vậy hắn liền không có biện pháp hấp thu chí mạng làm thương tổn, đến lúc đó Tô Hạo Thần chỉ sợ một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Nhưng là đáng tiếc, song phương đã là không chết không thôi quan hệ, Tô Hạo Thần lúc này lại làm sao có thể dừng tay. Cũng không lâu lắm, thần lô bên trong lực lượng dần dần lắng lại, tà thần cả người cũng đã co quắp mềm xuống, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì giờ phút này thôn vệ không gian cũng đã biến mất, mà hắn thân thể cấu tạo cũng đã biến cùng nhân loại giống nhau như lúc, Tô Hạo Thần đem hắn từ thôn thiên nhất tộc, cứng rắn sinh sinh cải tạo thành một cái nhân loại. Ha ha. Thoạt nhìn hiệu quả không tệ, lần này muốn giết ngươi, hẳn là không phí nhiều sức a. Http. Tô Hạo Thần cười nhạt nói ra, trong lòng thầm khen Ninh Huyền Cơ mưu đồ sâu xa. Không có khả năng, ta làm sao sẽ biến thành nhân loại, điều đó không có khả năng. Ta thần kinh hãi muốn tuyệt, không có thôn thiên nhất tộc năng lực, hắn liền chết định. Không có gì không có khả năng, ngươi cũng đã không có đối kháng ta thẻ đánh bạc, cho nên vẫn là không nên uổng phí khí lực, nếu như ngươi nguyện ý thành thật trả lời ta vấn đề. Ta có thể cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Tô Hạo Thần lạnh lùng hỏi, nói cho ta, thần giới đến cùng có cái gì bí mật, năm đó Ninh Huyền Cơ rốt cuộc là chết như thế nào, còn có, ngươi rốt cuộc là thần giới người nào phái tới. Ta thần kịch liệt thở dốc, nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên rất sợ Tô Hạo Thần giết hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi, ta là tuyệt đối sẽ không nói, liên quan tới thần giới sự tình, ngươi tuyệt đối không có khả năng từ ta nơi này biết rõ. Vĩnh viễn không có khả năng. Ân. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được, ta thần thật là e ngại tử vong. Nhưng liền là một cái như vậy sợ người chết, thế mà kiên trì không chịu nói lời nói thật, nhìn đến thần giới bí mật thật không tầm thường. Đã ngươi không nói, vậy ta liền chỉ có thể bản thân động thủ. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, trong Cửu Hoang Thần Lô, đột nhiên lại là từng đạo quỷ dị năng lượng xuất hiện, toàn bộ chui vào tà thần thể nội. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta thần kinh khủng thét lên. Đương nhiên là ngươi ký ức, tin tưởng từ ngươi trong đầu, ta hẳn là có thể biết rõ bản thân muốn biết. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, một cỗ thần lực quán trú vào Cửu Hoang Thần Lô, tức khắc gia tăng thần lô uy lực. A! Ta thần thê lương hét thảm lên, cảm giác được cái kia quỷ dị lực lượng theo thân thể một mực tiến vào đầu, sau đó hắn đại não, thức hải cùng linh hồn, toàn bộ đều bị Tô Hạo Thần trưởng khống. Vô số tin tức từ tà thần trong đầu không ngừng truyền vào Tô Hạo Thần thức hải, nếu như tiếp tục như thế, tin tưởng không cần bao lâu, Tô Hạo Thần liền có thể đối thần giới rõ như lòng bàn tay. Nhưng đang ở lúc này, tà thần linh hồn đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh người cấm chế lực lượng. Cỗ này cấm chế lực lượng 10 phần cường hành, cơ hồ trước mắt liền đem tà thần linh hồn cho xé thành vỡ nát, sau đó lại bắt đầu đối tà thần thức hải cùng đại nào ăn mòn. A không, không muốn giết ta. Tà thần kinh khủng kêu thảm, hai mắt trừng thật to, phảng phất thấy được phương xa cái nào đó tồn tại. Nhưng là đáng tiếc, hắn cầu xin tha thứ căn bản vô dụng, cố kia cấm chế lực lượng, chớp mắt đem hắn thức hải đại não, triệt để biến thành cho tàn. Chương 976, thần giới bí mật. Ách! Tà thần thân thể cứng đờ, trong mắt thần thái liền dần dần tiêu tán không thấy.